Chương 801, Vạn Thiên Tuyệt đến. Bành! Một tiếng vang thật lớn, bảo vệ trang đại trận thông suốt sáng đến mức tận cùng, ngay tức thì liền tắt, một cái lỗ thủng to xuất hiện ở bảo vệ trang đại trận bầu trời. Bạch gia dẫn lấy là hào bảo vệ trang đại trận, lúc này bị phá hết. Một cái cường đại để cho người hít thở khó khăn hơi thở, từ phá động bầu trời trên người người này tùy ý ra. Bạch gia bỗng nhiên tới nhiều cường giả như vậy, đã để cho không khí cực độ khẩn trương, nếu như không cần lực hô hấp căn bản thở không được liền khí. Cái này cổ hơi thở vừa xuất hiện, mới vừa rồi kiềm chế hãy cùng tiểu vu kiến đại vu như nhau. Nếu như trước khi không khí áp lực là gió thổi báo giông tố sắp đến, vậy bây giờ chính là ngày tận thế. Cương đại cảm giác bị áp bách, khoảnh khắc đến đỉnh cao. Không ít người trực tiếp ngã xuống đất ngất đi, thân thể hơi rắn chắc một chút quỳ xuống đất, thân thể không ngừng run rẩy. Còn dư lại mặc dù không có chật vật như vậy, thân thể cũng không ngừng phát ra đùng đùng tiếng vang, mồ hôi lớn như hạt đậu nhễ nhại rơi xuống, hiển nhiên đang cực lực vùng vẫy. Chỉ có một ít tu vi tương đối cao, lúc này mới khá hơn một chút. Nhưng là một mảnh sóng gió kinh hoàng tại tất cả lòng người đầu, trên mặt hiện lên. Lại không phải cái này kinh thiên địa uy áp, bọn họ Bạch gia bảo vệ trang trận pháp nghe nói là đời thứ nhất Bạch gia gia chủ một cái thần cảnh cường giả xây. Coi như là thần cảnh cường giả muốn phá vỡ cũng không dễ dàng, chỉ như vậy bị người một cước cho đạp phá. Cái này, người này là ai? Nửa ngày, mới có người kịp phản ứng, ngẩng đầu nhìn cái này người từ trên trời hạ xuống hỏi. Người này năm, 60 tuổi dáng vẻ, giữ lại hoa râm mái tóc dài, trên mình mặc cả người màu trắng luyện võ sắp xếp, vóc người không phải cao lớn cũng không coi là thấp bé. Nhưng là cho người cảm giác nhưng giống như là đỉnh thiên lập địa viễn cổ núi thần như nhau, để cho người ngửa mặt trông lên, sợ hãi, kính sợ. Nhất là cặp kia ánh mắt sáng ngời, nhiều liếc mắt nhìn sẽ gặp cảm thấy ánh mắt bị lợi kiếm đâm tới như nhau, đau rát. Thấy người này khuôn mặt, bất kể là Bạch Kình Thường, đại trưởng lão các người, vẫn là ở trên mặt đất Bạch Vô Thành trên mặt nhất thời khó chịu đến mức tận cùng, một mảnh tuyệt vọng hiện lên trong mắt bọn họ. Vạn Thiên. Mấy chữ vô cùng gian nan từ bọn họ trong miệng không hẹn mà cùng thạt ra, thật giống như mỗi một chữ đều phải dùng hết bọn họ cả người khí lực như nhau. Đơn giản mấy chữ vừa ra miệng, giống như một viên đánh xuyên khoang thuyền thủy lôi trầm mặc chốc lát, rốt cuộc muốn nổ tung lên như nhau. Vâng! Trừ mạc phàm ra, vô số người đầu góc trống rỗng. Vạn Thiên Tuyệt Thành bang trưởng lão, dưới một người trên vạn người tồn tại. 10 năm trước, cũng chỉ thua ở Lâm Thiên Nam một trong tay người. 10 năm sau, người như vậy bỗng nhiên xuất hiện ở Bạch Gia, lập tức liền phá Bạch Gia bảo vệ trang đại trận. Tuyệt vọng giống như bệnh truyền nhiễm y học như nhau, nhanh chóng xuất hiện ở trên mặt mọi người. Đừng nói nhà Mỹ Gia Mộ Tổ, Hắc Ám Giáo Đình và Thần Gái ạ, một cái Vạn Thiên Tuyệt Bạch Gia thì xong rồi. Vạn Thiên Tuyệt. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, quét như nhau Vạn Thiên Tuyệt một cái, trong mắt thoáng hiện một mảnh sạch bóng. Đạp đạp. Bạch Kình Thương liền hướng lui về phía sau mấy bước. Thần sắc như xương đánh quả cả, vẻ vải không phân chấn. Vạn đại sư, ta Bạch gia hẳn không có địa phương đắc tội ngươi chứ. Bạch Kình Thương nhắm mắt nói, lại cũng không có trước khi cao ngạo. Vạn Thiên Tuyệt hơi híp cặp mắt quét Bạch Kình Thương một cái, cười lạnh một tiếng. Ngươi Bạch gia không có đắc tội ta chỗ, ta Vạn Thiên Tuyệt lại không thể phá các người Bạch gia bảo vệ trang đại trận sao. Hắn 10 năm trước cũng không cần hướng Bạch gia giải thích, huống chi hắn bây giờ. Bá đạo giọng. Để cho tại chỗ cơ hồ tất cả mọi người trong lòng run lên. Bạch Kình Thương trong lòng lộ bột một chút, nặng đến đáy cốc. Vạn Thiên Tuyệt mặc dù là hắn hậu bối, nhưng Vạn Thiên Tuyệt quả thật có nói như vậy lời tư cách. Bởi vì là, 10 năm trước thua ở Vạn Thiên Tuyệt trên tay Hoa Hạ Tông Sư bên trong thì có hắn một cái. Năm đó hắn còn không phải Vạn Thiên Tuyệt đối thủ, bây giờ Vạn Thiên Tuyệt báo nguyên quý nhất, hơn phân nửa đã đánh vỡ một tầng cuối cùng những ràng buộc đến thần cảnh. Coi như không có cũng không xê xích gì nhiều, hắn lại có cái gì tư cách để cho Vạn Thiên Tuyệt cho hắn một cái giải thích. Dám hỏi Vạn Đại Sư hạ xuống ta Bạch gia vì chuyện gì, nếu như ta Bạch gia có thể làm được, chúng ta nhất định làm theo, tuyệt đối không phiền toái Vạn Đại Sư động thủ. Bạch Kình Thương không người, thấp giọng hạ khí nói. Ta muốn ngươi Bạch gia hai kiện đồ, thứ nhất các người Bạch gia một cái kêu là Bạch Tiểu Tuyết cô gái. Bạch Kình Thương sắc mặt khó khăn xem mấy phần đồng thời. Đầu óc mơ hồ hiện lên trên mặt, Vạn Thiên Tuyệt tới Bạch gia lại cũng là vì Bạch Tiểu Tuyết. hắn cái này cháu cô gái chẳng lẽ không chẳng qua là thái âm thân thể, lại đem Vạn Thiên Tuyệt vậy đưa tới. Thứ hai, ta muốn ngươi bạch ra linh mạch. Vạn Thiên Tuyệt đi theo 10 phần phấn khích nói, thật giống như đang cùng người khác phải về mình đổ như nhau. Hắn đã đến hư đan cảnh giới, từ hư đan đến kim đan cần đại lượng linh khí. Hoa Hạ linh khí nhất đầy đủ địa phương, chính là những thứ này gia tộc cổ xưa tổ địa linh mạch, trước từ bạch gia linh mạch bắt đầu đi. Vạn đại sư, bạch tiểu tuyết ta có thể đưa cho ngươi, nhưng là cái này linh mạch có phải hay không? Bạch gia chúng ta nguyên nhân lấy linh thạch đền bù vạn đại sư. Bạch Kinh Thương ánh mắt lóe lên, cung kính nói. Linh mạch là bọn họ bạch gia căn bản, không có linh mạch liền không có cách nào tu luyện. Đưa cho ta thì không cần. Vạn Thiên Tuyệt cười lạnh một tiếng, nói. Đa tạ vạn đại sư khai ân. Bạch Kinh Thương chân mày dương lên, lộ ra mấy phần sắc mặt vui mừng, vội vàng nói. Chỉ cần có thể giữ được linh mạch, bọn họ bạch gia còn có ngày vươn mình. Ta sẽ đích thân tới bắt. Vạn Thiên Tuyệt lạnh nhạt nói tiếp. Hắn Vạn Thiên Tuyệt đồ mong muốn, chính là hắn đồ, cần những người khác đưa sao. Cái gì? Bạch Kinh Thương tâm tình nhất thời nặng đến đáy cốc. Đến Vạn Thiên Tuyệt cảnh giới này, bọn họ nói chính là đạo lý, cùng bọn họ căn bản không có cái gì đạo lý có thể nói. Chẳng qua là không tới một giây thời gian, một chữ liền từ hắn trong miệng gạt ra, vang khắp bạch ra bầu trời. Trốn! Vạn Thiên Tuyệt, bóng tôi giáo đỉnh, thứ thần và nhà Mỹ giả mộ tổ, bốn thế lực lớn vừa động thủ một cái, bọn họ không có bất kỳ phản kháng chỗ trống, không trốn chính là chết. Nói xong, dưới chân hắn động một cái, cũng không để ý những người khác, như kích xạ mũi tên xoay người liền hướng xa xa lao đi. Không ít người nhìn rời đi Bạch Kinh Thương, sững sốt một chút cũng không đoái hoài tới Mạc Phàm và Bạch Tiểu Tuyết, vội vàng hướng Bạch gia trang viên ngoại mặt chạy đi. Thái thượng trưởng lão cũng chạy, bọn họ nếu không chạy cũng chỉ có thể chờ chết. Trong chốc lát, toàn bộ Bạch gia loạn thành một nồi cháo, không có nửa điểm ngàn năm Bạch gia dáng vẻ. Mạc Phàm bên cạnh, Bạch Vô Thành nhìn lảo đảo chạy trốn người Bạch gia, trên mặt nổi lên một nụ cười khổ. Ngàn năm Bạch gia, không nghĩ tới một đêm thành cái bộ dáng này. Đây là bí cảnh chìa khóa, bí cảnh trong thư phòng có một cái lối đi, có thể để cho các người nhanh chóng rời đi Bạch gia, các người rời đi Bạch gia trực tiếp đi Mạc gia, tới chỗ liền nói tìm công ngươi, Mạc gia hẳn sẽ thu nhận ngươi. Bạch Vô Thành cầm ra một quả lệnh bài giống như vậy, đưa về phía Bạch Tiểu Tuyết. Bây giờ duy nhất có thể cứu Bạch Tiểu Tuyết, cũng chỉ có Mạc Đại Sư. Ba, ngươi đâu, ngươi không cùng đi với chúng ta. Bạch Tiểu Tuyết vẻ mặt sững sốt một chút, hỏi. Vạn Thiên Tuyệt đều tới, Mạc Phàm cũng chưa chắc là Vạn Thiên Tuyệt đối thủ. Bạch Vô Thành lắc đầu cười một tiếng, không trả lời, ánh mắt rơi vào Mạc Phàm trên mình. Thái Thượng trưởng lão có thể chạy trốn, hắn nhưng mà Bạch gia gia chủ, hắn đã sai qua một lần, không muốn lại sai. Thằng nhóc. Ta bỏ mặc ngươi là ai, cũng đối với Tiểu Tuyết khá một chút, nhanh chóng mang Tiểu Tuyết đi thôi, nếu không đợi một hồi muốn đi cũng đi chưa xong. Vạn Thiên Tuyệt các người cũng là hướng về phía Tiểu Tuyết tới, bây giờ thông qua bí cảnh lối đi đi vẫn còn kịp, chờ một lát Vạn Thiên Tuyệt các người tìm được Tiểu Tuyết, lại đi sẽ trễ. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, nhìn bầu trời mấy người kia một cái, ánh mắt thông suốt run lên. Đi, ta tại sao phải đi? Bạch Vô Thành hơi sững sờ. Sắc mặt đại biến. Chương 802, ta họ Mạc, tên Phàm. Mạc Phàm, ngươi muốn làm gì? Bạch Vô Thành vội vàng nói. Mạc Phàm biết một chút pháp thuật và võ công, hắn là biết. Nhưng là, Mạc Phàm cái tuổi này, lại sao sẽ biết trên bầu trời mấy người kia lợi hại? Coi như là kém nhất một cái, vậy tuyệt đối không phải Mạc Phàm người tuổi tác này có thể đối phó. Hoặc giả là hắn xem thường Mạc Phàm có thể đối phó một cái trong đó. Vạn Thiên Tuyệt há lại là Mạc Phàm có thể chống cự. Nếu không phải Vạn Thiên Tuyệt, Thái Thượng trưởng lão làm sao sẽ liền cắt tơ đều không cùng liền chạy trốn. Mạc Phàm cười nhạt, không để ý đến Bạch Vô Thành. Bạch gia như vậy đối đãi với Tiểu Tuyết, Bạch gia sống chết cùng hắn không có nửa điểm quan hệ. Nhưng là, trên bầu trời bất kể là mì giả mổ tổ tạ kẻ sỉ vẫn là Vạn Thiên Tuyệt cũng là hướng về phía Tiểu Tuyết tới, hãy cùng hắn có quan hệ. Những thứ này có lẽ có tới báo thù Bạch gia, có chút là ngăn cản Bạch gia và thần điện đổi trác, cũng có hướng về phía hắn tới được. Bất kể là nguyên nhân gì, vậy bất kể là ai, nếu đã tụ chung một chỗ, liền lưu lại đi. Hắn ý niệm động một cái, hai đóa màu đen hoa sen xoay tròn từ hắn ấn đường bay ra. Chẳng qua là chớp mắt ở giữa, màu đen hoa sen liền nhanh chóng biến thành một người lớn nhỏ, rơi vào trước người hắn chỗ không xa, màu đen cánh hoa một mảnh mảnh mở ra. Cùng lúc đó, Mạc gia trong trang viên, Ác Linh Vương và Vong Linh Khổng Lồ tựa hồ có cảm ứng, thần sắc hơi động hướng Bạch gia phương hướng nhìn. Giống nhau, màu đen hoa sen xuất hiện ở bọn họ hai cái dưới chân, hoa sen nhanh chóng khép lại, tạo thành một cái hoa cốt đóa. Cùng hoa cốt đóa hoàn toàn nhắm lại, Bạch gia trang trong vườn màu đen hoa sen vậy hoàn toàn mở ra, lộ ra bên trong ăn mặc câu phục các linh vương và vong linh khổng lồ. Bái kiến chủ nhân. Hai người quỳ một chân trên đất, hướng Mạc Phàm cung kính nói. Đi qua Mạc Phàm tế luyện, hai người đã có thể nói một ít tiếng Hoa. Bạch Vô Thành nhìn Mạc Phàm dùng như vậy kỳ dị phương thức chiêu ra hai người tới, thần sắc hơi đổi, xem Mạc Phàm ánh mắt nhất thời khắc thường rất nhiều. Hắn thân là Bạch gia gia chủ, gặp rất nhiều thuật pháp, hư không trung tiêu vật, hư không trung tiêu quỷ, còn từ gặp qua giống như Mạc Phàm như vậy hư không trung tiêu người. Đứng lên đi, nơi này giao cho ngươi, ai dám tới gần nơi này cái vòng, giết hắn. Mạc Phàm thanh âm hơi rét, nói. Nói xong, hắn ý niệm động một cái. Một cái đường kính 3m vòng xuất hiện ở Tiểu Tuyết, Bạch Tiểu Hàn các người chung quanh. Dạ, chủ nhân. Ác Linh Vương và Vong Linh Khổng Lồ đứng lên, hai người nắm chặt quả đấm, xanh ngọn lửa màu đen ở bọn họ trên mình giấy lên. Thân thể bọn họ ngay tức thì rút ra cao một chút, tây trang, kính mắt đều bị thiêu hủy, lộ ra bên trong nhuộm hừng hực ngọn lửa cổ đại chiến giáp và vũ khí. Hai người một trước một sau, bảo vệ ở Tiểu Tuyết các người chung quanh. Một cổ để cho người cảm giác sống lưng phát rét dùng mình từ hai người hướng chung quanh dạo dựng đi. Ở nơi này chờ ta, cùng ta đem những thứ này đánh ngươi chủ ý người thu thập hết, liền mang ngươi hồi Mạc ra, cô và Tiểu Ngọc cũng ở nơi nào. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, ôn nhu hướng Tiểu Tuyết nói. Nàng vốn là muốn cho Bạch Tiểu Tuyết một cái ngạc nhiên mừng rỡ, nếu Bạch Vô Thành nói toạc, nói cho Tiểu Tuyết cũng không sao. Ngươi cẩn thận điểm, ta chờ ngươi. Bạch Tiểu Tuyết trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một mảnh vẻ lo âu, ôm Mạc Phàm, ở Mạc Phàm bên tai nói. Mạc Phàm có thể tùy tiện tiêu diệt La Gia, thực lực không cho phép nghi ngờ. Nhưng là Mạc Phàm một người đối phó Vạn Thiên Tuyệt các người, nàng không biết Mạc Phàm có hay không cái này chắc chắn. Ta cùng ngươi cùng đi. Bạch Tiểu Hàn cau mày hỏi. Cùng ngươi mở ra vạn hoa mắt, mới có thể cùng ta cùng nhau đối phó bọn họ. Ở chỗ này trước, thật tốt tu luyện chính là, mấy người này. 10 phút thời gian đủ. Mạc Phàm quét Vạn Thiên Tuyệt các người như nhau, cười nói. Thông thường người Bạch gia mở đều là thông thường Bạch đồng, Bạch Tiểu Hàn các loại hoa đồng là Bạch đồng cao cấp đồng. Mặc dù là cao cấp Bạch đồng, các loại hoa còn có chút yếu. 10 phút. Bạch Vô Thành các người nhìn Mạc Phàm, lại là sững sốt một chút. Đối diện nhưng mà Vạn Thiên Tuyệt, Kèn, Thần Sấm, đệ nhất thế giới thích khách và nhà mì giả mổ tổ đại thiên tài kiếm. Mạc Phàm chỉ cần 10 phút. Ngay tại lúc này, trong hỗn loạn, Bạch Tiểu Phi và cái đó mỹ phụ hai người thanh âm truyền tới. Vạn đại sư, cái này nha đầu chính là Bạch Tiểu Tuyết. Hai người vốn là bận bịu chạy thoát thân, không có chú ý Mạc Phàm hai người. Nhưng là trên đảo quá nhiều người chỉ có một cây cầu, hai người chen không đi qua, cũng cấp được xoay quanh, liền thấy Mạc Phàm các người còn tại chỗ. Hai người sững sốt một chút không hẹn mà cùng cười một tiếng. Bạch gia nhiều nữ nhân như vậy, không có hơn ngàn cũng coi trăm người, Vạn Thiên Tuyệt các người tìm ra được khẳng định rất phiền toái. Bọn họ nói cho cái nào là Bạch Tiểu Tuyết, Vạn Thiên Tuyệt nói không chừng biết lái ân, sẽ không giết bọn họ. Hai người cuồng loạn thanh âm vừa rơi xuống, không ít người lúc này mới nhớ tới Mạc Phàm và Bạch Tiểu Tuyết, rồi rít hướng hai người nhìn. Bạch Vô Thành trán gân xanh, lập tức toát ra. Bị bọn họ như vậy vừa hô. Cho dù có đường hầm Tiểu Tuyết các người vậy không trốn thoát. Triệu Minh Phi, Bạch Tiểu Phi, các người Bạch Vô Thành quả đấm nắm chặt, hận không được lập tức giết hai người. Chúng ta thế nào, chúng ta đây là đang giúp Bạch gia, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn nhiều như vậy người Bạch gia bởi vì là ngươi cái này sao chổi nữ nhi bị giết hết, thua thiệt ngươi vẫn là Bạch gia gia chủ. Triệu Minh Phi khinh bỉ lạnh Bạch Vô Thành một cái, một bộ đương nhiên dáng vẻ, nói. Mỹ phụ Triệu Minh Phi vừa mở miệng. Không ít người cái này mới phản ứng được. Đem Bạch Tiểu Tuyết giao ra, đều là nàng hại được Bạch gia chúng ta như vậy chật vật. Có người lạnh giọng phụ hòa nói. Im miệng, ngươi cái này cùng Tiểu Tuyết có quan hệ thế nào? Bạch Vô Thành trong mắt phun hòa đạo. Ai bảo nàng là thái âm thân thể, như vậy không rõ thể chất sanh ra được đến lượt chết chìm. Triệu Minh Phi lạnh lùng nói. Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, ánh mắt hơi run lên. Đúng rồi, đừng để cho bọn họ hai cái chạy. Dạ, chủ nhân. Ác Linh Vương và Vong Linh Khổng Lồ ấn đường bên trong tất cả bay ra một đóa tối tăm ngọn lửa màu xanh ra trời, hướng Bạch Tiểu Phi và Triệu Minh Phi bay đi. Hai người không có bất kỳ phản kháng, ngọn lửa màu xanh ra trời bay vào bọn họ ấn đường bên trong, hai người sắc mặt nhất thời trắng nhợt. Mạc Phàm, đây là cái gì? Bạch Tiểu Phi liền vội vàng hỏi. Hắn có cảm giác, cái này tuyệt đối không phải thứ tốt. Mạc Phàm thật giống như không có nghe được tựa như được, một cước nâng lên, như bình bộ thang mây vậy thẳng hướng bầu trời ở giữa vạn thiên tuyệt các người đi tới. Không thiếu nhìn tới người Bạch ra ánh mắt chợt một bản, một mặt vẻ kinh dị. Cái này không biết sống chết tiểu tử muốn làm gì, muốn chết sao? Có mắt người tĩnh được thông tròn, ngạc nhiên nói. Thái thượng trưởng lão đều chạy, cái thằng nhóc này còn lên đi, muốn chết sao? Hắn tự tìm cái chết để cho hắn tự tìm cái chết đi, vừa vặn cho chúng ta tranh thủ điểm thời gian, mau trốn đi, Bạch ra xong đời. Một người khác chẳng qua là một ngừng thần, vội vàng rời đi. Trên bầu trời, kèn các người nhìn hoảng hốt chạy thục mạng người Bạch ra, hung ác cười một tiếng, nhìn Bạch ra ánh mắt giống như xem một đám con mồi như nhau. Hoa hạ Bạch ra, bất quá như vậy. Vạn thiên tuyệt nhưng là lắc đầu một cái, thâm thúy trong con ngươi đều là vẻ thất vọng. Đường đường hoa hạ ngàn năm Bạch ra, không nghĩ tới lại như vậy không chịu nổi một kích. Mấy người liền muốn đi vào Bạch ra trang vườn, nhưng gặp Mạc Phàm đạp không trung khí đi lên, chân mày rối rít nhíu lại. Bạch ra vẫn là có người dạn dĩ ở, thằng nhóc, nói lên ngươi tên chữ, thà cho ngươi khỏi chết. Mỹ dạ mồ tổ tạ kệ xì khinh miệt nhìn Mạc Phàm, cười nói. Mạc Phàm đi thẳng đến bảo vệ trang đại trận lên, ngừng ở mấy người chỗ không xa. Hồi lâu, lúc này mới lên tiếng. Ta không họ Bạch, ta họ Mạc, tên Phàm. Mạc Phàm từ từ nói. Thanh âm lạnh lùng, hướng bốn phía truyền đi, tiến vào cơ hồ tất cả mọi người trong hai. Chương 803, cùng tiến lên. Thằng nhóc này điên rồi, họ Mạc tên Phàm thì thế nào, cũng không phải là Mạc Đại Sư, đây không phải là muốn chết sao. Bao gồm Bạch Kình Thương ở bên trong, không thiếu người Bạch ra bước chân ngừng lại, nhìn về phía Mạc Phàm. Hắn sẽ không thật là Mạc Đại Sư chứ? Có người nghi ngờ nói. Từ đầu đến cuối, Mạc Phàm cũng biểu hiện như thế ổn định, tuyệt đối không phải người bình thường. Làm sao có thể, Mạc Đại Sư đi Mạc Bắc La ra, không thể nào nhanh như vậy trở về, coi như có thể trở về tới, làm sao sẽ thích tiểu tuyết cái đó nha đầu. Vạn thiên tuyệt các người mí mắt khẽ nâng, ánh mắt thoáng hiện một mảnh vẻ kinh dị, nhìn về phía Mạc Phàm. Thằng nhóc, ngươi cùng Mạc Đại Sư quan hệ thế nào? Mỹ dạ mồ tổ tạ kệ si hít mắt, ra lệnh hỏi. Họ Mạc lại có thực lực bực này, hơn phân nửa là cùng Mạc Đại Sư tương quan người. Các người nhà Mỹ dạ mồ tổ muốn bắt tiểu tuyết hồi Nhật Bản. Mạc Phàm không đáp, ngược lại lạnh lùng hỏi. Không sai, làm sao ngươi có ý kiến? Mỹ dạ mồ tổ tạ kệ si chân mày nhíu lại, cười lạnh nói. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, vẻ hàn quang thoáng qua. Ta trước giết một cái kêu là Mỹ dạ mồ tổ qua người. Nếu đây là các người nhà Mỹ dạ mổ tổ ý nghĩa, bây giờ ta muốn đưa cái này nhà Mỹ dạ mổ tổ toàn diện, từ ngươi bắt đầu. Nói xong, hắn thần sắc đông lại một cái, thân hình thoát một cái liền đến Mỹ dạ mổ tổ tạ kẻ xỉ trước người, tốc độ nhanh, tại chỗ thậm chí còn có thể thấy hắn lưu lại tàn ảnh. Bình thường một trường, không có bất kỳ hoa tiếu gì hướng Mỹ dạ mổ tổ tạ kẻ xỉ ngược cấn đi. Mỹ dạ mổ tổ qua nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ. Ánh mắt nhất thời dữ dằn. Bọn họ nhà Mỹ giả mổ tổ một mực đang tra ai giết chết Mỹ giả mổ tổ qua, Mạc Phàm lại mình toát ra. Khốn khiếp, cây thằng nhóc kia, tự tìm cái chết. Trong tay hắn trường đao ánh đao thoáng một cái, như một đạo trong bầu trời đêm cầu vòng như nhau, trên không trung gặp lại, hướng Mạc Phàm bàn tay chém tới. Phải không? Mạc Phàm ánh mắt lạnh lùng, bàn tay không chút do dự bổ về phía lóe u quang trường đao. Mặt đất và bảo vệ trang đại trận lên, thấy Mạc Phàm lại lấy tay liều mạng Mỹ giả mổ tổ tạ kẻ xỉ trường đao, từng cái chân mày nhất thời nhíu một cái. Thằng nhóc này muốn chết sao? Thằng nhóc này nhất định là điên. Bọn họ thái thượng trưởng lão dùng Bạch ra bắt cực quyền, cũng bị Mỹ giả mổ tổ tạ kẻ xỉ kiếm thuật chém thương tích khắp người. Mạc Phàm chẳng qua là phổ thông một quyền, cái này cùng người khác cầm có thể cắt hết thể kiếm laser, Mạc Phàm nhưng tay không như nhau. Làm sao có thể sẽ thắng? Tiểu tử này một cánh tay phải phế. Kèn các người vốn đang rất coi trọng Mạc Phàm, tuổi còn trẻ liền có thể một bước lên mây, còn có gan đối mặt bọn họ mấy cái, không nghĩ tới chỉ là một lỗ mãng tiểu tử. Chỉ có Vạn Thiên Tuyệt mí mắt khẽ nâng, trong mắt lộ ra mấy phần kinh dị. Bành! Thanh âm thanh thúy vang lên, Mạc Phàm tay vô vào mì giả mổ tổ tạ kẻ xỉ trên cương đao, thép dao giống như là cục băng điêu khắc mà thành tựa như, lên tiếng đáp lại cắt thành mấy đoạn, mỗi một đoạn lên vậy vết nứt lần bố trí. Mạc Phàm bàn tay thế như trẻ che in ở mì giả mổ tổ tạ kẻ xỉ ngực, ngũ thải quang mang từ lòng bàn tay hắn sáng lên, không có vào mì giả mổ tổ tạ kẻ xỉ trong cơ thể. Đông một tiếng, Mạc Phàm một trưởng này giống như vỗ vào trống trên mặt tựa như được. Mỹ giả mổ tổ tạ kẻ xỉ rên lên một tiếng, hai chân ở bảo vệ trang đại trận lên lưu lại một đạo thật dài bạch tấn, lui về phía sau. Ken! Mỹ giả mổ tổ tạ kẻ xỉ dùng đoạn dao cắm ở dưới chân màn hào quang lên, lại chợt đi mười mấy mét lúc này mới dừng lại. Mỹ giả mổ tổ tạ kẻ xỉ sắc mặt âm trầm vô cùng, một mảnh nành sắc hiện lên. Hắn đường đường nhật bổn đại thiên tài kiếm, liền bạch kình thương đều bị hắn chơi xoay quanh. Lại bị cái thằng nhóc này một trưởng vỗ chặn bội kiếm, liền người cũng bị vỗ bay. Phải biết hắn thanh kiếm này tên là Giang Rồng, là dùng thiên vẫn thiết chế tạo, ở bọn họ nhà mì giả mổ tổ đã truyền thừa hồi lâu, nghe nói có thể chặt đứt chân long cứng rắn nhất răng, ở Mạc Phàm trên tay nhưng cùng giấy dán như nhau. Điều này sao có thể? Trong nháy mắt, mì giả mổ tổ tạ kẻ xì nhân sinh quan đều phải lật đổ. Muốn đánh bại người hắn làm sao cũng là giống như Vạn Thiên Tuyệt người như vậy. Tại sao có thể là một cái không tới 20 tuổi đứa trẻ? Cây người nọ, người rốt cuộc là ai? Mỹ dạ mồ tổ tạ kẹ si không cam lòng nói. Người chết, nếu còn không biết liền không nên biết tốt, ngươi chỉ cần biết ít ngày nữa ta sẽ diệt ngươi nhà mỹ dạ mồ tổ là được. Mạc Phàm thu hồi cái tay kia, lạnh lùng nói. Nhà mỹ dạ mồ tổ lại dám đánh tiểu tuyết chú ý, cảm thấy kiếm trong tay hắn chém không tới Nhật Bản sao. Cây thằng nhóc kia, ngươi... Mạc Phàm khẽ quát một tiếng, năm ngón tay đi theo nắm chặt. Mỹ dạ mổ tổ tạ kẹ xỉ vẻ mặt mẩn ra, sắc mặt nhất thời cổ quái. Một khắc sau, hắn thân thể giống như bị chấn bể đồ sứ như nhau, từng đạo kẽ hở hiện lên, ngũ thải quang mang từ trên người hắn kẽ hở và thai mắt trong miệng mũi toát ra. Âm một tiếng, ngũ thải quang mang lớn thả, mỹ dạ mổ tổ tạ kẹ xỉ thân thể nổ bể ra, hóa thành một mảnh mưa máu rơi xuống đất. Tại chỗ, trừ Vạn Thiên Tuyệt ra, tất cả mọi người nhất thời sững sốt một chút. Chơi à vậy, cái này đây không phải là thật chứ? Không thiếu Bạch gia con em ánh mắt tĩnh được thông tròn, kinh ngạc nói, trong con ngươi đều là không tưởng tượng nổi vẻ. Nhất là Bạch Kình Thương, Đại trưởng lão, Mỹ Phụ Triệu Minh Phi và Bạch Tiểu Phi các người, ngây người như phông vậy lập tại chỗ. Thái thượng trưởng lão đều không phải là Mỹ giả mổ tổ tạ kẻ xỉ đối thủ. Mị dạ mổ tổ tạ kẻ si ở Mạc Phàm thủ hạ lại liền một trưởng cũng không gánh nổi, không chỉ có kiếm bể, người vậy bể. Lần này sẽ không phải sẽ cũng là ảo thuật. Có người không dám tin tưởng hỏi. Mới vừa thái thượng trưởng lão vậy chém rất mị dạ mổ tổ tạ kẻ si hai cánh tay, kết quả mị dạ mổ tổ tạ kẻ si hoàn hảo xuất hiện ở tại chỗ, một chút tổn thương cũng không có. Lần này chỉ sợ là thật, ngươi không thấy mấy người kia diễn cảm sao. Một cái khác người Bạch gia nhìn kẹn, thân sấm và gã ạ vô cùng khiếp sợ diễn cảm, nói. Nếu như là ảo thuật, cái này ba người là không thể nào cũng phối hợp mì giả mổ tổ tạ kẻ xì diễn xuất. Như vậy, cái thằng nhóc này rốt cuộc là ai? Người kia run rẩy thân thể, sợ hãi nói. Đây còn phải nói, Đông Hải Mạc Đại Sư. Một cái khác người Bạch gia hít vào một hơi thật dài, lúc này mới nói. Lớn như vậy tuổi tác. Thì có đáng sợ như vậy thực lực, lại kêu là Mạc Phàm, chỉ có một người Đông Hải Mạc Đại Sư Mạc Phàm. Mạc Đại Sư không phải là đi Mạc Bắc, làm sao sẽ nhanh như vậy trở về, chẳng lẽ nói. Rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, Mạc Đại Sư người như vậy, hay cùng rồng thần như nhau không phải chúng ta có thể suy đoán. Vậy Bạch gia chúng ta há chẳng phải là lại đắc tội một cái người đáng sợ. Cái đó người Bạch gia mặt liền biến sắc nói. Mạc Đại Sư là Bạch Tiểu Tuyết bạn trai. Bọn họ Bạch ra nhưng phải đem Bạch Tiểu Tuyết đưa một thần điện cắt tơ. Mới vừa rồi ở bí cảnh, Thái Thượng trưởng lão các người còn các loại làm nhục Mạc Phàm. Cái này người nọ sắc mặt phức tạp, lắc đầu một cái, nửa ngày vậy không nói ra cái gì. Không chỉ có hắn không có nói gì, Bạch Kình Thương, Đại trưởng lão, Triệu Minh Phi và Bạch Vô Thành cũng nửa ngày vậy không nói nên lời. Trước Bạch Tiểu Manh liền nói Mạc Phàm là Mạc Đại Sư, nhưng mà bọn họ một mực không tin, ai biết Mạc Phàm thật sự là Mạc Đại Sư. Cái này, không thiên đại nhân. Vậy bốn cái Nhật Bản võ giả gặp mì giả mổ tổ tạ kẻ xì hóa thành mảnh vỡ, sắc mặt đại biến, bóng người thoáng một cái, liền tại chỗ biến mất. Lúc xuất hiện lại, thân ảnh bốn người lần lượt thay nhau xuất hiện ở Mạc Phàm bốn phía, sáng như tuyết trường kiếm rút ra, tốt không do dự hướng Mạc Phàm chém tới. Mạc Phàm xem cũng không xem cái này bốn cái Nhật Bản võ sĩ, ý niệm động một cái, đầu ngón tay sáng lên. Cái này bốn cái võ sĩ trường đao còn không có đụng phải hắn, chu diệt, trừ tà, giết tuyệt bốn kiếm từ trong chiếc nhẫn bay ra. Âm thịch kiếm bể, người cũng bị chia hai đoạn, hóa thành thi thể hướng rơi xuống. Mạc Phàm sắc mặt lênh khốc, ánh mắt chuyển hướng kẻn, thần sấm, gài ạ và vạn thiên tuyệt. Các người tới Giang Nam chính là tới tìm ta đi. Muốn cùng tiến lên sao? Chương 804, thân bất tử. Cái gì? Hắn muốn lấy một địch bốn. Ta không có nghe lầm chớ. Tại chỗ không ít người nghe được Mạc Phàm nói lần nữa cả kinh, đầy mắt khó tin. Thằng nhóc này muốn chết sao? Đại trưởng Lao tức giận nói. Mạc Phàm liền vạn thiên tuyệt cũng chưa chắc là đối thủ, lại để cho bọn họ cùng tiến lên. Thằng nhóc này điên rồi sao? Hắn tốt nhất chết. Bạch Kinh Thương cười lạnh một tiếng. Nói, mấy người khác im lặng, bọn họ như vậy đắc tội Mạc Phàm, đã không có chỗ chống quay về. Vạn Thiên Tuyệt ngược lại vẫn ổn định, kèn các người chân mày khẽ nâng, ánh mắt run lên. Mạc Phàm bất quá là giết mỹ giả mổ tổ tạ kẻ si mà thôi, lại để cho bọn họ bốn cái cùng tiến lên, nhất là Vạn Thiên Tuyệt vẫn còn ở trận. Bọn họ đều là thành danh rất lâu người, bị một cái không tới 20 tuổi người như vậy coi thường, là ai cũng sẽ không cao hứng. Thằng nhóc Trung Quốc, ngươi quả thật có thực lực không tệ, nhưng là ngươi chắc chắn không phải nói đùa. Kèn âm hiểm cười nói, trong con ngươi một mảnh âm lãnh vẻ thoáng qua. Mạc Phàm thần sắc rửng rưng vô cùng, lạnh như băng con ngươi nhìn về phía kèn. Ta cho tới bây giờ không cùng kẻ địch làm cho đùa, nếu ngươi cho là đùa giỡn, liền từ ngươi bắt đầu trước đi. Hắn một bước về phía trước, rõ ràng chỉ có một bước, khoảng cách thật giống như rút ngắn gấp mấy chục lần như nhau. Kể cả trôi lơ lửng ở chung quanh hắn bốn thanh kiếm toàn bộ đến kèn trước mặt. Giống vậy hời hợt một trường, vỗ về phía kèn. Cùng lúc đó, bốn thanh kiếm cũng tốt giống như tìm được mục tiêu, phá vỡ không khí, đi theo Mạc Phàm tay cùng nhau hướng kèn đâm tới. Thằng nhóc, ngươi lấy là ta bản công tức cùng cái đó nước Nhật tiểu tử như nhau yếu ớt. Kèn hung ác cười một tiếng, quần áo bể thanh âm vang lên. Hắn toàn bộ ngay tức thì dương cao. Từ vốn là hơn một M8 biến thành hai gạo nhiều, bề ngoài cũng thay đổi thành ngoài ra một bộ dáng. Trắng đậm da, không gặp nửa điểm lông, một đôi tay cùng thú móng như nhau, lóe mũi nhọn. Dán chắc vô cùng trên thân thể bắp thịt giống như cục sắt dán lên tựa như, tràn đầy nổ tính lực lượng. Đối với cánh rơi vậy thịt cánh và một cây cái đuôi từ hắn sau lưng đưa ra, cả người đổi được người không ra người quỷ không ra quỷ. Mắt gặp Mạc Phàm một trưởng vỗ tới. Hắn không dám kinh thường, cũng không có né tránh. Dữ tợn cười một tiếng, một cái móng vuốt ở trong không khí lưu lại năm đạo bạch ấn, thẳng hướng Mạc Phàm ngược bắt đi, thật giống như không nhìn thấy Mạc Phàm có thể xuyên kim nứt đá bàn tay và phi kiếm tựa như. Trung quanh, không ít người thấy kẻn động thủ, vẻ mặt hơi sững sờ. Kẻn không có cùng Mạc Phàm liều mạng, ngược lại trực bức Mạc Phàm chỗ hiểm, đây là muốn cùng Mạc Phàm hợp lại cái lưỡng bại câu thương. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, ngay sau đó liền lại mở ra, khỏe miệng vi tiểu. Hắn cũng không để ý kẻn vậy chỉ có thể sẽ không khí tay, một trưởng trực tiếp vỗ vào kẻn trên mình. Âm phịch một tiếng vang nhỏ, sức lực gió đi theo tung lên. Mạc Phàm tay vỗ vào kẻn ngực, kẻn móng đuốt vậy đâm vào Mạc Phàm vị trí tim. Nhưng mà, Mạc Phàm sắc mặt rừng rưng, kẻn khỏe miệng nụ cười nhất thời cứng đờ, ánh mắt trầm xuống. Tay hắn lên ít nhất có hơn 5 tấn lực lượng. Một đôi tay bền bỉ và trình độ sắc bén vẫn còn ở mỹ giả mổ tổ tạ kẻ sĩ võ sĩ giao trên, chống cự nhà mỹ giả mổ tổ tên giao không có bất kỳ quan hệ. Nhưng là, hắn như vậy một móng, chẳng qua là bắt phá Mạc Phàm quần áo, liền lại cũng không cách nào thốn kình, giống như người bình thường tay bắt chung một chỗ hình người trên đá lớn tựa như được. Ngược lại thì hắn bị Mạc Phàm một trường ấn bền chắc, Mạc Phàm chung quanh bốn thanh kiếm cùng từ đó nhập, đem hắn thân thể đâm thủng. Hai người tiếp xúc ngay tức thì, kèn rên lên một tiếng, liền giống như con diều đứt dây lui về phía sau, từng đạo vết nước xuất hiện ở hắn trên mình. Sau lưng hắn hai trích nhục xí mở ra, nhanh chóng ở giữa không trung ổn định thân hình, máu tươi từ trên người hắn rậm rạp chẳng chịt vết thương và khỏe miệng trung lưu ra. Mạc tiên sinh quả nhiên danh bất hư truyền, lại có mạnh mẽ như vậy thân thể, bất quá, ngươi tưởng tượng giết chết cái đó Nhật Bản tiểu tử như nhau giết chết bản công tước, cũng không khả năng. Kèn xóa sạch máu tươi trên khỏe miệng, cười lạnh nói. Hắn sống mấy trăm năm, nếu dám cùng Mạc Phàm Ngọc đá cùng vỡ, tự nhiên có hắn lá bài tẩy. Lúc nói chuyện, hắn cười lạnh một tiếng, trong mắt huyết quang thoáng hiện, huyết dịch còn không có từ trên người hắn lưu lại, vết thương lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục nhanh chóng. Chẳng qua là phiến khắc thời gian, những cái kia vết thương sâu tới xương toàn bộ biến mất, ngay cả một vết sẹo cũng không có để lại. Cái này còn là người sao? Đại trưởng lão ngược lại hít một hơi hơi lạnh, nói. Hắn vốn là chưa tính là người, hắn là quỷ hút máu, hơn nữa còn là có kẻn huyết thống năm đời quỷ hút máu. Bạch Kình Thương nhìn kẻn, ngưng trọng nói. Đời đầu quỷ hút máu chính là bị thượng đế nguyền rủa kẻn. Bị kẻn sơ ủng qua nhóm đầu tiên quỷ hút máu chính là đời thứ hai, tiếp theo chính là đời thứ ba, lấy loại này đẩy, cho tới bây giờ quỷ hút máu đã không biết mấy chục đời. Bối phận càng cao quỷ hút máu, cũng sẽ càng mạnh lớn. Những thứ này quỷ hút máu không chỉ có không ý kỵ mặt trời, không sợ vũ khí bạc, vô tận sinh mạng, hơn nữa có cực kỳ đáng sợ lực lượng và sức khôi phục, rất khó bị giết chết. Kẻn chính là cái này một loại quỷ hút máu. Đến tận bây giờ không biết có nhiều ít cao thủ muốn giết chết kẻn, không phải là bị kẻn hút thành thây khô, chính là bị kẻn bàn cho lấy sơ ủng, thành kẻn quỷ hút máu nô lệ, cung cấp hắn điều khiển. Mạc Phàm giết chết Mỹ Dạ Mổ Tổ Tạ Kệ Xì đơn giản, muốn giết chết kẻn cơ hồ không thể nào. Mạc Phàm mí mắt nhỏ trọn, nhìn kẻn một cái, trên mặt như cũ không có gì gợn sóng. Một lần không giết chết, vậy thì hai lần tốt. Bất quá là một không chết quỷ tộc hậu duệ thôi. Thật cảm thấy có thể ở hắn bất tử y tiên thủ hạ chạy mất. Kèn cũng không tức giận, không cho là đúng cười một tiếng. Hắn thân là năm đời quỷ hút máu, có kéo dài sinh mạng, ở năm tháng khá dài bên trong, hắn trừ chơi lão bà của người khác bên ngoài, còn có một sở thích chính là trêu đùa người khác. Hắn có rất nhiều lần giả sắp xếp lỡ tay, bị hắn và hắn vụng trộm phụ nữ trông bắt, những người này dùng bạc khí, mặt trời, thánh thủy, thậm chí là dùng lửa tới đốt hắn. Thậm chí đem hắn đưa đến thần điện đi, cũng không có thể đem hắn giết chết. Ngược lại những người này, người phụ nữ một lần lại một lần bị hắn đùa bỡn. Có một cái công tức bởi vì là một mực không giết chết hắn, từng cái lao bà, tình nhân ngược lại bị hắn chơi qua một lần lại một lần. Cái này công tức không dám khuất nhục, mình tự sát. Dĩ nhiên, hắn cũng không có để cho cái này công tức chết. Hắn dùng hơn nữa tàn nhẫn biện pháp, cho cái này công tức sơ ủng. Để cho cái này công tức thành hắn quỷ nô, hưởng thụ vĩnh cửu sinh mạng và thống khổ. Hắn ngược lại là rất muốn chết, chẳng qua là không có người có thể giết chết hắn. Thần điện cũng cầm hắn không có biện pháp, một cái thằng nhóc Trung Quốc thì phải làm thế nào đây? Thằng nhóc, ta đây muốn xem ngươi như thế nào hai lần giết chết bản công tước. Kèn nhếch miệng lên, hung ác cười một tiếng, bản lĩnh dưng ra, hai cây màu máu đoạn đao xuất hiện ở trong tay hắn. Sau lưng hắn cánh vừa thu lại, cả người cùng kích xạ mũi tên nhọn hướng Mạc Phàm bay đi, màu máu đoạn đao huyết quang lóe lên. Bên cạnh, thần sấm khẽ như mày, ken két hai món tiếng sấm từ trong tay hắn vang lên, chấn động được không ít người nhóm choáng váng đầu hoa mắt. Hai món tia chớp màu đen bị hắn nắm trong tay, mỗi đạo đều có 3 m dài, ngưng tụ như hai cây thực chất giao như nhau, điện hồ ở thân đao chúng quanh phụt ra phụt vô không chừng, tí tách văng rội, để cho da đầu tê dại. Thần sấm cũng không nói chuyện, hai dao ở trong không khí kéo ra dài dài điện hồ, điện cao thế lưu thẳng hướng Mạc Phàm chém tới. Gai ạ khẽ như mày, thân hình biến mất ở trong màn đêm. Bọn họ tới Giang Nam mục đích chính là giết chết Mạc Phàm, nếu cái thằng nhóc này chính là Mạc Phàm, vậy thì không thể quá mức khinh thường. Trong nháy mắt ở giữa, ba người trước sau ra tay. Chương 805, Vạn Thiên Tuyệt động thủ. Ba cao thủ đồng thời động thủ. Giống như trời sập xuống uy áp hạ, không ít người thần sắc đại biến. Bạch Tiểu Tuyết các người cho mày, trong con ngươi xinh đẹp đều là vẻ lo âu. Kèn mới vừa rồi mặc dù không có thể làm gì được Mạc Phàm, nhưng là kèn gần như không chết thân thể, Mạc Phàm vậy không có được chỗ tốt gì. Có như vậy một cái không giết chết kẻ địch, bất kể là ai đều sẽ có mấy phần kiêng kỵ. Huống chi, kèn trong tay huyết đao tuyệt đối không phải phổ thông đồ, nếu không kèn cũng không biết lấy ra. Hơn nữa, lần này xuất thủ cũng không chỉ kèn một cái, còn có thần sấm và gái ạ. Thần sấm vậy hai cây điện dao, nghe nói điện thế cao đến 300 kV, có thể cho một cái thành phố lớn cung cấp điện, ngay tức thì liền có thể đem sắt thép hòa tan. Như vậy điện cao thế lưu nếu như bổ vào người trên mình, hậu quả có thể tưởng tượng được. Sau cùng gái ạ, đệ nhất thế giới thích khách, hắn so với những người khác phải khiêm tốn rất nhiều. Nhưng là, một cái gai khách nhất không cần chính là cảm giác tồn tại, không thấy hắn mới là đáng sợ nhất sự việc. Cùng hắn lúc xuất hiện lại, có thể đã là đối thủ chết thời điểm. Cái này ba người đồng loạt ra tay, giết chết người bất kỳ hẳn cũng không quá đáng chứ. Đại trưởng lão nhìn bị vây công Mạc Phàm, cười đắc ý nói. Bạch Kình Thương khỏe miệng hơi cong, giữ kín như bưng cười một tiếng, lắc đầu một cái. Mặc dù nói Hoa Hạ Hắc Bảng và trên quốc tế Thiên Bảng sắp hàng trên trái đất tuyệt đại đa số cường giả, có thể nói là trên trái đất nhất có quyền uy bảng danh sách. Nhưng là, nếu như nói cái này chính là thiên hạ cường giả vậy thì sai hoàn toàn. Ở Hoa Hạ có thật nhiều không muốn người biết lánh đời tông môn, Hoa Hạ gia cũng có một ít ẩn hình thế lực, cùng Hoa Hạ tông môn như nhau, cũng có thật nhiều không xuất thế cao thủ. Những thế lực này bên trong tùy tiện đi ra một cái đều có thể ung dung leo lên thiên bảng, thậm chí là có cao vô cùng hạng. Nói cách khác, trên thiên bảng hạng rất cao trong đám người nhiều ít cùng những thứ này lánh đời thế lực có quan hệ. Những thế lực này người, tuyệt đối không phải kẻn, thần sấm và gạ có thể đối phó. Bất quá, Mạc Phàm một cái Đông Hải tiểu tử, sao có thể cùng những thứ này lánh đời tông môn như nhau, kẻn ba người dư sức có thừa. Chỉ là kẻn một cái, đã đủ Mạc Phàm nhức đầu. Kẻn tay không đủ để phá vỡ Mạc Phàm thân thể, nhưng là kẻn trong tay vậy hai cây huyết đao có lai lịch lớn. Nghe nói là quỷ hút máu thủy tổ kẻn xương sườn mài thành, vô cùng sắc bén, có thể giết chết thần cảnh tồn tại. Nếu như Mạc Phàm không có kẻn như vậy thân bất tử, giết chết Mạc Phàm vậy là đủ rồi. Giết chết người bất kỳ còn chưa đến nỗi, nhưng là cái thằng nhóc này là chết chắc, chờ coi đi. Bạch Kình Thương cười nói. Mạc Phàm gặp ba người đồng thời động thủ, không chỉ có không hoảng hốt không nội vàng, ánh mắt ngược lại rơi hướng cách đó không xa Vạn Thiên Tuyệt. Vạn Thiên Tuyệt, mặc dù đây chẳng qua là ngươi một cái phân thân, ngươi không dự định cùng đi, khả năng này là ngươi duy nhất có thể đánh bại ta cơ hội. Mạc Phàm bình tĩnh hỏi. Vạn Thiên Tuyệt rất lợi hại, vừa mới đến liền đem Bạch gia bảo vệ Bành đại trận hủy diệt, thực lực tuyệt đối là trong những người này lợi hại nhất một cái, không có một trong. Nhưng đây cũng không phải Vạn Thiên Tuyệt thân phận thật sự, bất quá là một cái dùng ngũ hành linh vật luyện chế thân ngoại hóa thân. Cho lừa bịp như vậy cũng chỉ có thể lừa gạt những người khác, muốn lừa gạt hắn ánh mắt, không thể nào. Bất quá, Vạn Thiên Tuyệt lại có một cái thân ngoại hóa thân, đây có điểm ra ư hắn ý liệu. Hắn một mực tìm luyện chế thân ngoại hóa thân vật liệu, tìm lâu như vậy, đến tận bây giờ còn không có nửa điểm mặt mũi. Mạc Phàm những lời này vừa rơi xuống, không ít người sững sốt, kinh ngạc nhìn về phía Mạc Phàm. Vạn Thiên Tuyệt có phải hay không phân thân không lại có bao nhiêu người để ý, nhiều người hơn để ý là Mạc Phàm nửa câu sau. Mạc Phàm lại dám nói đây là Vạn Thiên Tuyệt nhất có cơ hội đánh bại hắn thời điểm, những lời này giống như là một cái bị một đám sói đói vây con ngẽ. Đối với cách đó không xa con hổ nói, ngươi không cùng đi giết ta liền cũng không có cơ hội nữa. An Hiểu Hiên nhất thời tức bực dậm chân, kèn ba người đã để cho các nàng lo lắng đề phòng, Mạc Phàm lại vẫn đi khiêu khích Vạn Thiên Tuyệt. Tên này thật là không làm sẽ không chết. An Hiểu Hiên khỏe miệng quệt được lão cao, hoán hận nói. Bạch Tiểu Tuyết không nói gì, nhưng là hai mắt chăm chú nhìn trên bầu trời Mạc Phàm, ánh mắt đung đưa không dứt, hiển nhiên so An Hiểu Hiên muốn khẩn trương. Bạch Kình Thương, Đại trưởng lão, Triệu Minh Phi và Bạch Tiểu Phi các người nhưng là trước mắt sáng lên, một nụ cười hiện lên trên mặt bọn họ. Mạc Phàm vốn là phần thắng cũng không lớn, lại vẫn dám khiêu khích Vạn Thiên Tuyệt uy nghiêm. Vốn là Mạc Phàm còn có chút sống sót có thể, Vạn Thiên Tuyệt có chính hắn kiêu ngạo, nếu như Mạc Phàm số ít một câu nói, Vạn Thiên Tuyệt cơ bản sẽ không theo kẻn ba người cùng nhau đối phó Mạc Phàm. Lần này, Mạc Phàm chết chắc. Bọn họ cơ hồ đã thấy Vạn Thiên Tuyệt ra tay đem Mạc Phàm đánh chết tình cảnh. Mạc Phàm vừa chết, bọn họ nhiều nhất là đem Bạch Tiểu Tuyết đưa đi, thất lạc linh mạch mà thôi. Vạn Thiên Tuyệt mí mắt khẽ nâng, hai đạo tinh quang từ hắn trong mắt tách thả ra, chung quanh thông suốt sáng lên. Thằng nhóc, ngươi không để cho ta tới Giang Nam một chuyến. Đây đúng là hắn tình cờ lấy được một cái phân thân, bắt một cái bạch gia cô gái như vậy sự việc, căn bản không cần hắn bản thể ra tay, cái này phân thân vậy là đủ rồi. Không nghĩ tới, được gọi là đồng thuật vô song Bạch Gia nhìn không ra, lại bị Mạc Phàm đã nhìn ra. Giang Nam sẽ là ngươi cái cuối cùng đến qua địa phương. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Thanh Bang hai lần ba lần đối phó Mạc Gia, lần này Vạn Thiên Tuyệt phái thân ngoại hóa thân tới bắt Tiểu Tuyết, bỏ mặc Vạn Thiên Tuyệt bản thể thực lực như thế nào, Vạn Thiên Tuyệt và Thanh Bang đều đã lên hắn bất tử ý tiên danh sách chết. Vạn Thiên Tuyệt chân mày đông lại một cái, ngay sau đó cất giọng cười một tiếng. Mạc Phàm, ngươi thật rất cuồng ngông, không quá ta thích, nếu ngươi như thế tự tin, vậy ta giống như ngươi mong muốn, xem ngươi có hay không tư cách cùng ta bản thể giao thủ. Mạc Phàm cùng Mỹ Dạ Mộ Tổ Tạ Kẻ Sĩ lúc giao thủ, hắn liền nhận ra được Mạc Phàm thực lực không bình thường, vậy đoán được Mạc Phàm thân phận. Hắn tới Giang Nam mục đích chính là sẽ một hồi Mạc Phàm, giải quyết hết cái này ngăn trở Thanh Bang trên đường chướng ngại vật, cho nên Mạc Phàm để cho bọn họ bốn cái cùng tiến lên. Hắn cũng không có dự định động thủ, ai biết cái thằng nhóc này như thế phách lối. Phải biết, hắn Vạn Thiên Tuyệt từ thành danh tới một cái, trừ Lâm Thiên Năm ra, liền không người nào dám như vậy cùng hắn chuyển lời. Cái gì cường giả kiêu ngạo ở trước mặt hắn căn bản không coi vào đâu, hắn Vạn Thiên Tuyệt làm gì, cái gì chính là kiêu ngạo. Bị một cái nhỏ hắn 30-40 tuổi tiểu tử như vậy khinh thị, hắn nếu như không động thủ nữa, vậy thì không phải là dưới một người trên vạn người Vạn Thiên Tuyệt. Hắn không có cùng Mạc Phàm nói nhảm, vậy không có quá nhiều sặc sỡ động tác, bản lĩnh như đẩy hắt giúp lan như nhau về phía trước đẩy một cái. Đơn giản một cái động tác, chung quanh phong bỗng nhiên ngừng lại, chung quanh vậy an tĩnh lại. Lớn như vậy một cái Bạch Gia trang viên, cơ hồ có thể nghe được kim rơi xuống đất thanh âm. Không phải không có người nói chuyện, mà là không khí giống như là động lại như nhau, tất cả mọi người miệng cũng không căng ra, chỉ có thể trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn bầu trời. Theo Vạn Thiên Tuyệt bản lĩnh đẩy một cái, hai cái 10 thước chiều dài đại thủ ấn vô căn cứ xuất hiện, giống như đồng thau chế tạo như nhau, tản ra kim loại sáng bóng. Hai bàn tay to ở kẻn ba người phía sau hướng Mạc Phàm vỗ tới, tốc độ chậm, nhưng cho người lấy khó mà nói rõ lòng rung động cảm. Từ đó, bốn người toàn bộ ra tay, một cái vô hình khí thế đem Mạc Phàm bao phủ trong đó. Chương 806, đốt kèn. Vô hình khí thế hạ, Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch. Khẽ mỉm cười. Hắn ánh mắt đông lại một cái, ánh mắt phong tỏa kèn. Ngươi có phải hay không không chết, không có ở đây ngươi, ở ta, đốt. Theo thanh âm hắn rơi xuống, hắn nhắm hai mắt lại mở một cái, đã biến thành màu máu hồng liên nghiệp hỏa từ hắn đáy mắt hiện lên. Chỉ một cái liếc mắt, kèn trên mình bốc cháy. Thằng nhóc, bản công tước giết nhiều người như vậy, thần điện thánh hỏa đều không thể làm gì ta, ngươi điểm này hỏa năng đốt chết bản công tước. Kén nhìn một cái trên người kiểm tra ngọn lửa, khinh thường cười nói. Hắn vốn lấy là Mạc Phàm có thủ đoạn gì, bất quá là đồng thuật khống chế lửa, loại này pháp thuật liền Bạch Gia Vạn Đồng cũng kém rất nhiều, Vạn Đồng hắn cũng không quan tâm, biết sợ cái này. Ha ha! Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt chuyển hướng thần sấm lôi đao lên. Kén chân mày đông lại một cái, màu máu trong con ngươi hiện lên một mảnh cười gằn. Thằng nhóc, ngươi lại dám coi thường bản công tước, muốn ngươi chết. Máu máu trên đao làm dạng dỡ thả, ánh sáng hiện lên một mảnh biển máu, bên trong cụt tay cụt chân phập phồng, từng cái mặt đầy sợ hãi khuôn mặt ở bên trong vùng đây, biển máu mang tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết trên không trung lưu lại một mảnh màu máu dấu vết, hướng Mạc Phàm trùng tới. Biển máu còn chưa tới Mạc Phàm trước người, kèn thân hình hơi chậm lại, sắc mặt cổ quái. Liền gặp hắn thảm ra màu trắng hạ, một mảnh màu đỏ như máu hiện lên, giống như có ngọn lửa ở dưới da mặt cháy tựa như. Kèn trong mắt huyết quang nhiều lần tránh, dưới da mặt huyết quang ảm đạm bộ phận, nhưng là một khắc sau, từng luồng ngọn lửa từ hắn dưới da mặt chui ra. Kèn sắc mặt thông suốt đại biến, âm lệ trong con ngươi đều là vẻ hoảng sợ. Hắn sống mấy trăm năm, cái gì đối phó đồ không có gặp qua, liền liền được gọi là có thể chế tài hết thể bóng tối thánh hỏa cũng không có đem hắn giết chết. Một cái thằng nhóc Trung Quốc ngọn lửa lại để cho hắn có dũng khí kê cận cảm giác tử vong, cái này cho tới bây giờ chưa từng có. Hắn trước kia mặc dù tìm chỗ chết, là bởi vì là sẽ không chết, cũng không phải là muốn chết. Thằng nhóc, bản công tức không chỉ có muốn giết ngươi, còn muốn chơi phụ nữ của ngươi và ngươi Mạc Gia nơi có phụ nữ. Kèn cắn răng một cái, cũng không để ý trong cơ thể sắp không áp chế được ngọn lửa màu máu, thân thể bỗng nhiên từ màu trắng biến thành màu máu. Một mảnh xương máu hiện lên chung quanh hắn, đem hắn quấn ở bên trong, máu tanh nồng nặc vị lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía bập bềnh mở, trên người hắn hơi thở ngay tức thì tăng trưởng không chỉ gấp đôi. Sau lưng hắn hai trích nhục xí mãnh phiến mấy cái, tốc độ tăng vọt, trong tay huyết đao vượt qua Mạc Phàm quật đi. Hắn có cảm giác loại này ngọn lửa tuyệt đối là hắn khắc tinh, sợ rằng chỉ có giết chết Mạc Phàm ngọn lửa này mới có thể tắt. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, bên trong dùng mình lại dày đặc mấy phần. Người ta ngươi một sợi lông tơ vậy không nhúc nhích được, chết. Hắn trong mắt ngọn lửa màu máu trước mắt, đã đến trước người hắn kèn thần sắc đột nhiên đại biến. À, không, ta. Hắn kêu thảm một tiếng, lời còn chưa nói hết, trong cơ thể lửa sen đỏ giống như là rốt cuộc không nhịn được muốn núi lửa buộc phát nham thạch nóng chảy như nhau, ầm ầm từ trong cơ thể hắn thoát ra, đem hắn cả người cũng nổ thành mấy múi, mỗi một mảnh đều bị huyết sắc nồng nặc ngọn lửa bao vây. Kèn cầm huyết đao bản lĩnh ở cách Mạc Phàm ấn đường chỉ một cái khoảng cách địa phương bị ngọn lửa chìm ngập, trong không khí truyền tới từng cơn thịt nướng và đốt trọi lông mùi vị. Chẳng qua là ngay tức thì, ngọn lửa màu máu biến mất, lại cũng không có kèn thanh âm, cũng không có hắn thân thể, liền vậy hai cây huyết đao vậy toàn bộ biến mất, thật giống như kèn vô căn cứ từ nhân gian bốc hơi như nhau. Mọi người ngươi xem ta xem ngươi, một hồi trợn mắt hốc mồm. Kèn chết. Nếu như Vạn Thiên Tuyệt trong bốn người có không dễ dàng giết chết, tuyệt đối là kèn. Năm đời quỷ hút máu, còn có bộ phận đời đầu quỷ hút máu huyết mạch, có mấy lần thần điện đem kèn bắt, đem hắn thân thể chia mấy đoạn, ở thánh hỏa trong lung, bị hắc ám giáo đình đoạt lại một số, kèn miễn cưỡng khôi phục thành lúc đầu dáng vẻ. Nhưng mà, sinh mạng như thế cường đại kèn lại bị Mạc Phàm đồng lửa đốt liền cặn bát đều không còn dư lại, trước sau bất quá mấy giây sự việc. Cái này, giết chết kèn. Mạc Phàm trên mặt không có nửa điểm diễn cảm, ánh mắt nhìn về phía thần sấm chém tới màu đen điện dao. Ngươi có thể sử dụng sấm sét rất lợi hại. Mạc Phàm nhàn nhạt đối với thần sấm nói, giống như lão sư nói học sinh làm việc viết được không tệ như nhau. Sấm sét vốn là chính là đại biểu hủy diệt, trừng phạt và tai nạn, uy lực vô cùng cường đại, lôi điện màu đen lại là dung nhập vào bóng tối lực lượng ở bên trong, hủy diệt lực lại tăng lên rất nhiều. Nếu biết, vậy thì chết đi. Thần sấm cười lạnh nói, Mạc Phàm giết kẻn, hắn một chút ý kiến cũng không có, nhưng là hắn phải dẫn Mạc Phàm thi thể hồi Hắc Ám giáo đình. Không có ai có thể đoạt Hắc Ám giáo đình đồ, giết Hắc Ám giáo đình người không trả giá thật lớn, nhất là hèn mọn người Hoa. Đáng tiếc, ngươi căn bản sẽ không dùng. Mạc Phàm nói tiếp, lôi điện màu đen quả thật rất đáng sợ, nhưng cũng phải xem điều khiển sấm sét người như thế nào. Ở trước mặt hắn, thần sấm điều khiển sấm sét năng lực hãy cùng một cái năm, 6 tuổi đứa trẻ nói chuyện trình độ không có gì khác biệt. Thằng nhóc, ngươi quá cuồng vọng. Thần sấm tức giận nói. Trên trái đất có thể điều khiển sấm sét người không nhiều, nhưng cũng không thiếu. Hắn nếu được gọi làm thần sấm, tuyệt đối là trong đó mạnh nhất tồn tại. Hắn cái này điều khiển sấm sét người mạnh nhất, ở Mạc Phàm trong miệng nhưng thành một cái không biết điều khiển sấm sét người. Cái này cùng đánh mặt hắn như nhau. Hắn giận quát một tiếng. Điện xà tí tách lớn tiếng làm, hai cây màu đen điện giao thông suốt bạo tăng gấp đôi, không tới nháy mắt thời gian đã đến Mạc Phàm trước người. Hắc thiết. Hai cây màu đen điện giao song song trước ở trong bầu trời đêm vạch qua hướng Mạc Phàm cắt tới. Cái này hai cây dao còn không có chém đến Mạc Phàm, không gian liền chấn động. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, cười lạnh một tiếng. Ngươi thật lấy là, ta không thấy được ngươi sao. Lời nói rơi xuống, hắn tay trái lấy cầm. Trôi lơ lửng ở chung quanh hắn màu vàng chu tuyệt kiếm chớp mắt xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn xem cũng không xem, một kiếm mau như tia chớp như nhau, hướng bên trái phía sau chém tới. Cùng lúc đó, hắn ý niệm động một cái, trong óc sấm sét đạo cơ thông suốt sáng lên. Màu tím tia chớp từ trên tay phải của hắn hiện lên, giống như đói bụng thật lâu lôi xả như nhau, thẳng hướng thần sấm lôi đao phệ đi. Sấm sét vậy cầm tới cho ta. Bành! Một thanh âm vang lên triệt bầu trời sấm tiếng vang lên, Mạc Phàm bên tay phải màu tím điện xà và màu đen điện dao ầm ầm nổ tung. Hai màu lôi quang như cây giả rễ cây như nhau, toát ra sáng vô cùng ánh sáng, hướng chung quanh lan tràn đi. Giật tản ra dòng điện, để cho cơ hồ tất cả mọi người đều cảm giác giống như là chạm điện liền như nhau, thân thể không tự chủ được run run, lông căn căn đứng thẳng. Điện quang chớp mắt rồi biến mất, thần sấm cả người khói đen bốc lên. Trực tiếp về phía sau bay ra ngoài. Trong tay hắn điện dao bị Mạc Phàm nắm trong tay, điện quang co rút một cái, hai cây hắc dao biến thành một cái, thể tích cũng thay đổi thành bình thường đao kiếm lớn nhỏ. Nhưng là, chôn vùi hết thể hơi thở nhưng mạnh rất nhiều lần, để cho người nhìn liền có chút sống lưng phát rét. Bên tay trái, Mạc Phàm kim kiếm chung quanh, không gian giống như là bể tan cảnh thủy tinh như nhau, tràn đầy kẽ hở. Bên trong kẽ hở mặt, một chuôi cổ xưa đoạn kiếm ở cách Mạc Phàm huyệt thái dương không tới một cánh tay địa phương ngăn lại. Đoạn kiếm cuối, loang thoáng có thể thấy gã đang ẩn thân bể tan cảnh bên trong không gian, máu tươi từ hắn khỏe miệng tràn ra. Tại chỗ, một mảnh yên lặng như tờ. Chương 807, coi thường. Mạc Phàm giết kẻn cũng được đi, lại tay không đoạt thần sấm sấm sét hát dao. Đây chính là có 300 ca phục cao áp dòng điện, Mạc Phàm tay cầm như vậy điện cao thế lưu, không có chuyện gì tình, còn làm bị thương ở chung quanh chờ cơ hội mà phục gái ạ. Đổi thành những cao thủ khác, coi như không có chết ở thần sấm trên tay, cũng sẽ bị gã ám sát, không có loại thứ ba có thể. Thằng nhóc này là người sao? Không ít người ánh mắt tĩnh thông tròn, tự lẩm bẩm. Thần sấm và gã song song lỡ tay, hai người sắc mặt trầm xuống. Bọn họ hai cái đều là Âu Châu cao thủ nổi danh, một cái được gọi làm thần sấm, một cái lại là đệ nhất thế giới sát thủ, nhưng một cái bị Mạc Phàm đoạt đi sấm sét, một sát thủ từ đầu đến cuối ở Mạc Phàm cảm ứng trong phạm vi, tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Thằng nhóc, ta muốn ngươi bằng thây vạn đoạn. Thần sấm rơi vào cách đó không xa, chân mày chặt vặn, trong mắt lóe lôi quang, tức giận nói. Hắn khạc ra mấy cái cổ xưa từ ngữ, mi tâm địa phương một cái sấm sét dấu vết sáng lên, hai chân lập tức cách mặt đất lên. Vốn là đèn đuốc sáng choang bạch ra, ánh đèn toàn bộ tắt, chung quanh thông suốt tối sầm lại. Màu đen điện hồ từ thần sấm ấn đường trong vết tích chui ra, hướng hắn toàn thân các nơi lan tràn đi, thời gian nháy con mắt hắn cả người liền bị lôi điện bao vây ở bên trong. Cương đại dòng điện hạ, hắn quần áo mũ nón ngay tức thì thiêu hủy, lộ ra một cái hoàn toàn do lôi điện màu đen tạo thành thân thể. Thân thể này mang vương miện, ăn mặc cổ xưa chiến giáp, cầm trong tay một cái sấm sét trường thương, uy phong lấm lấm treo lơ lửng trên không trung, giống như Bắc Âu trong thần thoại chủ thần Odin như nhau. Gai ạ không nói gì, trong mắt sắc bén nhưng như dao như nhau. Trước người hắn vậy mảnh không gian vết nước nhanh chóng biến mất, hắn bóng người đi theo biến mất. Nhưng là một khắc sau, trên trăm cái tương tự hình sáu cạnh gương giống như vậy còn cuốn Mạc Phàm xuất hiện ở trên trời. Trong gương, gai ạ bóng người nhanh chóng qua lại, mau ánh mắt cũng không phản ứng kịp. Mạc Phàm nhìn hai người, khoe miệng hơi cong, cười nhạt. Chút bản lĩnh này, các người hai cái sẽ cùng kèn như nhau. Hắn ánh mắt híp lại, một tay nhấc kim kiếm, một tay cầm tản ra cẩn thận tâm hồn người năng lượng ba động hắc dao, dưới chân động một cái, liền muốn hướng thần sấm lao đi. Nếu đã tới, liền toàn bộ lưu lại. Bất đồng Mạc Phàm rời đi, Vạn Thiên Tuyệt hừ lạnh một tiếng. Mạc Phàm, ngươi tựa hồ quên một cái nhất không nên quên người. Thanh âm rơi xuống, vậy hai cái to lớn màu vàng bàn tay đột nhiên tăng tốc độ. Không gian ở hai cái bàn tay màu vàng dưới sự thôi thúc, giống như là nước gợn như nhau bị đẩy xếp, một đám kể cả màu vàng bàn tay cùng nhau hướng Mạc Phàm vỗ tới. Vạn Thiên Tuyệt vừa động thủ, không ít người vô cùng khiếp sợ đồng thời, cũng cảm thấy đạt được một cổ mãnh liệt cảm giác hôn mê. Không gian đó là vô hình nhưng chân chính tồn tại thành lũy, giơ tay bây giờ có thể đẩy không gian, đây tuyệt đối không phải người nên có lực lượng. Vạn Thiên Tuyệt thật không hổ là Vạn Thiên Tuyệt. Bạch Kình Thương lau mồ hôi lạnh trên trán nói. Hắn trước luôn cảm giác mình khoảng cách thần cảnh đã rất gần, thấy Vạn Thiên Tuyệt động thủ, lúc này mới phát hiện hắn có nhiều ngu xuẩn. Không cần phải nói những thứ khác, chỉ là một trường này, cũng so hắn toàn lực đánh ra vạn trường uy lực mạnh hơn, toàn bộ hoa hạ chưa chắc có mấy người có thể tiếp được một trường này. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng liền quét vậy hai bàn tay to một cái, chẳng qua là cười nhạt. Vạn Thiên Tuyệt một trường này quả thật vô cùng lợi hại, có thể thúc đẩy không gian. Khoảng cách pha toái hư không kim đan cảnh giới đã rất gần. Nếu như là Vạn Thiên Tuyệt bản thể sử dụng một trường này, một ngọn núi đều phải bị Vạn Thiên Tuyệt ma bình, hắn vậy phải toàn lực mới có thể chống cự. Nhưng mà, chỉ là một phân thân. Để cho bản thể của ngươi tới còn không sai biệt lắm, chỉ là một phân thân, ngươi hiện chạy trốn vẫn còn kịp, nếu không Vạn Thiên Tuyệt lại không phân thân. Mạc Phàm thản nhiên nói. Nói xong, hắn lý cũng không có lý cái này hai bàn tay. Một tay nhấc hắc dao, một tay cầm kim kiếm, dưới chân động một cái, đạp gợn sóng phập phồng không gian, ngay tức thì xuất hiện ở thần sấm bên cạnh, căn bản không có đem Vạn Thiên Tuyệt coi ra gì. Trung quanh, lại là một mảnh trố mắt nghẹn họng. Bây giờ Vạn Thiên Tuyệt chạy trốn vẫn còn kịp. Không ít người miệng mở liền nửa ngày, cứng rắn là một chữ cũng không có nói ra. Mặc dù đây chỉ là một cái phân thân, dù sao cũng là vạn thiên tuyệt phân thân, thực lực vẫn có thể tùy tiện phá Bạch gia bảo vệ bành đại trận, một trưởng bây giờ phá thiên. Chỉ là cái này phân thân, không biết có thể tiêu diệt Hoa Hạ nhiều ít tông môn, thế ra. Mạc Phàm lại hoàn toàn không thấy vạn thiên tuyệt cái này phân thân tồn tại, toàn bộ Hoa Hạ cũng không tìm được một cái giống như Mạc Phàm như vậy chứ. Mạc Phàm, ngươi quá kiêu ngạo, cho ta lưu lại. Vạn thiên tuyệt ánh mắt run lên, bàn tay nắm chặt. Bàn tay màu vàng trên không trung khuấy lên một cái vòng xoáy, hướng Mạc Phàm bắt đi. Mạc Phàm như cũ không để ý đến vạn thiên tuyệt, mà là lạnh lùng nhìn chằm chằm thần sấm. Sấm sét không phải ngươi đổi cái thân liền lợi hại, ta tới dạy một chút ngươi chơi thế nào điện. Bạo! Hắn nắm thanh kia hắc đao tay chấn động một cái, hắc dao nhất thời vỡ ra. Hắc dao là cường đại sấm sét cao độ ngưng tụ mà thành, như vậy nổ lên không thua gì lên 10 tấn thuốc nổ bị đốt. Một hồi giống như chiếc như gió sức lực phong tung lên, điện quang mang chôn vùi hết thể năng lượng ba động, lập tức chung quanh tàn phá đi, từng đạo vết nứt không gian như mạng nhện như nhau hướng chung quanh lan tràn đi. Thân sấm khẽ như mày, vội vàng lui về phía sau. Hắn mặc dù là thân sấm, cũng không có giống như Mạc Phàm như vậy chơi qua sấm sét. Thu. Mạc Phàm ý niệm động một cái, trong lòng bàn tay một cái hướng ngược lại sấm sét dấu vết sáng lên. Chung quanh lập tức một mảnh ngừng, tất cả mọi thứ giống như bị định trụ vậy. Tiếp theo, một cổ cường đại hấp lực hiện lên, bao gồm thần sấm ở bên trong, tất cả sấm sét toàn bộ hướng Mạc Phàm lòng bàn tay hội tụ đi, giống như ánh mặt trời gặp phải hắc động như nhau, biến mất ở Mạc Phàm lòng bàn tay dấu vết bên trong. Thần sấm ánh mắt manh tấm, bên trong đều là vẻ hoảng sợ. Mạc Phàm một cái tay có thể để cho sấm chớp mưa bão, lại có thể hấp thu sấm sét, hắn không khỏi không thừa nhận. Hắn ở ngự điện năng lực ở Mạc Phàm trước mặt hay cùng trẻ con 3 tuổi cùng trưởng thành chênh lệch như nhau. Tiếp tục như vậy, hắn cả người đều bị Mạc Phàm hấp thu. Không, Mạc Đại Sư, thả qua ta lập tức trở về Âu Châu, lại cũng không tới Hoa Hạ. Thần sấm hốt hoảng kêu lên. Ngươi tới bắt phụ nữ của ta, còn muốn trở về. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Mạc Phàm trên tay một chuyển, trong lòng bàn tay dấu vết sáng lên, hấp lực tăng nhiều. Thần sấm hai cái sấm sét hóa cánh tay lập tức không có vào lòng bàn tay của hắn bên trong, biến mất không gặp. Gai A, ngươi còn chưa động thủ. Thần sấm hướng chung quanh trong gương Gai A hét. Gai A không động thủ nữa, hắn thật phải bị Mạc Phàm cho hấp thu hết. Ngay tại lúc này, mỗi một trong gương cũng đi ra một cái Gai A, chừng trên 100 cái. Những thứ này Gai A cầm các loại binh khí sắc bén, bóng người thoáng một cái, hướng Mạc Phàm chen chúc tới, rậm rạp chẳng chịt, đầy trời đều là. Mỗi một cũng cùng trước khi gã so sánh, hơi thở không chỉ có không kém, ngược lại mạnh rất nhiều. Một cái đệ nhất thế giới thích khách đã quá phiền toái, lập tức đi ra trên 100 cái. Mạc Phàm dư quang khỏe mắt nhìn lướt qua trên bầu trời thích khách, thần sắc rừng rưng. Hắn cầm kim kiếm tay chấn động một cái, kim kiếm trung gian hoa văn nhất thời sáng lên dậy. Trong ánh sáng, kim kiếm nhanh chóng nhỏ đi, chớp mắt một cái thì trở thành một cây kim may lớn nhỏ. Nhận ngươi hóa thân thiên bách. Ta chỉ cần một kiếm mặc kim. Tay hắn chỉ khẽ búng, kim may phát ra ông ông tiếng chấn động, hướng lên trên 100 cái gạ ở giữa một cái bay đi. Chương 808, các loại hoa tách thả ra. Mạc Phàm, một cây kim liền muốn giết ta, quá xem nhẹ ta gái ạ. Lạnh như băng, thanh âm khàn khàn từ trên 100 gạ trong miệng hạt ra. Muốn ta xem cao ngươi, vậy ngươi phải có để cho ta cao nhìn bản lãnh. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Gài ạ chân mày hơi chăm chú, trong mắt thoáng hiện một mảnh sắc bén. Cho tới bây giờ không có ai hoài nghi tới hắn bản lãnh giết người, Mạc Phàm cũng không được. Trên 100 cái gài ạ trong có chút hoặc đâm hoặc chém hoặc bổ ra từng đạo kiếm sắc bén khí, giăng khắp nơi kiếm khí đem bầu trời chia nhỏ thành một cái hình lưới, hướng Mạc Phàm trùng tới. Có chút ném ra các loại thối liền độc dựa cam khí, có thậm chí thi triển nhiều loại pháp thuật. Trong chốc lát, trên bầu trời một mảnh rực rỡ tươi đẹp vô cùng. Giống như là Tết Nguyên Tiêu lúc lửa khói bay lên không, nhưng mang để cho người khiếp đảm năng lượng ba động, để cho người chắc lươi hít hà. Một người có thể đổi ra 100 cái, thi triển trên 100 loại bất đồng công kích. Mạc Phàm sắc mặt rừng rừng, khỏe miệng hơi cong, hai chữ như sấm thanh từ hắn trong miệng gạt ra. Một mình, các loại hoa. Cái này hai chữ vừa rơi xuống, cây kia kim may bỗng nhiên run lẩy bẩy, giống như không chịu nổi bên trong năng lượng tựa như. Một khắc sau. Quay một tiếng, kim may giống như tốc độ siêu âm máy bay chiến đấu cực nhanh lúc phi hành như nhau, mang nổ tung không khí tiếng nổ, tung lên một hồi đợt khí hướng tất cả gã bay đi. Đến mức, bất kể là kiếm khí, ám khí, pháp thuật, gài ạ cùng với những cái kia thủy tinh vậy không gian, vẫn là vạn thiên tuyệt có thể thúc đẩy không gian bàn tay màu vàng toàn bộ văng tung tóe, thật giống như pháo đông bay lên không sau tản ra như nhau. Bình bịch bịch. Tiếng nổ này thay nhau vang lên, không chỉ là Bạch Gia, người lân cận cũng có thể thấy được, rồi rít xem ra tới đây. Đây là cái gì? Không phải là Bạch Gia phải gả nữ nhi, đang ăn mừng chứ? Có người nói, Bạch Gia trang viên đang ở phụ cận, người chung quanh không có không biết. Bạch Gia thường xuyên sẽ có kinh thiên động địa như vậy động tĩnh, bọn họ cơ bản đã thấy có lạ hay không. Bạch Gia trang viên bên trong, tất cả mọi người nhìn trời không trung cực kỳ giống trăm cái pháo đông bay lên không nổ tung cảnh tượng, hoàn toàn là ngoài ra một bộ tâm tình. Một cây kim may, lại có thể sinh ra lớn như vậy uy lực, thật sự là thật đáng sợ. Cái này cây kim đến mức, hãy cùng oanh tạc cơ trở đầy liền bom và những vũ khí khác, khắp nơi điên của oanh tạc như nhau. Đến mức, cơ bản đều là một mảnh vùng đất hoang tàn. Cái này, Bạch Kình Thương há to miệng, môi giật giật, nửa ngày không nói ra được. Hắn vốn lấy là gã chỗ dùng tuyệt chiêu bách sát, hơn phân nửa có thể giết chết Mạc Phàm. Theo hắn biết, gã ạ trở thành thiên hạ đệ nhất thích khách lúc đó, chết ở gã trên tay thần cảnh cao thủ, cũng là thua ở một chiêu này bách sát trên. Ai biết, có thể sát thần bí pháp, ở Mạc Phàm trong tay chẳng qua là một mảnh diễm hỏa. Một mảnh tuyệt vọng và vẻ khổ sở, hiện lên hắn trong mắt và khoe miệng. Ngoài ra hai cái thái thượng trưởng lão và đại trưởng lão sắc mặt tối sầm lại, từng cái giống như bị đâm phá bong bóng như nhau, lại cũng không có trước khi phách lối và hung ác. Ở Mạc Phàm trước mặt, bọn họ không có bất kỳ tư cách phách lối, âm mưu quỷ kế gì đối với Mạc Phàm vậy không có một chút dùng, chỉ có sâu đậm cảm giác vô lực. May là bọn họ đường đường ngàn năm Bạch Gia, cũng chỉ cùng một tầng giấy như nhau, tùy tiện là có thể bị Mạc Phàm đâm phá. Bạch Tiểu Phi và Triệu Minh Phi sắc mặt lại là một mảnh ngảm đạm, Triệu Minh Phi trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, ruột cũng hối lục. Mỹ Dạ Mộ Tổ Tạ Kẻ Sĩ bị Mạc Phàm một trưởng vỗ bể, Vạn Thiên Tuyệt phân thân hoàn toàn không vào được Mạc Phàm ánh mắt, kèn bị đốt thành cho bụi, thần sấm ở Mạc Phàm trước mặt cùng bút bê như nhau, liền liền gạ cũng bất quá là Mạc Phàm một cây kim may là có thể giết chết nhân vật. Sớm biết Mạc Phàm như thế lợi hại, nàng khẳng định đối với Bạch Tiểu Tuyết so con gái ruột còn thân hơn, đánh chết cũng sẽ không cùng Mạc Phàm đối kháng, bất quá bây giờ nói không có gì cả dùng. Không trung pháo đông rực rỡ, gài ạ và thần sấm vậy sợ ngây người. Nhất là che giấu ở Mạc Phàm sau lưng cách đó không xa gài ạ, lãnh khốc khuôn mặt như vạn niên hàn băng như nhau, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm không tính là cao lớn nhưng vô cùng cái lực uy hiếp sau lưng, trong tay cổ dao động mấy cái, cuối cùng như cũ không có ra tay. Hắn thành là đệ nhất thiên hạ thích khách đã 10 năm dài, cái này 10 năm hắn mặc dù còn không có đánh vỡ sau cùng bình phong che chở còn sót lại thần cảnh. Nhưng là vô luận phương diện nào cũng mài khoảng cách thần cảnh vô hạn đến gần. Như vậy thực lực, lại không bằng một người mới vừa tu luyện hơn một năm thằng nhóc Trung Quốc. Hắn có cảm giác, chỉ cần hắn ra tay một cái, chết tuyệt đối là hắn, không phải Mạc Phàm. Hắn trong mắt nhanh sắc trước mắt, cũng không để ý trên bầu trời bạo liệt hư ảnh, bóng người giống như chìm vào trong nước cá như nhau, nhanh chóng ẩn nhập không gian trong. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, cười lạnh một tiếng. Gài ạ! Ngươi cảm thấy ngươi không động thủ, là có thể sống được xuống sao? Hắn tu luyện diễn thiên thần tuyệt, thần niệm há lại là gã có thể tưởng tượng. Bây giờ toàn bộ Giang Nam cũng ở hai mắt của hắn dưới, bất kể là trốn vào hư không trung, vẫn là che giấu hơi thở, bất kể là sống, vẫn là chết, cũng nghĩ muốn chạy trốn ra hắn ánh mắt, gã che giấu thuật, vẫn chưa tới có thể chạy khỏi hắn ánh mắt tầng thứ. Mạc Phàm lời vừa dứt hạ, trên bầu trời còn lại gã tập thể vỡ ra. Cây kia mang bạo thiên diệt uy lực kim may vô căn cứ biến mất. Lúc xuất hiện lại, đã đến gã biến mất vậy mảnh không gian. Kim may về phía sau vừa lui, trực tiếp đâm rách không gian, không có vào trong đó. Trong không gian lập tức vang lên gã tức giận tiếng quát tháo, tiếng vang bên tai không dứt. Mạc Phàm, ta thứ thần bất quá là lấy tiền làm việc, ngươi còn như đuổi tận giết tuyệt như vậy. Hắn như vậy trốn tránh, lại vẫn ở Mạc Phàm cảm ứng trong phạm vi. Hắn có cảm giác. Hắn chính là ở đồng cỏ giam thỏ, Mạc Phàm chính là mảnh thảo nguyên này chủ thần. Mỗi lì ạ thành Mạc Phàm nô lệ, hắn như là chết, thứ thần thật xong rồi. Các người thứ thần có thể nhận nhiệm vụ, nhưng là sai không nên tiếp liên quan tới chúng ta Mạc Gia nhiệm vụ, lại càng không nên để cho ngươi tới đối với ta Mạc Gia ra tay. Nếu các người tới diệt ta Mạc Gia, ta vì sao không thể để cho ngươi thứ thần đuổi tận giết tuyệt, giết. Mạc Phàm trầm giọng nói. Bay một tiếng, cách đó không xa không gian giống như thủy tinh như nhau bị đụng nát. Kim May đem gã đâm thủng, từ bên trong bay ra. Kim May thẳng ngất trời không trung, bay đến 100 mét địa phương. Mở. Mạc Phàm khẽ quát một tiếng. Kim kiếm lên cực kỳ kim quang sáng chói bùng nổ, gai á mặt đầy vẻ thống khổ bị chìm ngập trong đó. Vâng. Gai á như sau cùng pháo đông, trên không trung muốn nổ tung lên, lóe kim quang tán lạc xuống. Chết, sáng chói mà đẹp. Ngươi còn có muốn nói cái gì sao? Mạc Phàm lạnh mâu nhìn bị hút ở trong tay hắn thần sấm, hờ hững hỏi. Thần sấm trên mặt bắp thịt không ngừng co rúm, đung đưa ánh mắt không dám tin tưởng hết thệ các thứ này. Gai á chết, hắn cuối cùng sống tiếp có thể cũng không có. Mạc đại sư tha mạng. Nửa ngày, thần sấm vô cùng gian nan gạt bỏ mấy chữ. À. Mạc Phàm nhẹ khẽ lên tiếng, trên tay động một cái, điện quang lớn thả. À. Tiếng kêu như giết heo từ thần sấm trong miệng truyền ra, thần sấm sấm sét hóa bóng người toàn bộ không có vào Mạc Phàm trong lòng bàn tay, biến mất không gặp. Mạc Phàm năm ngón tay nắm chặt, lôi quang gom vào trong tay hắn, tay vừa bung ra, thứ gì cũng không có để lại. Bạch gia trang viên bên trong, một lần nữa một mảnh yên lặng như tờ, không có tiếng sấm, không nói gì thanh âm, liền gà gáy chó sủa cũng không tồn tại, chỉ có thể nghe được bình bịch bịch tiếng tim đập, vang cái không ngừng. Chương 809, bản thể hạ xuống. Bốn cái cao thủ trong cao thủ, hai cái biến thành mảnh vỡ, hai cái liền mảnh vụn cũng không có còn lại. Bạch Kình Thương các người thấy không thiếu cao thủ đối với tuyệt tình cảnh, nhưng còn không có một lần giống như tối nay như vậy thảm thiết. Thật lợi hại. Hồi lâu, mới có người thở ra một hơi dài, nói. Vạn Thiên Tuyệt sẽ là hắn đối thủ sao? Đại trưởng lão nghi ngờ nói. Trước hắn rất tin tưởng Vạn Thiên Tuyệt thực lực, tuyệt đối có thể nghiền ép Mạc Phàm. Bây giờ, hắn có chút hoài nghi. Vạn Thiên Tuyệt là một cái võ đạo giới truyền thuyết, Mạc Phàm nhưng là một giới này thần hóa. Truyền thuyết làm sao có thể cùng thần hóa đấu đâu. Sợ rằng Lâm Thiên Nam cũng chưa chắc là Mạc Phàm đối thủ đi. Bạch Kình Thương thở dài nói. Hắn chính mắt gặp qua 10 năm trước Lâm Thiên Nam và Vạn Thiên Tuyệt chiến đấu, hai người đánh quỷ thần đều kinh hãi, nhưng so với bây giờ Mạc Phàm vẫn là kém một ít. Tuy nói là 10 năm trước Lâm Thiên Nam, nhưng là võ đạo càng đi lên càng khó, cơ hồ tương đương với lên trời, 10 năm nửa bước không được quá bình thường bất quá. Đây chẳng phải là bạch gia xong rồi. Một cái khác thái thượng trưởng lão lẩm bẩm nói. À, Bạch Kình Thương thở dài. Gai à muốn chạy trốn cũng không có chạy mất, hắn cũng không có trốn ý nghĩa, liền lập tại chỗ, trong nháy mắt già đi rất nhiều. Một mảnh tiếng thổn thức này thay nhau vang lên. Lại cũng không có người dám khinh thị Mạc Phàm, ngược lại giống như ngửa mặt trông lên thần linh như nhau. Liên Liên An Hiểu Hiên trong con ngươi xinh đẹp vậy vô cùng khiếp sợ, thật là lợi hại ba chữ viết ở bên trong. Trên bầu trời, Mạc Phàm một tay nâng lên, kim kiếm khôi phục lại nguyên bản lớn nhỏ, bay trở về trong tay hắn. Chỉ ở giữa sáng lên, kim kiếm bị bắt đến bên trong chiếc nhẫn. Hắn mới vừa rồi đem Chu Tuyệt kiếm biến thành kim may kiếm thuật tên là Bạo Kiếm Quyết. Uy lực cực lớn đồng thời đối với kiếm tổn thương cũng không nhỏ. Nếu như tiếp tục sử dụng, có thể khiến cho được Chu Tuyệt kiếm tan vỡ, chỉ còn lại Vạn Thiên Tuyệt một cái, Chu Tuyệt kiếm có thể nghỉ ngơi. Hắn mí mắt khẽ nâng, nhìn về phía bình tĩnh Vạn Thiên Tuyệt. Bây giờ đến ngươi, ta để cho ngươi biết, ngươi tại sao là phân thân, không phải bản thể. Vạn Thiên Tuyệt chân mày đông lại một cái, ánh mắt lóe lên mấy cái, ngay sau đó liền mở ra. Thằng nhóc, ngươi quả thật rất lợi hại. Ta cái này phân thân quả thật không phải ngươi đối thủ, nhưng ngươi còn không đến nổi có thể khinh thị ta đến nước, liền liền ta Vạn Thiên Tuyệt phân thân cũng không được. Mạc Phàm dừng dưng một tiếng, trong mắt hào mang lóe lên, hướng Vạn Thiên Tuyệt đi tới. Môi đi một bước, Bạch Gia bảo vệ trang đại trận liền run rẩy một chút, giống như không cách nào chịu đựng Mạc Phàm lực lượng tựa như. Ngươi phân thân không phải ta đối thủ, ngươi cảm thấy bản thể của ngươi liền có thể sao? Mạc Phàm dừng dưng một tiếng, nói. Vạn Thiên Tuyệt bản thể nhất định phải so phân thân lợi hại 10 lần không dứt, nhưng 100 lần thì thế nào, là có thể nhập hắn ánh mắt. Vạn Thiên Tuyệt trong mắt lóe sắc ý, quả đấm không tự chủ được nắm chặt. Hắn bản thể bởi vì là nửa đường đống nhiên có một việc, chỉ hoãn một ít thời gian. cái này phân thân mặc dù có thể nhanh như vậy đến Hoa Hạ, là bởi vì làm cho này cái phân thân vẫn luôn ở Hoa Hạ một nơi trong bí cảnh ân cần săn sóc, không có rời đi Hoa Hạ. Cho nên bản thể còn chưa tới, hắn đã tới trước. Vốn là hắn muốn dùng cái này phân thân bắt Bạch Tiểu Tuyết, chờ Mạc Phàm từ Mạc Bắc trở về. Ai biết Mạc Phàm đã trước thời hạn trở lại Giang Nam, còn vừa vặn ngay tại Bạch Gia, thực lực vẫn còn ở hắn cái này phân thân trên. Nhưng là, coi như là hắn chỉ là một phân thân, có cũng là vạn thiên tuyệt thần hồn, làm sao có thể cho Mạc Phàm một tên tiểu tử như vậy làm đủ. Thằng nhóc, ngươi trừ gan lớn ra, giọng cũng không nhỏ, những năm gần đây dám ở ta vạn thiên tuyệt trước mặt nói những lời này người, trừ Lâm Thiên Nam không có một cái còn sống, cùng Lao Phu bản thể đến Giang Nam, duy nhất Lâm Thiên Nam cũng phải chết, ngươi càng phải chết. Ngươi không có bản lĩnh này. Mạc Phàm vừa đi về phía vạn thiên tuyệt, bên thản nhiên nói, căn bản không có đem vạn thiên tuyệt nói yên tâm lên. Thằng nhóc, Lao Phu không cùng ngươi trổ tài miệng lưỡi tranh, cùng Lao Phu bản thể tới, ngươi sẽ biết ngươi có nhiều ngu xuẩn, chúng ta sau này gặp lại. Vạn thiên tuyệt hừ lạnh một tiếng, nói, hắn cái này phân thân không phải Mạc Phàm đối thủ, không tự dứt lấy tốt, hay là chờ hắn bản thể tới, lại thu thập Mạc Phàm cũng không mượn. Nói xong, trên người hắn dây lên kim quang, liền phải rời khỏi. Đi. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, cười lạnh một tiếng. Vạn thiên tuyệt bắt người không bắt được đã muốn đi, thật làm nơi này là siêu thị, muốn tới thì tới, không trộm được đồ muốn đi liền có thể đi. Nếu dám đến bắt tiểu tuyết, cái này phân thân liền ở lại đây đi. Muốn có thể đi, muốn hỏi ta cái này ba cây kiếm có đồng ý hay không. Dưới chân hắn động một cái, bóng người thoáng một cái, như sao rơi như nhau vạch qua bầu trời, ngăn ở vạn thiên tuyệt rời đi trên đường. Còn dư lại ba cây kiếm, Chu Diệt và Trừ Tà cùng trước khi kim kiếm như nhau nhanh chóng biến nhỏ, nháy mắt công pháp là được ba cây kim may như nhau, mang thấm tâm thần người lực lượng đáng sợ, trôi lơ lửng ở Mạc Phàm chung quanh. Đâm. Vạn thiên tuyệt chân mày đông lại một cái, chán nổi gân xanh ra, ánh mắt đi theo rét một cái. Thằng nhóc, tránh ra, vẫn là Lao Phu bây giờ sẽ để cho ngươi hối hận cả đời. Vạn thiên tuyệt uy hiếp nói. Hán đường đường thanh bang trường lão, dưới một người trên vạn người vạn thiên tuyệt. Từ nhỏ liền như một viên trói mắt tinh thần như nhau, để cho vô số người ngửa mặt trông lên. Hán bế quan 10 năm, thật vất vả đi ra, lại bị Mạc Phàm như vậy nhẹ tiện. Người bình thường còn lửa giận bốc ba trượng, hung chi hắn vạn thiên tuyệt. Ta nói, ngươi ngày hôm nay nhất định đi không hết, cái này phân thân ta nhất định phải. Mạc Phàm không sợ chút nào, chắc chắn. Hắn vừa vặn thiếu một cái thân ngoại hóa thân, nếu vạn thiên tuyệt đưa tới, hắn có cái gì đạo lý không thu. Mặc dù cái này thân ngoại hóa thân vạn thiên tuyệt đã vào trước là chủ, nhưng là đem làm của riêng đối với hắn tới không nói lại cùng ăn một bữa cơm như nhau đơn giản. Rất tốt. Mạc Phàm, nếu ngươi muốn chết như vậy, Lao Phu cái này thành toàn cho ngươi. Vạn thiên tuyệt phẫn nộ quát. À à à. Gao châm thấp thanh từ vạn thiên tuyệt trong miệng phát ra, sáng vô cùng kim quang từ hắn thai mắt trong miệng mũi tách thả ra, đem vùng lân cận bầu trời đêm cũng chiếu cùng ban ngày như nhau. Bàng bạc vô cùng lực lượng từ chung quanh hắn nộn nhạo lên, không gian nhất thời run rẩy. Tại chỗ, tất cả mọi người giống như là bị giam vào một cái phong bế trong hộp. Cái hộp bị người từ bên ngoài không ngừng lay động. Không ít người chân hạ mất thăng bằng, ngã xuống đất. Có vài người định đứng lên, còn không có đứng lên lập tức vừa nặng nặng té ngã ở trên đất. Đáng sợ vô cùng năng lượng ba động, theo không gian càng ngày càng mãnh liệt lay động nhộn nhạo lên. Một cổ tựa như viễn cổ thiên thần cao lớn, to lớn, mênh mông, bá đạo hơi thở, từ vạn thiên tuyệt trên mình thả ra. Vốn là đã tuyệt vọng bạch kình thương các người. Cảm giác được cái này cổ kinh khủng hơi thở, trước mắt thông suốt sáng lên. Thật là mạnh mẽ, đây là... Bạch Kình Thương vô cùng kích động nói, giống như là ở tuyệt sử lại chợt thấy một đường sinh cơ tựa như được. Nếu như mới vừa rồi Mạc Phàm hơi thở là thế giới thứ hai cao điểm tiểu qua bên trong đỉnh, như vậy vạn thiên tuyệt trên mình cái này cổ hơi thở chính là đỉnh Everest, so mới vừa rồi Mạc Phàm mạnh hơn. Như thế khí tức cường đại, chỉ có thể một người. Vạn thiên tuyệt. Được cứu rồi, lần này được cứu rồi. Bạch Kình Thương trong mắt lóe ánh sáng, cười nói. Trong kim quang, vạn thiên tuyệt khỏe miệng hơi cong, dâng lên một tia cười lạnh, hờ hững nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Thằng nhóc, ta lập tức phải để cho ngươi bầm thây vạn đoạn. Hắn một cước nâng lên, hung hăng rơi xuống. Vâng. Một tiếng kinh thiên triệt đất vang tiếng vang lên, lay động không gian lập tức ngừng lại. Bản thể, hạ xuống. Bốn chữ giống như thiên âm vậy, trên không trung vọng về, chấn động được không ít người ngay tức thì mất thông. Một đạo kim quang trên không trung vạch qua một cái đường vòng cung, hướng xa xa bay đi. Chương 810, Giang Nam ta làm chủ. Đạo kim quang này sáng chói vô cùng, giống như là 60 năm một gặp ha ha sấm sao chổi, kẹp cái đuôi thật dài ở trên trời quét qua. Thật sự là bản thể hạ xuống. Bạch Kình Thương ánh mắt đung đưa, vô cùng kích động nói. Trước hắn chẳng qua là suy đoán, bây giờ cơ hồ có thể xác định. Vạn Thiên Tuyệt phân thân ở dùng bí pháp gì, để cho hắn bản thể hạ xuống. Như vậy bí pháp hắn không biết, nhưng là Bạch Gia trong điển tịch ghi lại có. Vạn Thiên Tuyệt thân chí, hắn Bạch Gia rốt cuộc được cứu rồi. Cung nên Vạn Đại Sư hạ xuống. Bạch Kình Thương hướng bao gồm ở trong kim quang Vạn Thiên Tuyệt, cung kính bái nói. Mấy cái khác trưởng lão, Bạch Tiểu Phi, Triệu Minh Phi cùng một ít người Bạch Gia vẻ mặt nhỏ lăng. Tiếp theo trong mắt toàn bộ thoáng hiện một mảnh vẻ vui mừng, đi theo Bạch Kình Thương hướng Vạn Thiên Tuyệt bái đi. Mạc Phàm thu thập Vạn Thiên Tuyệt phân thân, cái kế tiếp khẳng định chính là bọn họ Bạch Gia. Bây giờ, Vạn Thiên Tuyệt muốn thu thập không phải Vạn Thiên Tuyệt phân thân, mà là Vạn Thiên Tuyệt bản thể. Mạc Phàm muốn diệt bọn họ Bạch Gia, trước phải thu thập hết Vạn Thiên Tuyệt nói sau. Cung nên Vạn Đại Sư. Hình thức ngay tức thì biến hóa, một mảnh tân búc thanh âm ở Bạch Gia trang viên bên trong vang lên. Hai vị, các người trước mang Tiểu Tuyết rời đi. Bạch Vô Thành khẽ nhíu mày, cùng đứng ở phía trước vong linh khổng lồ và nói. Vạn Thiên Tuyệt bản thể còn không có tới, uy thế liền ở Mạc Phàm trên. Coi như Mạc Phàm chính là Mạc Đại Sư, cũng chưa chắc có thể giành được Vạn Thiên Tuyệt, hay là để cho Tiểu Tuyết bọn họ đi trước tốt. Bạch Tiểu Tuyết bốn nữ hơi biến sắc mặt, không có nói gì. Vong linh khổng lồ nhìn lên bầu trời một chút Mạc Phàm, lại nhìn xem Vạn Thiên Tuyệt, còn không có nói gì. Một cái thanh âm chói tai ở bên cạnh vang lên. Không đánh lại đã muốn đi, nào có như thế dễ dàng. Triệu Minh Phi mày liếu khẽ nhếch, lạnh lùng nói. Đây chính là lấy lòng Vạn Thiên Tuyệt tốt thời điểm, Bạch Tiểu Tuyết là Mạc Phàm bạn trai, Bạch Tiểu Hàn ba người cùng Mạc Phàm quan hệ vậy đặc biệt mập mờ, làm sao có thể để cho Bạch Tiểu Tuyết các nàng đi mất. Bạch Tiểu Phi khỏe miệng hơi cong, trên mặt còn tái nhợt, hung ác nụ cười lần nữa đọng trên mặt. Không sai. Bạch Gia là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Hai người lời vừa dứt hạ, Mạc Phàm một đám Bạch Gia con em hướng Bạch Tiểu Tuyết các người vây quanh. Bọn họ thân là Bạch Gia con em, đều không phải là ngu ngốc, tự nhiên biết Bạch Gia cùng Mạc Phàm quan hệ đã không có hỏa hoan chỗ trống. Bạch Vô Thành chân mày hơi chăm chú, áo khoác không gió tự khởi, một cái khí tức cường đại từ trên người hắn thả ra. Các người muốn làm gì, không biết ta là ai sao? Gia chủ! Chúng ta cũng là Bạch Gia lo nghĩ, mời ngươi tránh ra, nếu không chỉ có thể đắc tội. Một cái trong đó Bạch Gia chàng trai không sợ nói. Có Thái Thượng trưởng lão Bạch Kình Thương ở đây, Bạch Vô Thành căn bản không đủ xem. Bạch Kình Thương cũng cung nên Vạn Thiên Tuyệt, thái độ từ không cần phải nói. Bạch Tiểu Tuyết hơi nhíu mày, vẻ thống khổ lần nữa hiện lên trong con ngươi, nhưng không có nói gì. Ngược lại là An Hiểu Hiên, tức giận cắn răng nghiến lợi. Các người còn là người hay không? Đem Tiểu Tuyết đưa đi là người Bạch Gia, bây giờ muốn ngăn cản Tiểu Tuyết chạy trốn lại là đám người này. Luôn mồm vì Bạch Gia, thật ra thì cũng đặc biệt là vì mình mạng nhỏ. Nếu như nàng ở một cái gia tộc như vậy, đã sớm tìm cùng trên sợi dây treo. Đám người này chân thực quá không có nhân tính, lại như vậy đối với người trong nhà, đây chính là thân thích. An Hiểu Hiên, ngươi vậy là chính ngươi suy nghĩ một chút đi. Bạch Tiểu Phi không cho là nhục cười lạnh nói. An Hiểu Hiên cùng Mạc Phàm quan hệ cũng không tệ, Mạc Phàm như vậy làm nhục Vạn Thiên Tuyệt, Vạn Thiên Tuyệt sẽ không bỏ qua Bạch Tiểu Tuyết, thì sẽ bỏ qua An Hiểu Hiên. Muốn thay người khác nói chuyện, trước hết nghĩ muốn mình còn có thể sống sót hay không đi. Ngươi! An Hiểu Hiên tức bực dậm chân, nhưng vậy không có cách nào. Có vong linh khổng lồ và Vu Yêu Vương ở đây, Bạch Tiểu Phi một đám người chẳng qua là đem Bạch Tiểu Tuyết vây quanh, không có đến gần cái đó vòng. Chặn lại Bạch Tiểu Tuyết các người rời đi đường. Trên bầu trời, Vạn Thiên Tuyệt trên mặt đều là vẻ đắc ý, khinh miệt nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Thằng nhóc, bây giờ cho lão phu quỳ xuống, cùng lão phu bản thể tới, lão phu có thể không cùng ngươi so đo chuyện lúc trước. Vạn Thiên Tuyệt cười lạnh nói. Mạc Phàm quét Bạch Kình Thương các người một cái, lại trở lại Vạn Thiên Tuyệt trên mình, lắc đầu cười một tiếng. Lúc này Vạn Thiên Tuyệt cho hắn cảm giác chính là, một cái đứa nhỏ ở một cái khác đứa nhỏ trong nhà đánh nhau, cái này đứa nhỏ không đánh lại liền kêu cha mình, nhưng mà cùng một cái khác đứa nhỏ nói, ngươi bây giờ cho ta quỳ xuống ta liền đại nhân không nhớ tiểu nhân qua. Phân thân từ đầu đến cuối đều là phân thân. Mạc Phàm thản nhiên nói, thằng nhóc, ngươi có ý gì? Vạn Thiên Tuyệt ánh mắt híp lại, trong con ngươi sắc bén lóe lên, lạnh giọng hỏi. Mạc Phàm thần sắc rửng rưng, nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn không có gặp qua Vạn Thiên Tuyệt bản thể, nhưng là hắn có cảm giác Vạn Thiên Tuyệt phân thân không chỉ có thực lực thượng xoa liền 10 lần không dứt, khí phách và nhãn lực lại là kém Vạn Thiên Tuyệt bản thể 100 lần không dứt. Bất quá, cái này cũng không trách được cái này phân thân. Phân thân bất quá là tượng gỗ như nhau, một cái tượng gỗ có thể trông cậy vào hắn có bao nhiêu khí phách và nhãn lực đâu. Thứ nhất, ngươi thật cảm thấy Vạn Thiên Tuyệt bản thể tới, chính là ta đối thủ. Mạc Phàm cũng không giải thích, cười hỏi. Thằng nhóc, cùng lão phu bản thể tới, ngươi lập tức sẽ biết, chờ đi, không bao lâu. Vạn Thiên Tuyệt cười lạnh một tiếng, tự tin nói. Hắn cùng bản thể mặc dù cách thiên sơn vạn thủy, nhưng có thể thông qua thần hồn trao đổi. Hắn bản thể đã đến hư đan cảnh giới, khoảng cách thần cảnh một bước cũng không có, khởi sẽ không đối phó được Mạc Phàm cái thằng nhóc này. Thứ hai, ngươi thật cảm thấy Vạn Thiên Tuyệt muốn đến Giang Nam liền có thể tới sao? Mạc Phàm lại nói tiếp, hai trong con ngươi hảo mang dao động theo một cái, giống như ban đêm tinh thần như nhau. Để cho bản thể hạ xuống phân thân, đối với hắn cũng không phải là cái gì hiếm lạ sự việc, hắn thông qua một khối huyết hồn thạch đều có thể đem mình thần hồn hạ xuống. Càng không cần phải nói ngũ hành linh vật luyện chế thân ngoại hóa thân. Nhưng là, Giang Nam há lại là muốn đến liền có thể tới, hắn để cho Vạn Thiên Tuyệt tới, Vạn Thiên Tuyệt có thể tới, hắn không để cho Vạn Thiên Tuyệt lại không thể tới. Cái gì? Lần này, Vạn Thiên Tuyệt sắc mặt đại biến. Bản thể phủ xuống pháp thuật là hắn ở một cái trong cổ mộ tìm được, chỉ cần kim quang liên tiếp đến hắn bản thể liền sẽ trực tiếp hạ xuống. Cái đó pháp thuật lên cũng có viết lên. Cái này pháp thuật có thể sẽ bị cắt đứt. Chẳng lẽ nói, cái thằng nhóc này có thể đánh gãy cái này pháp thuật? Thằng nhóc, ngươi! Bất đồng Vạn Thiên Tuyệt nói hết lời, Mạc Phàm nháy mắt một cái, máu ngọn lửa màu đỏ từ hắn trong mắt hiện lên. Đi ra! Hắn khẽ quát một tiếng. Trên bầu trời, từng cái như bổ công anh như nhau phía dưới nhưng mang một cái ánh mắt kia lửa lập tức xuất hiện. Dõi mắt nhìn lại. Loại này tia lửa rậm rạp chẳng trị toàn bộ tỉnh Giang Nam khắp nơi đều là. Không chỉ có ở trên trời, liên liên tất cả mọi người chung quanh cũng đều có. Tia lửa vừa xuất hiện, tất cả mọi người ánh mắt nhất thời một bản, tràn đầy vẻ kinh hãi. An Hiểu Hiên trước gặp qua Mạc Phàm thả ra những thứ này tia lửa này cùng đốt chết kèn ngọn lửa không sai biệt lắm. Những thứ này ngay tại chung quanh bọn họ, còn có nhiều như vậy, chỉ là suy nghĩ một chút không ít người cũng một hồi sống lưng phát rét. Cái này, Giang Nam ta làm chủ, không phải ngươi Vạn Thiên Tuyệt muốn tới thì tới, bạo. Mạc Phàm trong mắt ngọn lửa đột nhiên một tăng. Kia lửa giống như bướm bay dập lửa như nhau, hướng vậy đạo bay về phía phương xa kim quang nhào tới. Bình bịch bịch. Tiếng nổ vang lên lần nữa, kim quang không có bay ra bao xa liền nhanh chóng biến mất. Vạn Thiên Tuyệt trên mình vậy cổ cường hãn hơi thở giống như bong bóng bị đâm phá như nhau, nhanh chóng biến mất. Chương 811, cân nhắc quyết định. Bình bịch bịch. Lại là một chuỗi tiếng nổ vang lên, Vạn Thiên Tuyệt trên người kim quang hoàn toàn biến mất. Vạn Thiên Tuyệt chân mày ngưng ra một cái lửa chữ, trong mắt cơ hồ phun ra ngọn lửa tới, hung tợn nhìn Mạc Phàm. Hắn mặc dù không phải là Vạn Thiên Tuyệt bản thể, cũng là ngũ hành linh vật luyện chế mà thành, chưa bao giờ gặp được tối nay như vậy tình huống, muốn đi tới lui không hết, muốn đem bản thể hạ xuống, vậy hạ xuống không được, hoàn toàn hay cùng gặp phải mèo con chuột như nhau. Bị đùa bỡn ở cổ trường trên. Mạc Phàm, ngươi lấy là tối nay ngươi không để cho lão phu bản thể hạ xuống, liền có thể tránh thoát ta bản thể sao? Vạn Thiên Tuyệt nổi giận đùng đùng nói. Mạc Phàm giấu trên bầu trời tia lửa, rừng rưng một tiếng. Hắn hoàn toàn có thể để cho Vạn Thiên Tuyệt hạ xuống, xem Vạn Thiên Tuyệt bản thể rốt cuộc có bao nhiêu bản lãnh. Nhưng là, có nhường hay không Vạn Thiên Tuyệt tối nay hạ xuống đều ở đây hắn, không có ở đây Vạn Thiên Tuyệt. Hắn muốn cho Vạn Thiên Tuyệt tới, thì có thể làm cho hắn tới. Không muốn, vậy Vạn Thiên Tuyệt lại không thể tới. Bây giờ, Bạch Kình Thương những người này đối với Vạn Thiên Tuyệt như thế tự tin, vậy Vạn Thiên Tuyệt liền không nên tới. Tránh, ta cần tránh hắn sao? Vạn Thiên Tuyệt tới, ta giết hắn chính là, ngược lại là ngươi, ta nhận. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hắn bóng người thoáng một cái đến Vạn Thiên Tuyệt phân thân cạnh, một trưởng giống như Thái Sơn áp đỉnh như nhau hướng Vạn Thiên Tuyệt vỗ tới. Vạn Thiên Tuyệt khí được cả người không ngừng run rẩy, trong lòng biết không phải Mạc Phàm đối thủ, hắn trong con ngươi thoáng qua một mảnh vẻ điên cuồng. Thằng nhóc, coi như là ta tự bạo, cũng sẽ không để cho ngươi đạt được, ta cùng Vạn Thiên Tuyệt. Vạn Thiên Tuyệt cất giọng hô. Tuyệt chữ vừa ra miệng, hai người họ trong con ngươi thoáng qua một mảnh dữ tợn, một cái màu đỏ như máu dấu vết xuất hiện ở mi tâm địa phương. Ken két. Thật giống như cơ quan chuyển động thanh âm từ trong cơ thể hắn truyền ra, mặt hắn lên và trên tay lập tức hiện lên một mảnh mảnh vết nứt, giống như đồ sứ bể tan tành như nhau, một cổ cường đại hung ác khí từ trên người hắn tùy ý ra. Tự bạo coi như không đả thương được Mạc Phàm, tối thiểu cũng có thể để cho Mạc Phàm không có được cái này cái phân thân. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, ánh mắt run lên. Bản thể của ngươi có tới hay không, ngươi muốn tự bạo, cũng phải hỏi ta có đồng ý hay không. Muốn ở hắn bất tử ý thì tiên trước mặt tự bạo, làm sao có thể? Nói xong, hắn trong mắt ngọn lửa màu máu thông suốt một tầng, giống như hai món laser trụ như nhau bắn ra, không có vào Vạn Thiên Tuyệt trong mắt. Vạn Thiên Tuyệt há to miệng, thân thể không ngừng vùng vẫy, nhưng là tùy ý hắn dễ rủa như thế nào, cũng không có biện pháp thoát khỏi Mạc Phàm đè ở hắn trên đầu tay. Chẳng qua là phiến khắc thời gian, Vạn Thiên Tuyệt liền an tĩnh lại. Không chỉ có trên mình vết nước toàn bộ khép lại, cả người vậy nhanh chóng đại biến dương cao. Không còn là trước cái đó dáng vẻ của lão giả, mà là một người đàn ông trẻ dáng vẻ. Thanh niên nam tử này tóc đen như thác nước bố trí như nhau tung bay, một bộ quần áo trắng, ngực địa phương thêu một cái y hề chữ, khuôn mặt tinh xảo để cho người không khơi ra bất kỳ tật xấu gì, cả người trên dưới tiết lộ ra một cổ siêu trần thoát tục hơi thở, chính là Mạc Phàm tiên thiên thoát thai sau hình dáng. Trung quanh, một đám người bạch ra ngược lại hít một hơi khí lạnh, xem Mạc Phàm ánh mắt lập tức lại khác thường rất nhiều. Vạn Thiên Tuyệt cái này phân thân ở Mạc Phàm thủ hạ, không chỉ không có đánh bại sắp, liền tự bạo cũng không có thành công, còn bị Mạc Phàm luyện chế thành mình thân ngoại hóa thân. Nếu như chẳng qua là ra tay đem Vạn Thiên Tuyệt phân thân giết, đổ còn không có gì. Mạc Phàm nhưng có thể làm được mảnh đất này bước, địch nhân như vậy, vậy thật đáng sợ đi. Cho đến cái này hóa thân hoàn toàn biến thành Mạc Phàm tiên thiên thoát thai sau dáng vẻ, Mạc Phàm lúc này mới thu lại trong mắt Hồng Liên nghiệp hỏa. Từ nay về sau ta chính là ta, ngươi làm ta nên làm chuyện, được ta nên được chuyến đi. Mạc Phàm nhìn cái này hóa thân, lạnh nhạt nói. Có cái này hóa thân, lần sau còn nữa người dám đối với Mạc gia động thủ, hắn hoàn toàn có thể bản thể hạ xuống, vẫn sẽ không bị người có thể ngăn cản được. Từ nay về sau ta chính là ngươi. Ta làm ngươi nên. Cái đó hóa thân lập lại một lần Mạc Phàm mà nói, một cái phức tạp thể in ở nơi mi tâm của hắn thoáng hiện lại biến mất. Mạc Phàm thấy cái này thể ấn, khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn lướt qua cách đó không xa Bạch Kình Thương các người, cuối cùng rơi vào đem Tiểu Tuyết các người vây Bạch Tiểu Phi, Triệu Minh Phi cùng trên người, ánh mắt như mùa đông xương xuống như nhau, băng hàn thấu xương. Các người vây quanh Tiểu Tuyết, đây là muốn làm cái gì? Thanh âm lạnh như băng. Để cho tại chỗ cơ hồ tất cả mọi người không tự chủ được run run hạ. Từng cái giống như là gà trống đấu bại như nhau, trên mặt đều là vẻ tuyệt vọng, không có nửa điểm nhuệ khí. Bọn họ vốn lấy là Vạn Thiên Tuyệt sẽ hạ xuống, ai biết nửa đường bị Mạc Phàm miễn cưỡng cản trở về. Cái này thì giống như bọn họ lập tức phải chết chìm, chợt nhìn thấy một tấm gỗ đầu có thể để cho bọn họ phiêu, kết quả một cái sóng lớn phái qua, không chỉ có đem một đầu đánh thành mảnh vỡ. Vậy đem bọn họ đập nước vào để, hy vọng hoàn toàn bị phai mờ. Nhất là Bạch Kình Thương một đám người, bọn họ mới vừa rồi còn cung nghênh Vạn Thiên Tuyệt đến. Kết quả cao hứng một phút, liền bị Mạc Phàm một cái tắt lên liền trở về. Mặc dù không có đánh ở trên mặt nhưng một hồi đau rát. Xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Có người nhìn giống như xuống đài cấp như nhau từ không trung bước chậm xuống Mạc Phàm, tự lẩm bẩm. Vạn Thiên Tuyệt không có tới, ai cũng không cứu được bọn họ. Mạc Phàm đi dạo sân vắng vậy, trở lại Bạch Gia Trang viên đảo giữa hồ lên. Đám kia vây quanh Tiểu Tuyết người ánh mắt lóe lên, vội vàng tản ra. Bạch Kình Thương, mấy người các ngươi cần ta mời các người xuống sao? Mạc Phàm ánh mắt dư quang liếc mắt một cái còn đứng ở bảo vệ bành đại trận lên Bạch Kình Thương các người nói. Bạch Kình Thương các người sắc mặt trầm xuống, do dự một chút, trở lại đảo giữa hồ lên. Mạc Phàm núp ở không trung kia lửa bọn họ cũng nhìn thấy. Chỉ cần Mạc Phàm nguyện ý, đừng nói mấy người bọn hắn, liền liền toàn bộ Giang Nam đều có thể hủy diệt. Trừ phi bọn họ còn có thể đủ vừa đọc từ Giang Nam Thuấn Di đi ra bản lãnh, nếu không không thể có thể sống sót. Hiển nhiên, bọn họ cũng không có bản lãnh này. Mạc tiên sinh, là lão hủ có mắt không biết Thái Sơn, xin Mạc tiên sinh xem ở tiểu tuyết phân thượng, cho ta Bạch ra một cái cơ hội. Bạch Kình Thương cơ hồ không có do dự, chắp tay nói. Hắn đã bỏ lỡ thông qua tiểu tuyết cậy thế Mạc Phàm cơ hội, chỉ có thể thông qua tiểu tuyết hướng Mạc Phàm túi đầu. Vào lúc này biết xem ở tiểu tuyết phân thượng, mới vừa rồi đi đâu. Bất đồng Mạc Phàm mở miệng, An Hiểu Hiên được thế không buông tha người nói. Vạn Thiên Tuyệt muốn hạ xuống, Bạch Kình Thương làm sao liền nhớ lại tới tiểu tuyết là người Bạch gia, như thế một hồi ngược lại là nhớ ra rồi. Nàng lớn như vậy, lần đầu tiên thấy như thế người không biết liêm sỉ, lại vẫn là đường đường ngàn năm Bạch gia. Tiểu Phàm, chúng ta đi thôi, ta muốn đi gặp cô và Tiểu Ngọc. Bạch Tiểu Tuyết kéo An Hiểu Hiên một chút, cùng Mạc Phàm nói. Ý nói, nàng không muốn truy cứu những chuyện này. Tiểu Tuyết, ngươi làm sao như thế mềm lòng, đám này cầm thú mới vừa rồi làm sao đối với ngươi, ngươi cũng không phải không biết, nhất là Triệu Minh Phi tiện nhân này và Bạch Tiểu Phi. An Hiểu Hiên bất mãn nói. Hiên Hiên. Bạch Tiểu Tuyết giận An Hiểu Hiên một cái. Bỏ mặc Bạch ra làm sao đối với nàng, nàng tóm lại là người của Bạch ra. An Hiểu Hiên quệt mồm. Bản lĩnh bàn ở cao ngất trước ngực, một mặt khó chịu. Tại chỗ một mảnh yên lặng, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Mạc Phàm. Chương 812, trừng phạt. Hồi lâu, Mạc Phàm lúc này mới lên tiếng. Ta nhớ được ngươi nói qua, coi như ta là Mạc Đại Sư, mới vừa dễ giải quyết Hạ Bạch gia và ta trước khi mâu thuẫn đúng không? Bạch Kình Thương sắc mặt một mảnh trắng bệnh, trên mình không tự chủ được run một cái. Mạc Phàm những lời này mặc dù không có nói rõ, nhưng là rất hiển nhiên Mạc Phàm cũng không có dự định vòng qua bọn họ. Cái này, lấy Mạc Phàm thực lực xem, nếu như hắn Bạch gia cùng Mạc Phàm làm quan hệ tốt, không bao lâu, Bạch gia có thể thành là hoa hạ đệ nhất gia tộc, dẫu sao Mạc Phàm mới tu luyện liền hơn một năm, tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. So với Mạc Phàm, thần điện căn bản không coi vào đâu, Mạc Phàm mới là bọn họ chân chính núi dựa. Nhưng là, hắn hoàn mỹ bỏ lỡ Mạc Phàm. Một mảnh hối hận ý hiện lên ở bọn họ trong lòng. Mạc tiên sinh, ta. Mạc Phàm cũng không để ý tới Bạch Kình Thương, trực tiếp cắt đứt hắn nói. Ngươi mặc dù vậy họ Bạch, nhưng lại nhưng cầm tiểu tuyết cùng thần điện để đổi lấy thọ nguyên. Ngươi không xứng cùng ta để ra tiểu tuyết hai chữ, lại càng không lắp thêm đạt được thà. Bất quá suy nghĩ tới ngươi là tiểu tuyết tăng tổ. Ta cho ngươi hai con đường đi, tiếp ta một chiều. Nếu như ngươi có thể sống sót, ta để cho ngươi rời đi. Bạch Kình Thương nuốt ngụm nước miếng, cơ hồ không có do dự. Ta lựa chọn con đường thứ hai. Mỹ giả mổ tổ tạ kẻ sỉ cũng không tiếp được Mạc Phàm một chiều, bọn họ càng không có bản lĩnh này, hắn cũng không muốn chết. Điều thứ hai, xem ở tiểu tuyết phân thượng, ngươi tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó khăn tha, đi làm người bình thường đi. Cái gì? Bạch Kình Thương sắc mặt đại biến. Mạc Phàm không cho Bạch Kình Thương có nửa điểm phản kháng, ngón tay khẽ búng. Một viên ngọn lửa hạt giống từ hắn móng tay bay ra, ngọn lửa hạt giống liền không có vào Bạch Kình Thương trong cơ thể, đem Bạch Kình Thương tu vi cháy không còn một ngống. Bạch Kình Thương có thể sống đến bây giờ, hoàn toàn chính là tu vi ở giúp đỡ. Không có tu vi, Bạch Kình Thương tóc lập tức một mảnh khô bạch, trên mặt da vậy tầng một chồng tầng một giống như cây già da như nhau. Thân thể nguy nga nga nga, nếu như không phải là ở cây nạng, hắn ngay cả đứng cũng đứng không vững. Lại cũng không có trước thái thượng trưởng lao sấm rền gió cuốn bóng dáng. Mạc tiên sinh tha mạng. Còn lại mấy trưởng lão vội vàng hướng Mạc Phàm cầu xin tha thứ. Mạc Phàm xem cũng không có xem mấy người, lạnh lùng nhìn lướt qua đứng ở cách đó không xa Triệu Minh Phi. Triệu Minh Phi bị Mạc Phàm nhìn một cái, vốn là vô cùng nhợt nhạt khuôn mặt nhất thời lại trắng liền mấy phần, nàng không chút do dự liền quỳ xuống. Mạc đại sư tha mạng, ta biết lỗi rồi, đừng giết ta. Ngươi để cho ta làm cùng giường đẩy tớ gái đều có thể. Triệu Minh Phi hoảng hốt vội nói, cũng không để ý cái gì liêm sỉ. Nàng tự hỏi còn có chút sắc đẹp, nếu không làm sao có thể thành là Bạch Vô Thành phu nhân. Bạch Vô Thành rất nhiều chuyện tình cũng đối với nàng nói gì nghe nấy. Thêm nữa, bây giờ người đàn ông không đều thích tương đối kích thích, nàng cho Mạc Phàm làm cùng giường, một rồng hai phượng, khẳng định so với Bạch Tiểu Tuyết một cái muốn kích thích rất nhiều. Mạc Phàm chỉ cần là người đàn ông, hẳn sẽ không cự tuyệt. Triệu Minh Phi ngươi còn có thể có chút liêm sỉ sao? Bạch Vô Thành sắc mặt trầm xuống, nói: Triệu Minh Phi dù sao cũng là vợ hắn, lại ngay trước nhiều như vậy người Bạch ra mặt nói như vậy. Bạch Vô Thành, ngươi liền người phụ nữ mình cũng không bảo vệ được, còn mặt mũi nào nói ta? Triệu Minh Phi mặt đầy xem thường, tiếp theo hướng bỏ qua. Mạc Đại Sư, ta cái gì tư thế đều có thể. Mạc Phàm lắc đầu một cái, không cho là đúng cười một tiếng. Triệu Minh Phi loại này sắc đẹp cũng muốn cám dỗ hắn, thật là buồn cười. Tại tu chân giới, không biết có nhiều ít nổi danh tiên tử, nữ yêu, ma nữ, quỷ cơ dùng hết phương pháp cám dỗ hắn cũng không có thành công. Các nàng không chỉ có so Triệu Minh Phi diêm dúa vô số lần, dùng phương pháp so Triệu Minh Phi muốn kích thích rất nhiều. Những thứ này hắn đều không từng động tâm, huống chi Triệu Minh Phi. Ngươi không phải người Bạch gia, cũng không phải là tiểu tuyết mẹ đẻ. Ta trước liền nhắc nhở qua ngươi một lần, nói thêm một chữ nữa ta liền giết ngươi, ngươi hẳn không có nhớ lời ta, cho nên ngươi chỉ có thể chết. Hắn trong mắt sắc bén trước mắt, hắc ngọn lửa màu xanh ra trời từ Triệu Minh Phi trên mình giấy lên. À, thê lương tiếng kêu từ Triệu Minh Phi trên mình giấy lên. Không ít người nhìn trong ngọn lửa rẽ rùa Triệu Minh Phi, sắc mặt trầm xuống, không có nói gì. Ngọn lửa tắt, Triệu Minh Phi liền cặn bã đều không còn lại. Mạc Phàm nhìn một cái chung quanh những thứ khác người Bạch ra một cái, ánh mắt đến mức, tất cả mọi người thần sắc đều là biến đổi, sợ bị Mạc Phàm nhìn chăm chú vào tựa như. Mạc Phàm quét một vòng, thần sắc dửng dưng. Ta bây giờ phải dẫn Tiểu Tuyết đi, còn có người có ý kiến gì không? Tất cả mọi người ngươi xem ta. Ta xem ngươi, không có một cái dám lên tiếng, một cái đi thông đảo giữa hồ bên ngoài đường bị nhường lại. Lúc này, còn ai dám cản Mạc Phàm, coi như muốn ngăn cũng không có bản lĩnh này. Mạc Phàm quét một vòng, gặp không có người nói chuyện, một cái tay đưa về phía Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết, chúng ta đi thôi. Ừ. Tiểu Tuyết đáp một tiếng, đưa tay cho Mạc Phàm, hai người hướng đảo giữa hồ đi ra ngoài. An Hiểu Hiên, Bạch Tiểu Hàn các người, theo ở phía sau. Trong đám người, Bạch Tiểu Phi đầu đầy mồ hôi lạnh, thở phào nhẹ nhõm. Thật may Mạc Phàm không có tìm hắn phiền toái, nếu không, hắn kết quả không biết so Triệu Minh Phi tốt hơn chỗ nào. Hô hắn mới vừa thở ra một hơi, Mạc Phàm bước chân bỗng nhiên ngừng lại. Đúng rồi, Bạch Tiểu Phi đã sớm biết ta chính là Mạc Đại Sư, nhìn răng rấp, hắn không có nói cho các người. Mạc Phàm hơi quay đầu nói. Tất cả người Bạch ra ánh mắt run lên, rơi vào Bạch Tiểu Phi trên mình. Nếu như bọn họ biết Mạc Phàm chính là Mạc Đại Sư, làm sao cũng sẽ không ép trước Tiểu Tuyết gả cho Cát Tơ, càng không biết giống như trước như vậy cùng Mạc Phàm nói chuyện. Nói không chừng Bạch Gia sẽ đem Tiểu Tuyết gả cho Mạc Phàm, Mạc Gia là được Bạch Gia núi dựa. Mà không phải là giống như bây giờ, Mạc Gia thành Bạch Gia kẻ địch, hết thể các thứ này đều do Bạch Tiểu Phi. Bạch Tiểu Phi, ngươi giải thích một chút chuyện này. Bạch Vô Thành buồn bực hỏi, thanh âm giống như... Vốn là bọn họ Bạch gia quật khởi cơ hội thật tốt, chỉ như vậy bị Bạch Tiểu Phi cho làm hỏng. Bạch Tiểu Phi sắc mặt nhất thời tiêu nhịu xuống, không có nửa điểm người sắc. Gia chủ, ngươi nghe ta giải thích. Bạch Tiểu Phi vội vàng nói. Gia chủ, trước đem hắn ném vào thủy lao, sau này tái hảo hảo thu thập. Có người đề nghị. Còn có những cái kia mở miệng người, hắn là các người người Bạch gia, ta không muốn gặp lại bọn họ, các người nhìn làm đi. Mạc Phàm lại bỏ lại một câu nói, mang Tiểu Tuyết các người rời đi. Đại trưởng lão, chấp pháp trưởng lão và mấy cái mở miệng sắc mặt người đều là trầm xuống, trực tiếp sủi lơ trên đất. Mạc Phàm những lời này, trên căn bản đã xử bọn họ tử hình, coi như không phải tử hình cũng là trung thân, bọn họ hoàn toàn xong rồi. Coi như Bạch gia không thu thập bọn họ, Mạc Phàm vậy sẽ không bỏ qua bọn họ. Đem bọn họ toàn bộ bắt lại. Bạch Vô Thành không chút do dự nói. Một đám người đem mặt không còn chút máu Bạch Tiểu Phi, đại trưởng lão các người mang đi. Toàn bộ Bạch gia trang viên thẳng đến sâu đêm, thật lâu vẫn không có an tĩnh lại, nhất là Bạch gia cao tầng, một đêm chưa chợp mắt. Bạch Vô Thành trong thư phòng, nhị trưởng lão đẩy cửa vào, đi tới đứng ở cửa sổ xuất thần Bạch Vô Thành sau lưng. Nhị trưởng lão khẽ nhíu mày, do dự hồi lâu, lúc này mới lên tiếng. Gia chủ, ngươi có cái gì dự định? Chương 813 Bạch Vô Thành lựa chọn. Mạc Phàm mặc dù không có cùng bọn họ Bạch gia quá mức so đo, nhưng là như vậy đặt cũng không phải biện pháp, làm sao vậy phải giải quyết. Bạch Vô Thành nhìn ngoài cửa sổ, chần chờ hồi lâu, lúc này mới lên tiếng. Một đêm bỗng nhiên xảy ra nhiều như vậy sự việc, cho dù hắn là Bạch gia gia chủ cũng có chút chậm không tới khí. Tam thúc, ngươi cảm thấy chúng ta còn có chọn sao? Nhị trưởng lão là hắn đệ đệ của phụ thân, đứng hàng lão tam, cho nên hai người thời điểm hắn sẽ gọi nhị trưởng lão tam thúc. Gia chủ, như thế câu có ý gì? Nhị trưởng lão không hiểu hỏi. Mạc Phàm bây giờ không thể chọc, sau này càng không thể chọc, chỉ có thể cùng Bạch gia làm quan hệ tốt. Bạch Vô Thành thở thật dài một cái nói. Mạc Phàm chỉ có không tới 20 tuổi, bây giờ thì có loại hỏi đỉnh thiên hạ khí thế, càng không cần phải nói sau này, tiền đồ tuyệt đối không thể giới hạn. Hoa Hạ đã trăm năm không có thần cảnh cao thủ xuất thế, Mạc Phàm coi như không phải thứ nhất cái, nhưng có thể là trẻ tuổi nhất một cái. Gia chủ ý nghĩa là, Vạn Thiên Tuyệt cũng chưa chắc là Mạc Phàm đối thủ. Nhị trưởng lão hỏi, Mạc Phàm mặc dù ngăn lại Vạn Thiên Tuyệt hạ xuống, Vạn Thiên Tuyệt nhất định sẽ đến Giang Nam tới, Mạc Phàm cùng Vạn Thiên Tuyệt đánh một trận không thể tránh khỏi. Nếu như Vạn Thiên Tuyệt đánh chết Mạc Phàm, bọn họ Bạch gia ngược lại là không có gì nổi lo về sau. Cái này ta cũng không biết, dẫu sao ta vẫn chưa tới cái tầng thứ kia, nhưng là ta cảm giác Vạn Thiên Tuyệt hẳn không giết chết Mạc Phàm. Bạch Vô Thành thận trọng nói, Mạc Phàm có thể không phí nhiều sức, liền tịch thu Vạn Thiên Tuyệt phân thân, lại ngăn cản Vạn Thiên Tuyệt hạ xuống. Điều này nói rõ hai người ở cùng một tầng thứ, kém cũng không biết kém nhiều ít. Hai hổ hướng đấu nhất định có một tổn thương, nhưng là muốn giết chết một cái trong đó trên căn bản không thể nào. Vậy chúng ta chỉ có thể hướng Mạc gia lấy lòng. Cái này vậy không dễ dàng, bất quá cũng chỉ có thể như vậy. Bạch Vô Thành lắc đầu một cái, thở dài nói. Bọn họ Bạch gia như vậy đối với Tiểu Tuyết, muốn cùng Mạc gia và tốt quá khó khăn. Hãy cùng té bể gương. Muốn phá kính nặng tròn cơ hồ không thể nào. Vậy cũng chỉ có từ nhỏ Tuyết trên mình nghĩ một chút biện pháp, ta sáng mai phái người đem Tiểu Tuyết quần áo và đồ cưới đưa đến Mạc gia đi. Nhị trưởng lão Hoa Dâm khẽ nhíu mày, nói. Không dứt Tiểu Tuyết, Lập Tiểu Hàn là Bạch gia nhiệm kỳ kế gia chủ, Tiểu Manh là trưởng lão, Bạch gia người phụ nữ sau này cùng người đàn ông có đối đại giống vậy, có thể tu luyện Bạch gia bí pháp, Bạch gia chúng ta dậm chân tại chỗ liền lâu như vậy. Không thể lại theo trước kia những người đó sai đi xuống. Bạch Vô Thành trong mắt lóe sạch bóng, đạo. Tiểu Tuyết bên kia nhất định phải đi xử lý thích đáng, Bạch Tiểu Hàn và Bạch Tiểu Manh vậy không thiếu được, nếu để cho hai nàng thành là Bạch gia người thừa kế kế tiếp, vậy sau này Mạc gia chính là Bạch gia núi rửa. Nhị trưởng lão dài hút một cái hơi lạnh, hắn đối với trai gái ngược lại là không có gì thành kiến, nhưng là không thể không nói Bạch Vô Thành ý tưởng rất to gan. Nam tôn nữ ti ở Bạch gia truyền thừa đến bây giờ, Bạch Vô Thành bây giờ lại muốn toàn sửa lại. Bất quá không thể không nói, một chiêu này vô cùng cao. Bạch Tiểu Hàn cùng Mạc Phàm quan hệ rất không bình thường, đem vị trí gia chủ cho Bạch Tiểu Hàn, lập tức liền giải quyết Bạch gia và Mạc gia mâu thuẫn. Nhị trưởng lão gật đầu một cái, hắn mới vừa phải rời khỏi Bạch Vô Thành thư phòng, nghĩ đến một chuyện lại dừng lại. Ta lập tức đi để cho người thông báo Tiểu Hàn, nhưng là thần điện bên kia. Bạch Kình Thương cho thần điện truyền tin, mặc dù người của thần điện chưa có tới, nhưng là thần điện cùng Bạch Kình Thương đổi chắc chính ở chỗ này. Tam thúc, ngươi thật muốn cho Tiểu Tuyết đi cho thần điện làm tế phẩm sao? Bạch Vô Thành sắc mặt hơi run lên nói. Làm sao có thể, Tiểu Tuyết là ta nhìn lớn lên, ta làm sao có thể để cho Tiểu Tuyết đi chịu chết đâu? Nhị trưởng lão có chút tức giận nói. Bạch Kình Thương và đại trưởng lão vừa mới bắt đầu đề ra chuyện này, hắn thì không đồng ý. Nhưng nhịn không được Bạch Kình Thương và đại trưởng lão uy hiếp, dẫu sao hắn chẳng qua là nhị trưởng lão. Vô luận là thực lực vẫn là quyền lợi cũng không so được đại trưởng lão, càng cùng thái thượng trưởng lão Bạch Kình Thương không cách nào so sánh được. Vậy thì cảnh cáo thần điện, muốn Bạch gia cô gái, trước phải diệt ta Bạch Vô Thành, muốn đánh thì đánh đi, Bạch gia chúng ta trước kia chưa bao giờ sợ qua ai, bây giờ vậy không cần sợ ai. Bạch Vô Thành trong mắt lóe sạch bóng nói, một cái ngoại quốc tôn giáo lại dùng người Hoa Hạ làm tế phẩm, người bình thường không được, bọn họ người của Bạch gia càng không được. Hắn hướng Bạch Kình Thương thỏa hiệp qua một lần, lần này hắn không muốn làm tiếp cái đó liền con gái mình cũng giữ được gia chủ. Ta lập tức đi làm. Nhị trưởng lão khác thường nhìn Bạch Vô Thành một cái, gật đầu một cái. Bạch Vô Thành gật đầu một cái, hai mắt tiếp tục xem ngoài cửa sổ, vẻ lo âu hiện lên hắn trong mắt. Bạch gia đầu dựa vào Mạc gia cũng không phải là một chút nguy hiểm cũng không có, nếu như Mạc Phàm thua ở Vạn Thiên Tuyệt, bọn họ Bạch gia cuộc sống sau này cũng không tốt hơn. Hy vọng Mạc Phàm có thể đánh bại Vạn Thiên Tuyệt chứ. Lúc này, khoảng cách Hoa Hạ không xa vùng biển quốc tế bên trong, một cái đảo nhỏ lên. Vạn Thiên Tuyệt ngồi xếp bằng ở đi đảo nhỏ chỗ cao nhất trên một tảng đá, hai mắt nhắm nghiền. Bên cạnh hắn đứng bốn cái ăn mặc luyện võ trang chàng trai trẻ, mỗi người đàn ông trong mắt cũng sạch bóng bắn ra bốn phía, cảnh giác nhìn bốn phía. Vạn Thiên Tuyệt năm người chung quanh, một cái dài 50m, to cùng chậu nước lớn như nhau rắn khổng lồ thi thể đặt ở chung quanh bọn họ, xếp thành một cái núi nhỏ tựa như được. Nói là rắn khổng lồ, đến không bằng nói là đầu rồng. Cái này rắn khổng lồ thân thể khổng lồ lên, không chỉ có dài tứ chi mạnh mẽ lý do móng vuốt, trên miệng dài cá chép vậy hô hấp, trên mình còn tràn đầy lớn chừng bàn tay năm màu lân mảnh. Nếu như nhiều đi nữa đối với rắc ở trên đầu, cơ bản cùng rồng trong truyền thuyết không có khác biệt. Bất quá, coi như không phải rồng, một con rắn biển có thể vừa được cái này hình thái, thực lực cũng không so rồng kém đi nơi nào. Nhưng là, như vậy một con yêu thú đầu địa phương giống như là bị người bóp qua đầu hũ như nhau, miễn cưỡng bị bóp vỡ, đầu óc và huyết dịch chảy đầy đất. Hồi lâu, Vạn Thiên Tuyệt lúc này mới mở mắt ra, lau một cái ánh sáng lạnh lẽo từ hắn trong mắt thoáng hiện. Rồi một cái Mạc Phàm. Sư phụ, thế nào? Chung quanh bốn người kia, nghe được Vạn Thiên Tuyệt mà nói, nghi ngờ hỏi. Bọn họ mới vừa giết đầu này Hải Long, Vạn Thiên Tuyệt lập tức liền nhắm mắt ngồi ở chỗ này, bọn họ cũng không biết rốt cuộc xảy ra sự việc. Đầu này ngàn năm Hải Long hắn 10 năm trước liền phát hiện, lúc ấy hắn đáp ứng rời đi Lâm Thiên Nam rời đi Hoa Hạ, liền chưa kịp thu thập cái này Hải Long. Hắn vốn lấy là Mạc Bắc La ra sẽ trễ mãi Mạc Phàm một ít thời gian, liền ở chỗ này giết cái này Hải Long, dùng cái này Hải Long Long Nguyên tới ngưng tụ bộ phận Kim Đan. Ai biết, Mạc Phàm đã trở lại Giang Nam, không chỉ có ngăn cản hắn bản thể hạ xuống, còn thu hắn phân thân. Cái thằng nhóc đó một nhà trở lại Giang Nam, lại liền ta phân thân cũng bị hắn đoạt đi. Vạn Thiên Tuyệt lạnh nhạt nói, cái thằng nhóc này lá gan lớn như vậy, lại liền sư tôn phân thân cũng dám cướp. Vậy bốn người đàn ông hơi biến sắc mặt, một cái trong đó nói. Cái này không trách hắn, là ta phân thân xem nhẹ cái thằng nhóc đó. Vạn Thiên Tuyệt từ đá đứng lên, mặc dù phân thân bị cướp đi, thâm thúy trong con ngươi không gặp tức giận. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đoạt lao phu phân thân, đoạt lại là được. Vạn Thiên Tuyệt thản nhiên nói, hình như là lấy lại hắn phân thân hãy cùng ăn cơm như nhau đơn giản. Vậy chúng ta bây giờ? Một cái trong đó học trò trưng cầu hỏi. Đi Giang Nam. Vạn Thiên Tuyệt trong mắt lóe hào quang, nhìn Giang Nam phương hướng nói. Chương 814, tới. Vốn là ở đi Giang Nam thu thập Mạc Phàm trước, hắn còn có mấy kiện 10 năm trước lưu lại sự việc cần xử lý một chút, cũng không có suy nghĩ lập tức giết chết Mạc Phàm. Nếu Mạc Phàm dám lấy đi hắn phân thân, so với đi Giang Nam xử lý Mạc Phàm, những chuyện kia lộ vẻ được có cũng được không có cũng được. Muốn không muốn trước cho Mạc Phàm cái thằng nhóc đó hạ chiến thiếp? Người đệ tử kia cung kính hỏi. Vạn Thiên Tuyệt cười nhạt, một bộ sớm có chuẩn bị dáng vẻ. Chiến thiếp đã sớm cho cái thằng nhóc đó chuẩn bị xong, chờ hắn trở về, liền cho hắn đưa qua, nếu hắn trước thời hạn trở về, vậy thì trước thời hạn đưa cho hắn. Hắn muốn khiêu chiến người, há sẽ còn không có chuẩn bị xong chiến thiếp. Không chỉ là Mạc Phàm, Lâm Thiên Nam chiến thiếp hắn cũng chuẩn bị xong, nhất định sẽ làm cho bọn họ thất kinh. Sư phụ cao minh. Vậy bốn người đệ tử vội vàng nói. Các người đi đem đầu này Hải Long xử lý hạ, bọn chúng ta đi xuống Giang Nam đảo rồng. Vạn Thiên Tuyệt thản nhiên nói. Bốn người chân mày nhíu lại, lộ ra một vẻ ngoài ý muốn. Sư phụ không dự định ở thành phố Giang Nam khu Đông Phương Tháp khiêu chiến Mạc Phàm. Đảo rồng là tỉnh Giang Nam cấp dưới một cái hòn đảo, ở Trường Giang và Đông Hải cửa biển địa phương. Bởi vì là trên đảo có thật nhiều gián độc, số lượng nhiều liền chim biển cũng không dám tới gần nơi này cái hòn đảo. Nghe nói cái đảo này tự lên đã từng có rắn khổng lồ hóa rồng nhập biển, từ đó đạt được đảo rồng danh tự này. Bọn họ lấy là Vạn Thiên Tuyệt sẽ ở Giang Nam ký hiệu kiến trúc Đông Phương Tháp Thượng thiêu chiến Mạc Phàm, tại kinh đô Tử Cấm Thành khiêu chiến Lâm Thiên Nam, không nghĩ tới Vạn Thiên Tuyệt nhưng chọn đảo rồng cái này hơi có vẻ địa phương vắng vẻ. Mạc Phàm chẳng qua là một cái con rắn nhỏ, còn chưa xứng để cho ta ở Đông Phương Tháp khiêu chiến hắn, đảo rồng cái này địa phương nhỏ vậy là đủ rồi. Vạn Thiên Tuyệt khỏe miệng hơi cong, khinh thường nói. Muốn ở Đông Phương Tháp lên cùng hắn đánh một trận, cũng phải có cái này tư cách mới được. Chỉ có Lâm Thiên Nam có cái này vốn, Mạc Phàm bây giờ còn chưa đủ. Sư tôn anh minh, chúng ta lập tức đi xử lý đầu này hải long. Bốn người đệ tử trong mắt thoáng hiện một mảnh vui mừng, vội vàng nói. Đi đi. Vạn Thiên Tuyệt không cho là đúng khoát tay một cái. Bốn người mang đầu kia hải long to lớn thi thể, hướng bờ biển đi tới. Vạn Thiên Tuyệt dừng dưng một tiếng, nhắm hai mắt lại. Lúc này, khoảng cách Mạc Gia Trang viện không xa trên quốc lộ. Mạc Phàm các người từ Bạch Gia tìm một chiếc xe mobile home, đang hướng Mạc Gia Trang viện chạy đi. Tiểu Phàm, ngươi làm sao gặp phải cô? Tiểu Tuyết tò mò hỏi. Mạc Phàm đem đại khái quá trình cùng Tiểu Tuyết các người nói hạ, hắn cùng Bạch Vô Song mập mờ địa phương bị hắn bỏ bất đi. Mạc Phàm, ngươi vừa đến Đại học Đông Hải liền bắt đầu theo đuổi nhà chúng ta Tiểu Tuyết, có phải hay không cùng Vô Song cô có quan hệ? An Hiểu Hiên cau mày, một mặt hồ nghi nói. Mạc Phàm từ lần đầu tiên gặp mặt liền đối với Tiểu Tuyết thật giống như rất quen thuộc dáng vẻ, lúc ấy nàng cảm thấy trong này tuyệt đối có quỷ. Bây giờ nhìn lại, rất có thể chính là bởi vì là Vô Song cô câu nguyên nhân. An Hiểu Hiên lời vừa dứt hạ, Bạch Tiểu Tuyết, Bạch Tiểu Hàn và Bạch Tiểu Manh toàn bộ nhìn về phía Mạc Phàm. Cái này cùng các người thấy Vô Song cô, hỏi một câu thì biết. Mạc Phàm cười nhạt, không trả lời. Hắn nặng sự việc phát sinh liên quan đến thiên cơ, chính hắn cũng còn không có hiểu rõ, vẫn không thể nói cho Tiểu Tuyết các người, nếu không có thể sẽ đưa tới đại họa, còn chưa để cho các nàng biết tốt. Tiểu Tuyết, ngươi xem cái này, đều phải thành cho ngươi, còn che che giấu giấu, nhiều như vậy bí mật, Tiểu Tuyết ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. An Hiểu Hiên bĩu môi, có chút tức giận nói. Nàng khó chịu nhất Mạc Phàm điểm này, cả ngày lén la lén lút dáng vẻ. Đến một cái điểm chính liền treo nàng khẩu vị, nàng ghét nhất chính là bị người treo khẩu vị. Cảm giác này giống như bập bập bập đến điểm cao nhất, đồng nhiên kết thúc như nhau khó chịu. Ha ha, có thể nói cho ta thời điểm, hắn nhất định sẽ nói cho ta. Tiểu Tuyết cũng không tức giận, mắt đẹp khác thường nhìn Mạc Phàm một cái, cười quyến rũ nói. Nàng tự nhiên nhìn ra Mạc Phàm có rất nhiều bí mật, nhưng là, nếu như một người đàn ông vì người có thể không sợ hết thảy. Cho dù có bí mật vậy nhất định là có nguyên nhân. Nên biết thời điểm, tự nhiên sẽ biết. Nghe được Tiểu Tuyết mà nói, An Hiểu Hiên miệng chu cao hơn. Tiểu Tuyết, chúng ta phải hay không phải bạn gái thân, ngươi còn không có gả ra ngoài, tụi trò liền bắt đầu đi bên ngoài rẽ. Hiên Hiên, Tiểu Tuyết còn không có gả ra ngoài ngươi liền bắt đầu ăn Tiểu Phàm ca ca giấm, nếu không ngươi cùng nhau gả cho Tiểu Phàm ca ca tốt. Bạch Tiểu Manh dùng ngọt ngào thúy thúy tiếng trẻ nhỏ, trêu ghẹo nói. Tốt ngươi cái Tiểu Manh, ngươi vậy giúp tên này nói chuyện, còn một hớp một cái Tiểu Phàm ca ca, nếu không hai ta cùng nhau gả cho cái này. An Hiểu Hiên lửa giận bốc ba trượng nói. Tiểu Tuyết không đứng ở nàng bên này cũng được đi, Bạch Tiểu Manh cái này ngu nha đầu vậy bên vực, nàng thật cảm giác mấy người này đều trúng Mạc Phàm ảo thuật. Tiểu Phàm ca ca và Tiểu Tuyết là trời đất tạo nên một đôi, ta lại không giống ngươi như nhau ghen, ta mới không lấy chồng. Bạch Tiểu Manh theo lý tranh thủ nói. Tiểu Manh, mấy trời không bắt thu dọn ngươi, ngươi nóng nảy gặp giải à, xem ta làm sao thu thập ngươi. An Hiểu Hiên vừa nói hai bàn tay dê xồm liền hướng Bạch Tiểu Manh giữa eo gãi đi. Tiểu Hàn tỷ, mau cứu ta, Hiên Hiên khi dễ ta. Bạch Tiểu Manh lập tức cầu xin tha thứ. Nàng ngày thường tương đối nhạy cảm, sợ nhất bị người đụng, càng không cần phải nói bị cú lét. Bạch Tiểu Hàn mắt đẹp nhìn Mạc Phàm một cái, lau một cái vẻ phức tạp thoáng qua. Ngay sau đó liền lại giấu. Hiên Hiên đang bực bội lên, ngươi còn nói bậy bạ, cũng nên để cho Hiên Hiên dọn dẹp một chút ngươi. Bạch Tiểu Hàn lạnh lùng nói. Bạch Tiểu Manh hơi sững sờ, ngày thường luôn là che chở nàng Bạch Tiểu Hàn lại cũng không để ý nàng, nàng còn không có suy nghĩ ra nguyên nhân gì, An Hiểu Hiên tay liền nạo lên. Tiểu Tuyết, cứu ta. Tiểu Tuyết dám tới đây, ta liền nàng cùng nhau thu thập, ngươi bây giờ gọi ai đều vô dụng, cam chịu số phận đi. Tiểu Manh. An Hiểu Hiên tức giận. Bản lĩnh ở Bạch Tiểu Manh trên mình một trận loạn gãi, làm được Bạch Tiểu Manh có chút chiêu không ngăn được. Hiên Hiên, ta sai rồi, ta lại cũng không nói ngươi ghen. Bạch Tiểu Manh nói chưa dứt lời, vừa mở miệng An Hiểu Hiên khuôn mặt nhỏ nhắn đường đỏ, hơn nữa tức giận. Nàng làm sao biết An Mạc Phàm giấm, An ai cũng không biết An Mạc Phàm. Con bé, ngươi còn dám để ra giấm. Mạc Phàm nhìn An Hiểu Hiên cùng Bạch Tiểu Manh chơi đùa dáng vẻ, cười lắc đầu một cái. Cái này An Hiểu Hiên một chút đều không đổi, kiếp trước hắn có cho An Hiểu Hiên tặng quà, An Hiểu Hiên thu lễ nên không cho hắn mặt mũi còn chưa cho hắn mặt mũi, bắt người chưa bao giờ tay ngắn. Đời này, An Hiểu Hiên cầm hắn truyền thụ cho công pháp, vẫn là mình thích thi mình làm thôi. An Hiểu Hiên và Bạch Tiểu Manh chơi đùa lúc đó, Bạch Tiểu Tuyết tựa vào hắn trên bả vai. Tiểu Phàm, ngươi có mấy phần chắc chắn đối phó Vạn Thiên Tuyệt? Lời vừa nói ra, An Hiểu Hiên và Bạch Tiểu Manh lập tức ngừng lại, một mảnh vẻ lo âu hiện lên trên mặt tất cả mọi người. Bạch gia bên kia là không có vấn đề, nhưng là Vạn Thiên Tuyệt thủy chung là cái không vượt qua nổi đi ngạnh. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, ngay sau đó liền mở ra, cười nhạt. Vậy phải xem Vạn Thiên Tuyệt lúc nào tới. Bạch Tiểu Tuyết đám người nhất thời đầu óc mơ hồ, từ hải ngoại đến Hoa Hạ cũng không quá 15, 6 giờ máy bay, Vạn Thiên Tuyệt muốn tới Hoa Hạ thời gian hẳn sẽ không quá lâu. Thời gian ngắn như vậy, sẽ có thay đổi gì? Cái này có quan hệ sao? An Hiểu Hiên hỏi. Mạc Phàm mới vừa phải trả lời, ánh mắt bỗng nhiên híp một cái, sắc bén trước mắt, hai chữ từ hắn trong miệng thẳng ra. Tới. Chương 815, Chiến Thư. Vạn Thiên Tuyệt tới. Bạch Tiểu Tuyết đám người sắc mặt thông suốt biến đổi. Mạc Phàm mặc dù chưa nói tại sao, nhưng là các nàng vậy có thể đoán được một ít. Nếu như cho Mạc Phàm một ít thời gian, Mạc Phàm tuyệt đối có nắm chắc đối phó Vạn Thiên Tuyệt. Dẫu sao Mạc Phàm mới không tới 20 tuổi thì có bây giờ thực lực, tiền độ không phải Vạn Thiên Tuyệt có thể so sánh. Vạn Thiên Tuyệt lúc này tới, Mạc Phàm sợ rằng giữ nhiều lành ít. Dừng xe. Mạc Phàm không trả lời, mà là hướng tài xế lái xe nói. Một hồi vỏ ruột xe va chạm mặt đất thanh âm vang lên, xe đậu sát ở ven đường. Các người không muốn xuống, không có chuyện gì. Mạc Phàm cười nhạt, cùng Tiểu Tuyết các người nói. Ừ. Tiểu Tuyết tức nóng gật đầu một cái, đáp một tiếng. Ngoài miệng như vậy, các nàng trong mắt nhưng đều là vẻ lo âu. Mạc Phàm mở cửa xe, mới vừa đi hạ ra cửa. Liền gặp màu xanh, màu trắng, màu đỏ, màu vàng bốn loại màu sắc hình tròn trùm tia sáng, ở phía xa phóng lên cao. Mỗi cây đều có 100 mét cao, 5-6 m lớn bằng. Bốn màu trùm tia sáng bề ngoài kinh văn lưu chuyển, nhanh chóng phân biệt tạo thành thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ hình vẽ. Rõ ràng chẳng qua là mấy cái hình vẽ, nhưng thật giống như thật sự có bốn loại hung thú ở bên trong trong cột sáng mặt nhìn trời gầm thét như nhau. Một cổ hung hãn, mênh mông, hung ác hơi thở từ bên trong tùy ý ra, để cho người không lạnh mà run. Vậy thật may vào lúc này đã là rạng sáng, lại là tỉnh Giang Nam ngoại ô. Nếu không bỗng nhiên dâng lên như vậy bốn cái làm người khác chú ý chùm tia sáng, nhất định sẽ được ngày mai tin tức tựa đề, đưa tới một mảnh sóng to gió lớn. Đó là cái gì? Trong xe, Bạch Tiểu Tuyết các người mặc dù không có xuống xe, nhưng thấy cái này bốn cây chừng mấy trăm mét cao thông ngày trời trụ, tò mò hỏi. Tứ tượng yên không trận, một loại đặc biệt đáng sợ hủy diệt trận pháp. An Hiểu Hiên mắt đẹp chợt một bản, nửa ngày lúc này mới lẩm bẩm nói. Các nàng An gia là luyện khí thế gia, đối với các loại trận pháp đều vô cùng biết rõ, nàng từ nhỏ liền thích trận pháp, nhất là uy lực tương đối lớn trận pháp. Cái này tứ tượng yên không trận chính là một loại trong đó tương đối nổi danh hủy diệt trận pháp, uy lực so bốn cái chiến phủ thức tuần hành hỏa tiễn đồng thời nổ mạnh hơn rất nhiều. Một quả chiến phủ thức tuần hành hỏa tiễn cũng có thể tùy tiện hủy diệt một tòa cao ốc, bốn cái đồng thời uy lực nổ tung có thể tưởng tượng được. Hơn nữa, trận pháp này một khi khởi động, không cách nào bị dừng lại. Đó không phải là Mạc gia trang viện phương hướng. Bạch Tiểu Hàn nhìn bốn cái chùm tia sáng chỗ ở vị trí vẻ mặt ngẩn ra, đi theo hỏi. Mạc gia lấy được viên gia trang viện, chuyện này cũng không phải là bí mật gì, nàng thân là Bạch gia trưởng lão tự nhiên biết chuyện này. Đúng vậy. An Hiểu Hiên gật đầu một cái. Mấy người sắc mặt thông suốt buồn bã, nhìn về phía sắp phong đứng Mạc Phàm. Nếu như chẳng qua là tứ tượng yên không trận còn không có gì, vấn đề là tứ tượng yên không trận vị trí ngay tại Mạc gia trang viên bầu trời, có người ở Mạc gia trang viện chung quanh bố trí tứ tượng yên không trận. Cái này, An Hiểu Hiên biết tứ tượng yên không trung kim, Mạc Phàm lại làm sao sẽ không nhận biết. Tứ tượng yên không trận mặc dù chỉ là cái trung cấp trận pháp, tay hắn bên trong tùy tiện cầm ra một cái trung cấp trận pháp, nếu so với trận pháp này mạnh hơn rất nhiều. Nhưng là, trận pháp này nếu như hoàn toàn vỡ ra, Mạc gia động thiên trận pháp không có việc gì, nhưng là trang viện sợ rằng phải bị cái này tứ tượng yên không trận hủy diệt. Hắn trong mắt lóe sắc bén, bản lĩnh nhanh chóng nhảy sôi động, từng cái pháp ấn từ hắn chỉ ở giữa bay ra. Những thứ này pháp ấn mới vừa bay vào không trung, những cái kia nút ở không trung hoa lửa lần nữa thứ tự xuất hiện, như trạng vạng tối thời khắc thành phố lớn đèn rực rỡ từng cái sáng lên. Chẳng qua là chớp mắt một cái, trên bầu trời xuất hiện lần nữa vô số đèn đuốc, rậm rạp chẳng chịt giống như là Tết Nguyên Tiêu lúc đèn khổng minh như nhau, đầy trời đều là. Đi! Mạc Phàm khẽ quát một tiếng. Những thứ này đèn đuốc đến khi chỉ thị, giống như sao rơi như nhau, trên không trung phát ra thấm thoát thanh âm, nhanh chóng hướng Mạc ra bầu trời vọt tới. Bất đồng tứ tượng yên không trận vỡ ra, những thứ này tia lửa liền đến Mạc ra trang viện bầu trời. Tia lửa dựa theo cố định vị trí vô cùng chính xác rơi xuống, làm thành một cái tương tự cá lưới vậy trận pháp, cá lưới ở giữa có một cái thái cực bát quái đồ án. Như vậy một cái trận pháp, đem toàn bộ Mạc ra trang viện bao ở trong đó. Trận pháp này mới vừa thành, bốn cây cột lên mỗi người bắn ra một đạo ánh sáng ở bốn cây cột ở giữa, hội tụ thành một cái điểm sáng. Điểm sáng vùng lân cận, cũng có thể xem đến không gian giống như gợn sóng như nhau dâng lên từng đạo rung động, hướng chung quanh nộn nhạo lên, tạo thành cái này tiếp theo cái kia ánh sáng màu trắng vòng. Kinh khủng năng lượng ba động hạ, chu vi 10 dặm người có dũng khí vô hình ngột ngạt cảm, giống như là một tảng đá lớn đè ở ngực tựa như được, hai chân cũng giống là đổ trì tựa như được không thể nhúc nhích, mồ hôi không tự chủ được từ trán rơi xuống. Chúng cá chim muông cơ hồ không có do dự, rồi rít hướng cách xa cột ánh sáng phương hướng bỏ chạy, thật giống như lập tức thiên thai hại đánh đến nơi như nhau. Cái này, vậy quá đáng sợ điểm chứ? An Hiểu Hiên ánh mắt tĩnh được thông tròn, tự lẩm bẩm. Nàng xem qua cổ tịch lên miêu tả, tứ tượng yên không trận chỗ chô núi lở đất mòn, sông khô thạch nát vụn, như vậy uy lực đã quá kinh người được. Nhưng mà, nàng thật đứng ở tứ tượng yên không trận chỗ không xa, cảm nhận được tứ tượng yên không trận hơi thở, chỉ so với trong sách viết càng đáng sợ hơn. Ở trận pháp này phía dưới, coi như là một cái thành phố nhỏ cũng có thể hủy diệt chứ. Tiểu Phàm ca ca, Mạc ra không có sao chứ? Bạch Tiểu Manh lo lắng hỏi. Yên tâm đi, liền trận pháp này, còn hủy không được ta Mạc ra. Xe bên ngoài, Mạc Phàm trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên nhìn chằm chằm Mạc Phàm phương hướng, bình tĩnh nói. Muốn hủy diệt Mạc ra, nào có như thế dễ dàng? Nhất là ở hắn mí mắt phía dưới, làm sao có thể? Tay hắn chỉ cử động nữa, một màn hào quang đem đúng chiếc xe che chở ở bên trong. Hắn mới vừa làm xong những thứ này, biểu một tiếng, bốn cây nghiêng ngày trời trụ giống như là bị hút khô năng lượng, ánh sáng ảm đạm xuống. Điểm sáng tựa hồ đến trạng thái bão hòa, giống như một lớn giọt nước giọt như nhau nhẹ bỗng nhỏ xuống dưới đi, rơi vào Mạc Phàm mới vừa bố trí trận pháp phía trên. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, giống như là điện trận nổ vậy, ở nửa đêm trên bầu trời vang lên, không chỉ có thể đánh vỡ người màng nhĩ, lại là có thể để cho rất nhiều người ngay tức thì bất tỉnh. Đinh hai nhức góc tiếng vang trong, một đóa mây hình nấm từ Mạc ra bầu trời dâng lên, mây hình nấm chung quanh năng lượng ba động như khói vòng như nhau hướng chung quanh lan tràn đi. Toàn bộ tỉnh Giang Nam bầu trời cũng đang rung động, đất đai đung đưa, cho dù là chung quanh ngoại ô cũng có thể cảm giác được. Chẳng qua là ngay tức thì, toàn bộ tỉnh Giang Nam liền nôi ở giữa đứa trẻ bị người dùng lực lung lay hạ nôi tựa như được, chứ ngất đi, cơ hồ toàn bộ tỉnh lại. Vậy ngay tại lúc này, mây hình nấm trong, một cái thật to màu máu chiến chữ mang hừng hực chiến ý hiện lên, bay tới bốn cây nghiêng thiên cây cột bầu trời, ở trong đêm tối, là dễ thấy như vậy. Cái chữ này mới vừa bay tới không trung, một cái huy áp lạnh như băng, tràn đầy thanh âm nghi ngờ đi theo vang lên. Mạc Phàm, ba ngày sau, đêm trăng tròn, đỉnh Long Đảo, có dám đánh một trận? Tiếng trầm thấp, số chữ không nhiều, âm điệu cũng không coi là quá lớn, nhưng truyền ra cực xa, khoảnh khắc ở giữa ở tỉnh Giang Nam tung lên một hồi không thua gì rồng toàn gió gợn sóng. Chương 816, Vạn Thiên Tuyệt uy hiếp. Chẳng qua là ngay tức thì, mới vừa yên lặng một chút Bạch ra, Bạch Vô Thành sắc mặt biến đổi, bóng người chớp mắt xuất hiện ở thư phòng nóc. Hắn trong mắt hiện lên một mảnh màu trắng, nhìn về phía nguồn thanh âm phương hướng. Bốn cái trời trụ bây giờ, cái đó rồng bay phượng múa, thiết câu ngân vẽ màu đỏ như máu chiến chữ nhất thời chiếu vào hắn mi mắt, hắn con ngươi không tự chủ được một bản, thật lâu không nói ra lời. Cái này không cần giải thích, chính là Vạn Thiên Tuyệt cho Mạc Phàm chiến thư. Vạn Thiên Tuyệt nhất định sẽ tới, nhưng không nghĩ đến tới nhanh như vậy. Cái này, nắm đấm của hắn không tự chủ được nắm lại. Bạch gia thủy lao bên trong, bị tống giam những cái kia người Bạch gia vốn đang ủ rủ cúi đầu, áo não không thôi, nghe được cái thanh âm này nhưng là vui mừng. Báo ứng à, báo ứng. Bạch Tiểu Phi kích động hô. Mạc Phàm không chết bọn họ vĩnh viễn không ngày vươn mình, bây giờ bọn họ cơ hội chờ mình tới. Bạch Vô Thành mau thả chúng ta đi ra ngoài, Mạc Phàm lập tức phải xong rồi, coi như ngươi bây giờ không thả chúng ta, sớm muộn cũng phải thả chúng ta. Có người lại là hô. Bây giờ Mạc Phàm có thể đè ép được bọn họ Bạch ra, Mạc Phàm nếu như chết ở Bạch Vô Thành trên tay, Bạch Vô Thành đến lúc đó khẳng định không gánh nổi áp lực, làm sao cũng sẽ thả bọn họ. Bây giờ thả chúng ta, ngươi vẫn là gia chủ. Có người lại là phách lối nói. Cùng lúc đó, tỉnh Giang Nam một cái miếu thờ bên trong, một cái lao hòa thượng phóng lên cao, nhìn cái này chiến ý đầm địa chiến chữ, không hề bận tâm trong mắt vậy hiện lên một mảnh sợ hãi. Hồi lâu, hắn cầm niệm châu một tay đặt ở ngực, hướng cái này chiến chữ hát hạ Phật hiệu. Ở Bạch Vô Thành và cái này lão hòa thượng sau đó, tỉnh Giang Nam cơ hồ tất cả võ giả và pháp sư, không phải từ trên giường bắt đầu từ trong mật thất xuất hiện ở nóc phòng, lầu chót, trên cây cùng chỗ tương đối cao, so bất cứ lúc nào đều phải hợp kim. Nhìn cái này chiến chữ, trên mặt thần sắc không đồng nhất. Có lộ ra mấy phần sắc mặt vui mừng, có nhưng là mặt đầy ưu sầu, có chính là sâu đậm khiếp sợ. Vạn Thiên Tuyệt tên chữ không ai không biết, nhưng là bọn họ không nghĩ tới Vạn Thiên Tuyệt chiến thư lại bá đạo như vậy, dòng nó ngôi báo khắp thành, muốn không biết cũng không được. Thật là đáng sợ. Không ít người thân thể không ngừng run rẩy, tự nhủ, giống như là chuột thấy mèo vậy. Trừ những thứ này ra tu sĩ ra, vô số người bình thường vậy từ trong giấc ngủ thức tỉnh, giống như là một ác mộng như nhau, cả người ướt đẫm, có chút một mặt mê mang, có chút theo bản năng hướng Mạc gia trang viện phương hướng nhìn, sắc mặt một người so với một người khó khăn xem. Chuyện gì xảy ra, có phải hay không động đất? Một cái trong đó trong tiểu khu, một cái mặc đồ ngủ mỹ phụ kinh hoàng thất thố hỏi. Không phải đâu, ta thật giống như nghe có người đang nói chuyện, nhắc tới Mạc Phàm cái gì. Bên cạnh, một người đàn ông nói. Ngươi không có nghe lầm chớ. Mỹ phụ lời mới vừa dứt, ngọn lửa vây quanh chiến chữ lên, Vạn Thiên Tuyệt thanh âm vang lên lần nữa. Mạc Phàm tiểu tử, ba ngày sau, đêm trăng tròn, đỉnh Long Đảo, có dám đánh một trận? Khiêu khích trắng trợn và miệt thị lọt vào thai, đây đối với vợ chồng sắc mặt nhất thời biến đổi. Mạc Phàm, là Giang Nam gần đây giàu nhất tiếng tốt nổi danh Mạc Đại Sư sao? Phải là, người nào lớn gan như vậy, lại khắp thành khiêu chiến Mạc Đại Sư? Khẳng định không phải người bình thường. Chàng trai sắc mặt trầm xuống, nói, có thể tạo thành lớn như vậy động tĩnh, tại sao có thể là người bình thường? Cái này Giang Nam chẳng lẽ lại phải loạn sao? Lâm gia cùng Mạc gia tranh, đã làm Giang Nam ít có bình tĩnh, bây giờ bỗng nhiên nô ra một cái khiêu chiến Mạc Phàm. À, không biết lần này Mạc gia có thể hay không chống nổi đi. Mạc gia trang viện trước chỗ không xa, Mạc Phàm nhìn cái đó chiến chữ lên Vạn Thiên Tuyệt thanh âm vang lên lần nữa, khe như mày, ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo như lưới đao như nhau. Các người bốn cái, còn không ra, muốn ta mời các người đi ra, vẫn là ta đưa các người đi quỷ môn quan. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hắn lời vừa nói ra, bốn người mặt đầy cười nhạt, từ vậy bốn cây chùm tia sáng hạ đi ra. Bốn người này bên trong, một người đàn ông trung niên ăn mặc đen trắng hai màu trường bào, hoa dâm mái tóc dài đâm vào đỉnh đầu, bị một cây ngọc châm cố định, trên chân đạp một kịch, cả người trên dưới một cổ quái hơi thở, giống như một cái cổ nhân như nhau. Một cái ăn mặc thần chức nhân viên tế bào ông già, thật cao gầy keo, một đầu dài dài tóc quăn màu vàng kim, lom sâu hốc mắt bên trong có một đôi màu xanh ánh mắt, sống mũi muốn so với người hoa cao và rất nhiều, trên mặt tràn đầy lạc thai hổ, vừa thấy liền biết không phải là người hoa. Một người vóc dáng thon nhỏ, từ đột ngột thích thú thân hình lên xem, phải là một nữ. Cô gái này quần áo cùng đệ nhất thích khách gạ có chút tương tự, gương mặt bộ nút ở nón lá bên trong. Nếu như không cẩn thận xem rất dễ dàng coi thường nàng tồn tại. Cái cuối cùng cả người màu đen dị tộc trang sức, trên đầu mang dị tộc cái mũ, trên cái mũ cắm một cây thật dài năm màu vũ mao, khuôn mặt khô héo, cằm vượt trội, có chút giống như không tiến hóa hoàn toàn người vượn, trên mặt vẽ đầy hoa văn, trong tay cầm một cây người xương hộp sọ và xương sống chế thành cốt trượng. Bốn người nhìn Mạc Phàm, không chỉ không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại trong mắt toàn bộ lộ ra khinh miệt vẻ. Giống như nhìn trong lồng thú bị nhốt như nhau. Bọn họ chỗ có bố trí ở chỗ này tứ tượng yên không trận, chính là cùng Vạn Thiên Tuyệt hẹn xong, không chỉ có muốn đánh bại Mạc Phàm, còn nhất định phải giết chết Mạc Phàm. Chiến thư đã hạ, chỉ cần Mạc Phàm tiếp hạ chiến thư, Mạc Phàm tất nhiên chết ở Vạn Thiên Tuyệt thủ hạ. Một cái người sắp chết, không có gì phải sợ. Thằng nhóc, ngươi lại phát hiện chúng ta tồn tại. Cái đó là thai hồ chàng trai khẽ hất hàm, mặt đầy cao ngạo vẻ, dùng một cổ tiếng Anh giọng Anh nói. Tứ tượng trận có thể che giấu bọn họ hơi thở, bọn họ bốn người vậy dùng bí pháp che giấu, không muốn vẫn bị Mạc Phàm phát hiện. Mạc Phàm thần sắc lãnh khốc, lý vậy không để ý đến cái này người ngoại quốc. Cái này tứ tượng yên không trận nhất định phải có bốn cái chủ trì mới có thể thành lập, để cho bọn họ bốn cái bố trí thành tứ tượng yên không trận đã là bọn họ may mắn, lại để cho bọn họ bốn cái chạy trốn, hắn thì thật là không xứng bị kêu là bất tử y lìa tiên. Hắn ngược lại không muốn phát hiện bốn người này, đáng tiếc bọn họ không có bản lĩnh này. Hắn ánh mắt run lên, từng cái quét qua cái này bốn người. Nhật Bản nhà Mỹ giả mổ tổ âm dương sư, hắc ám giáo đỉnh tế tự, thứ thần thích khách pháp sư, còn có. Ngươi là Vu thần giáo ở nước Thái phân giáo Vu sư chứ? Mạc Phàm ánh mắt rơi ở đó một người mặc dị tộc phục sức chàng trai trên mình, hỏi. Hắn trước nghe Tôn Huyền Cơ nói đi đối phó người hắn bên trong, có Vu thần giáo nước Thái phân giáo một phần. Trước ở Bạch Gia hắn không thấy Vu thần giáo người, hẳn chính là cái này. Phải thì thế nào? Cái đó dị tộc phục sức chàng trai cười lạnh nói. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, cười lạnh một tiếng. Các người cảm thấy các người là hạ chiến thư sứ giả, ta liền sẽ không giết ngươi cửa sao. Mạc Phàm thanh âm dương lên, nói. Bốn người chân mày nhíu lại, nhìn nhau một cái, không cho là đúng thanh âm vang lên. Ngươi có thể giết chúng ta, nhưng là ngươi giết chúng ta bốn cái, ở vạn đại sư khiêu chiến ngươi trước, hắn sẽ nghĩ hết biện pháp trước hết giết 400 cái người nhà ngươi. Nếu như ngươi Mạc gia không có lớn như vậy, bạn ngươi thì phải gặp phải. Cái đó âm dương sư cười nói. Đúng rồi, vạn đại sư còn có một lời chúng ta muốn truyền đạt cho ngươi. Nếu như ngươi không nhận cái này chiến thư, vạn đại sư sẽ từng người giết chết người nhà ngươi, cho đến ngươi ứng chiến mới ngưng. Ngươi muốn tiếp cái này chiến thuật sao? Cái đó nữ thích khách cười, dùng tiếng Hoa hỏi. Cái này nữ thích khách những lời này vừa rơi xuống. Tất cả mọi người nhìn về phía Mạc Phàm. Chương 817, tiếp chiến sách. Trong xe, Bạch Tiểu Tuyết các người sắc mặt trầm xuống. Những người này ý nghĩa là, bọn họ dùng tứ tượng yên không trận nổ hư Mạc gia trang viện, Mạc Phàm vẫn không thể đối với bốn người này động thủ. Trừ cái này ra, Mạc Phàm còn nhất định phải tiếp nhận Vạn Thiên Tuyệt khiêu chiến, nếu không cũng sẽ có diệt tộc tai ương. Cái này, Mạc tiên sinh, chúng ta đã nói rất rõ, người nghĩ rõ chưa? Mạc Phàm ánh mắt híp một cái, một cổ uy nghiêm dùng mình ở trong con người thoáng hiện. Các người hẳn biết hoặc là gặp qua mỹ giả mổ tổ tạ kẹ si, kẻn, thần sấm, gài ạ và vạn thiên tuyệt phân thân đi. Mạc Phàm lạnh lùng hỏi. Bốn người sắc mặt hơi đổi, rất nhanh liền lại khôi phục như thường, khinh thường cười một tiếng. Bọn họ tự nhiên biết Mạc Phàm nói những người này, bọn họ phụ trách cho Mạc Phàm hạ chiến thư, mấy người này chính là đi đem Bạch Tiểu Tuyết năm tới. Miễn được Mạc Phàm không chịu ứng chiến, vào lúc này cũng hẳn trở về. Biết thì thế nào, không nhận biết thì thế nào. Cái đó hắc ám giáo đình tế tự một bộ ngạo nghễ dáng vẻ, khinh thường nói. Ta đang trên đường trở về, không cẩn thận giết bọn họ mấy cái, vạn thiên tuyệt sẽ làm sao đối phó người nhà ta. Bốn sắc mặt người thông suốt biến đổi, Bạch gia mặc dù khoảng cách Mạc gia trang viện không gần, lái xe đều phải một tiếng. Nhưng là... Mới vừa rồi mãnh liệt như vậy năng lượng ba động và lớn như vậy động tĩnh, bọn họ vẫn cảm giác được. Bản cho là Bạch gia phản kháng tạo thành, chẳng lẽ là Mạc Phàm và mấy người kia động thủ đưa đến. Ngươi nói bậy, làm sao có thể? Nhà Mỹ giả mổ tổ âm dương sư không tin nói. Mỹ giả mổ tổ tạ kẹ si, kèn, thần sấm, gài ạ bốn người chung vào một chỗ mặc dù không phải là vạn thiên tuyệt đối thủ, chắc không kém được chỗ nào. Trừ cái này ra. Còn có một vạn thiên tuyệt phân thân, bọn họ cùng vạn thiên tuyệt phân thân đấu qua, coi như so với vạn thiên tuyệt bản thể vậy không kém nhiều ít. Năm người lại toàn bộ chết ở Mạc Phàm trên tay. Mặc dù bọn họ có chút kỳ quái, tại sao vậy năm người vẫn chưa về, ngược lại thì Mạc Phàm trở lại trước, nhưng vẫn không dám tin tưởng Mạc Phàm nói. Đi ra. Mạc Phàm thần sắc rửng rưng, nhẹ giọng nói. Trên xe, Mạc Phàm phân thân đi xuống. Cái này phân thân đưa ra một cái tay. Từ trên mặt hướng xuống phất qua. Hắn thân hình và khuôn mặt lập tức từ nhẹ nhàng thiếu niên, biến thành vạn thiên tuyệt phân thân trước khi hình dáng. An bồi cửu dương, người âm dương không tốt, cho nên thua ở trên tay ta. Cái đó ăn mặc màu trắng đen âm dương sư quần áo chàng trai sắc mặt nhất thời trầm xuống, ánh mắt âm tình bất định. Hắn trước cùng vạn thiên tuyệt phân thân so tài, thua ở Vạn Thiên Tuyệt phân thân trên tay. Vạn Thiên Tuyệt nói chính là những lời này, giọng và âm điệu vậy một chút đều không kém. Mạc Phàm phân thân ánh mắt tiếp theo rơi vào Lạc Thai Hồ tế tự trên mình, mười phần phân khích nói. Rốt ba tước, ngươi đối với thuật pháp lực khống chế chân thực quá yếu, ta có thể tùy tiện khống chế gọi tới bất kỳ đồ. Cái đó Hắc Ám giáo đình tế tự vẻ mặt sững sốt một chút, trên mặt lại cũng không có bất kỳ vẻ ngạo nghễ. Ngươi là ai, làm sao biết? Mạc Phàm phân thân không để ý tới, nhẹ nhàng cười một tiếng, trực tiếp chuyển hướng đẹp thích khách và cái đó Vu Thần giáo Vu sư. Thứ thần trừ gạ và mồ lì ạ coi như có thể, nếu như bọn họ hai cái cũng có thể sống đến lao phu cái tuổi này, nhất định có thể danh chấn thế giới, những người khác cũng không chịu nổi một kích, Vu Thần giáo cương mà không chết, cùng chết chưa cái gì phân biệt, trừ phi các người có thể sống lại Vu tổ, lui ra đi. Mấy câu nói này vừa rơi xuống, bốn người toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Nhất là cái đó nữ thích khách, nhìn một cái trong xe Bạch Tiểu Tuyết, trên mặt lại là hiện lên vẻ kinh sợ. Đây không phải là Bạch Tiểu Tuyết sao? Vạn Thiên Tuyệt phân thân mấy người chính là đi bắt Bạch Tiểu Tuyết, Bạch Tiểu Tuyết nhưng cùng Mạc Phàm cùng đi Mạc ra. Như vậy, coi như bọn họ không tin cũng chỉ có một loại có thể. Mấy người kia quả thật bị Mạc Phàm cho giết chết, Vạn Thiên Tuyệt phân thân không có chết, thành Mạc Phàm phân thân. Cái này, trên mặt mấy người một mảnh xanh mét sắc, nửa ngày không nói ra được câu nào. Mạc Phàm ý niệm động một cái, vậy cái hóa thân lập tức đổi hồi lúc đầu hình dáng, đứng ở một bên. Hắn đoạt Vạn Thiên Tuyệt cái này cái thân ngoại hóa thân, lại không có tiêu trừ trí nhớ lúc trước, cho nên cái này phân thân cũng có trước trí nhớ hết thảy. Hắn nhất thời khinh thường, không có đi tra Vạn Thiên Tuyệt trí nhớ, lúc này mới để cho bốn người này có cơ hội xây lên tứ tượng yên không trận. Nếu không, hắn một cái ý niệm liền đem bốn người này toàn bộ giết chết, bốn người này liền cùng hắn nói chuyện tư cách cũng không có. Bây giờ ai có thể nói cho ta, giết bọn họ năm người, Vạn Thiên Tuyệt thì như thế nào đối phó ta Mạc gia? Mạc Phàm trầm giọng nói, một cổ cường đại uy áp hướng bốn trên người đè đi. Mạc Phàm, ngươi muốn giết liền giết, nếu như ngươi không phải Vạn Thiên Tuyệt đối thủ, sẽ chờ bị diệt tộc đi. Hắc Ám giáo đình rột bá tức như mày nói. Mạc Phàm liền vậy năm người giết tất cả, thực lực khẳng định ở bọn họ trên, càng không biết quan tâm bọn họ bốn người sống chết. Giết các người. Mạc Phàm khỏe miệng nhích, cười lạnh một tiếng. Bốn người này ở Mạc gia trang viện trước xây lên tứ tượng yên không trận, thật may hắn kịp thời chạy tới, nếu không động thiên ngoại người cũng có nguy hiểm tính mạng, hắn làm sao có thể sẽ bỏ qua cho bốn người này đâu. Giết bọn họ, quá tiện nghi bọn họ. Bốn mắt người chợt một bản, vẻ mặt sững sốt một chút. Mạc Phàm, ngươi muốn làm gì? Mạc Phàm không giết bọn họ, khẳng định vậy sẽ không bỏ qua bọn họ. Các người đều không phải muốn diệt ta Mạc ra sao, muốn diệt người nhất định phải trước có bị diệt chuẩn bị tâm tư. Ta bây giờ sẽ không giết các người, ta sẽ để cho các người xem ta làm sao diệt Vạn Thiên Tuyệt, sau đó sẽ từng cái tiêu diệt. Mạc Phàm thanh âm một lần. Ngươi nhà Mỹ Dạ Mộ Tổ. Mạc Phàm nhìn cái đó âm dương sư nói. Ngươi Hắc Ám giáo đỉnh. Ngươi Thứ Thần. Còn có ngươi Vu Thần giáo. Những thế lực này đều không phải là một lần hai lần tìm hắn phiền toái, thật lấy là hắn chọc không mau mèo bệnh. Hắn một khi đến Kim Đan Kỳ, thì đi tiên giới. Những thế lực này dám hủy hắn trang viện, tiếp theo cơ hội này, từng cái toàn bộ tiêu diệt đi, để cho tất cả mọi người đều biết hắn bất tử y tiên không chỉ có không dễ chọc, vậy tuyệt đối không thể chọc. Cái gì? Bốn nhân thần tình ngẩn ra. Mạc Phàm mặc dù không có giết bọn họ sắc mặt nhưng cũng không khá hơn chút nào. Bọn họ trước cảm thấy Mạc Phàm khẳng định không phải Vạn Thiên Tuyệt đối thủ, nhưng là chân chính thấy Mạc Phàm, mới cảm giác được Mạc Phàm đáng sợ, giống như chân chính thấy con hổ mới biết con hổ uy mãnh như nhau. Mạc Phàm vô luận từ thần sắc vẫn là giọng, đều giống như trong lòng đã có dự tính dáng vẻ, sẽ không thật có thể địch nổi Vạn Thiên Tuyệt chứ. Mạc Phàm nói xong, ngón tay khẽ búng, bốn cái ngọn lửa từ đầu ngón tay hắn thứ tự bay ra, ánh lửa chớp mắt liền không có vào trong cơ thể bốn người. Đây là cái gì? Bốn người mặt đầy vẻ bối rối, vội vàng đi thăm dò xem mình thân thể. Mạc Phàm không để ý đến bốn người, một vươn tay ra, ngọc trắng chu diệt kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, một cổ sắc bén ý đi theo hiện lên. Hắn nhấc chân đạp ở trong không khí, một bước một cái nấc thang, thẳng hướng bầu trời trong cái đó to lớn chiến chữ đi tới. Một lát sau, hắn liền đến chiến chữ bên cạnh. Vạn Thiên Tuyệt, ta biết ngươi nghe được, nếu ngươi muốn cùng ta đấu. Vậy ba ngày sau đỉnh Long Đảo gặp, ngươi tốt nhất mang ngươi tất cả lá bài tẩy, nếu không ngươi sẽ chết đặc biệt khó khăn xem. Nói đến phần sau, Mạc Phàm thanh âm bỗng nhiên dương lên, hóa thành từng đạo sóng âm, hướng toàn bộ Giang Nam truyền đi. Trong tay hắn ngọc trắng Chu Diệt kiếm vậy đi theo nâng lên, cơ hồ 66m trường kiếm khí phun ra, giống như một cái thiên kiếm như nhau, trực tiếp hướng cái đó chiến chữ chém tới. Vâng! Một tiếng thiên kinh địa động vang lớn vang lên, ngọn lửa chiến chữ bị chém thành hai múi. Chiến thư bị tiếp. Chương 818, không ngủ chi đêm. Chiến chữ bị Mạc Phàm một kiếm chém thành hai múi, vậy cổ bàng bạc chiến y ầm ầm biến mất. Vạn thiên tuyệt vang khắp toàn bộ Giang Nam thanh âm vậy hơi ngừng, bốn cây thông ngày ngày trụ nhanh chóng biến mất ở trong bầu trời đêm. Mạc Phàm trong mắt ánh sáng lạnh lẽo trước mắt, nhắm hướng đông biển phương hướng nhìn một cái. Đông hải trong cái đó trên đảo nhỏ, vạn thiên tuyệt hào quang lóe lên cặp mắt mở ra, nếu có cảm ứng hướng Mạc Phàm xa xa nhìn lại, khóe miệng hơi cong. Thằng nhóc, có dũng khí, nếu như ngươi mạnh hơn chút nữa, là có thể cùng ta quyết chiến đông phương thắp lên, bây giờ ngươi sao? Chỉ có thể chết ở đỉnh Long Đảo. Vạn Thiên Tuyệt thản nhiên nói, trong giọng nói tựa hồ có chút tiếc nuối. Cái này chiến chữ bản Long sẽ tồn tại 3 ngày, thẳng đến quyết chiến ngày, lại bị Mạc Phàm một kiếm chém hết, Mạc Phàm quả thực cho hắn không nhỏ bất ngờ. Tuổi còn trẻ thì có bực này tu vi, thiên phú chân thực quá nghịch thiên. Hắn cùng Mạc Phàm cái tuổi này lớn nhỏ, mặc dù đã bộc lộ tài năng, tuyệt đối không đạt tới bây giờ Mạc Phàm. Lại cho Mạc Phàm một ít thời gian, sợ rằng không tới 10 năm liền có thể vô địch khắp thiên hạ. Bất quá, người tuổi trẻ không biết cây cao vượt rừng gió sẽ dập đạo lý, vậy cũng chỉ có thể tào yêu. Như vậy một thiên tài phải bỏ mạng ở tay hắn lên, thân là tiền bối ít nhiều có chút hoảng tích. Dẫu sao bình thường người rất nhiều, thiên phú kinh thiên người hàng tỷ không một. Mạc Phàm trên mặt không có nửa điểm diễn cảm, trong mắt ngọn lửa lóe lên. Vạn Thiên Tuyệt có thể cảm giác được hắn, hắn há lại sẽ không cảm giác được Vạn Thiên Tuyệt. Ta mạnh hơn chút nữa, cách không gian cũng có thể giết chết ngươi. Hắn bây giờ thực lực liền không thể so với Vạn Thiên Tuyệt kém, đi về trước nữa một bước cho dù là cách Thiên Sơn Vạn Thủy, hắn cũng có thể chém chết Vạn Thiên Tuyệt, cho không được Vạn Thiên Tuyệt ở đó một trên đảo nhỏ nói chuyện. Ha ha, thằng nhóc, ta hy vọng 3 ngày sau, ngươi thực lực cùng khẩu khí ngươi lớn như nhau, cũng không uổng lao phu đặc biệt là ngươi chuẩn bị chiến thư. Vạn Thiên Tuyệt cũng không tức giận, không cho là đúng cười nói. Người tuổi trẻ mà, khó tránh khỏi khí thịnh. Ta cũng hy vọng ngươi danh tiếng với ngươi thực lực danh bất hư truyền, nếu không không chỉ có ngươi, thanh bang ta cũng muốn tiêu diệt. Mạc Phàm lạnh lùng nói. So với nhà Mỹ Dạ Mộ Tổ, Vu Thần Giáo, Hắc Ám Giáo Đình những thứ này, hắn càng muốn thu thập chính là thanh bang. Cùng hắn giết Vạn Thiên Tuyệt, thanh bang vậy chấm dứt. Vạn Thiên Tuyệt ánh mắt híp lại, trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, yên lặng chốc lát, lúc này mới mở miệng nữa. Rất tốt, thằng nhóc, ta chờ ngươi. Chờ. Mạc Phàm thu hồi trường kiếm trong tay, trở lại bốn người kia trước người. Các người bây giờ có thể cút. Mạc Phàm quét bốn người một cái, hờ hững nói. Mạc Phàm, ngươi ở chúng ta trong cơ thể thả thứ gì? Rốt ba tức giận hỏi. Mạc Phàm mới vừa rồi vậy đoàn ngọn lửa bay vào bọn họ trong cơ thể, lấy bọn họ thực lực, làm sao cũng không có tìm được. Bọn họ không biết vậy đoàn lửa là làm gì. Nhưng là khẳng định không phải thứ tốt gì. Như vậy một vật lưu ở trong người, hãy cùng bị người liền xuống không biết tên độc không có gì khác biệt. Muốn biết thứ gì, các người có thể thử rời đi tỉnh Giang Nam. Mạc Phàm quét mấy người này một cái nói. Những thứ kia là bốn đoàn ly hỏa hạt giống, chỉ cần bọn họ rời đi hắn vượt qua 100 cây số, ly hỏa sẽ gặp ở bên trong cơ thể của bọn họ dấy lên. Muốn không chết, trừ phi có kim đan kỳ trở lên cao thủ cứu bọn họ. Cái gì? Mạc Phàm mặc dù không có trả lời, cũng đã từ mặt bên cho bọn họ câu trả lời. Vậy đoàn tiến vào bên trong cơ thể của bọn họ ngọn lửa, sẽ giết bọn họ mạng nhỏ bây giờ ở Mạc Phàm trên tay nắm. Trong chốc lát, rốt bá tức sắc mặt xanh mét, khi được cắn răng nghiến lợi. Hán đường đường Hắc Ám Giáo Đình trưởng lão, nước Hoàng Anh thân thụ bá tước, ở nước Anh có rất cao địa vị, hắn cũng đã tới Hoa Hạ, Hoa Hạ nhân viên tiếp đãi đối với hắn vậy cung kính có thừa. Nhưng là, hắn mạng nhỏ lại bị một cái thằng nhóc Trung Quốc nắm, cái này làm cho hắn rất khó chịu. Mạc Phàm, coi là ngươi tàn nhẫn, chúng ta xem ngươi dựa vào cái gì đánh bại Vạn Thiên Tuyệt, nếu như ngươi không phải Vạn Thiên Tuyệt đối thủ, sẽ chờ bị diệt môn đi. Rốt hung tận nói. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, quét rột một cái. Nếu như ta không phải Vạn Thiên Tuyệt đối thủ, các người có thể sống rời đi Hoa Hạ. Hả? Mấy người bao gồm ruột ở bên trong, lại là sững sốt một chút. Mạc Phàm không chỉ không có nói giết bọn họ nói, ngược lại là nếu như thua ở Vạn Thiên Tuyệt trên tay, liền thả bọn họ. Nếu như đổi thành những người khác, hơn phân nửa hiểu ý đầu vui mừng, dẫu sao nhiều một cái cơ hội sống sót. Nhưng là, bốn người nhưng một chút cũng không cười nổi. Mạc Phàm dám nói như vậy, đã nói lên Mạc Phàm không hề nhỏ chắc chắn đối phó Vạn Thiên Tuyệt. Như vậy, liền tương đối đáng sợ. Bọn họ chết ở Mạc Phàm trên tay chuyện nhỏ, Mạc Phàm nếu là có thể đánh bại Vạn Thiên Tuyệt, Mạc Phàm thật có thể đến chơi bọn họ tất cả nhà, đến lúc đó chính là tai họa ngập đầu. Còn không đi, để cho ta đưa các người một đoạn đường sao? Mạc Phàm gặp bốn người ngây tại chỗ, lạnh giọng hỏi. An Bồi Cửu Dương, nữ thích khách và cái đó vu sư cái này mới phản ứng được, trong mắt đều là vẻ kinh dị nhìn Mạc Phàm một cái, xoay người mau rời đi, lại cũng không có dám dừng lại. Rốt ba tức trên mặt táo não, lại cũng không có chức cao hơn người một bậc quý tộc hơi thở, chật vật rời đi. Đi bây giờ còn có thể nghĩ một chút biện pháp, loại trừ trong cơ thể quỷ đồ, hơn nữa để cho thế lực phía sau bọn họ tất cả chuẩn bị. Bây giờ không đi, liền cơ hội này cũng không có, sẽ lập tức bị Mạc Phàm giết chết. Phiến khắc thời gian, bốn người liền biến mất vô ảnh vô tung. Mặc cửa nhà an tĩnh lại, toàn bộ tỉnh Giang Nam lại bắt đầu sôi trào. Tỉnh Giang Nam thân là tính quốc tế thành phố lớn, không chỉ có tụ tập trong ngoài nước vô số nhà giàu có, thế ra, còn có rất nhiều thế giới cấp thế lực khác chiếm cứ ở chỗ này. Vạn Thiên Tuyệt lần trước đến Hoa Hạ liền được các phe chú ý, lần này xuất quan đi tới Hoa Hạ làm sao biết so lần trước kém. Nhất là bị khiêu chiến là tỉnh Giang Nam thanh danh vang lên Mạc Phàm, cái này cùng đi tràn đầy dầu sôi trong nồi, tạt một chậu nước nóng. Lần này có trò hay để nhìn. Một cái Âu Châu khuôn mặt chàng trai mặc đồ ngủ, ôm một cái giống vậy mặc đồ ngủ hoa kiểu mỹ phụ nói. Hoa Hạ mấy năm này quật khởi tốc độ chân thực quá nhanh, có chút vượt quá bọn họ tưởng tượng, để cho Hoa Hạ nội bộ đấu một trận, đối với bọn họ chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Cái này có gì để nhìn, không phải là hai cái người đàn ông đánh nhau, có ta đẹp không? Mỹ phụ có chút ghen nói. Bọn họ làm sao có thể cùng ngươi so, ngươi đẹp nhất. Âu Châu chàng trai cười dâm đãng nói. Vậy chúng ta tiếp tục. Mỹ phụ trong mắt sóng gợn tối tâm động, tiếp tục nói. Tuân lệnh, thân ái. Âu Châu chàng trai tâm tình thật tốt, đem Mỹ phụ ném tới tư nhân định chế trên giường lớn, một hồi tiếng thở gấp từ trong phòng ngủ vang lên. Ngoài ra một nơi nhà sang trọng nguy nga lộng lẫy trong phòng khách, một đám người tuổi trẻ lắc lắc ly rượu chát khỏe miệng hơi cong, vẻ khinh thường hiện lên trong mắt bọn họ. Rốt cuộc đã tới. Cái thằng nhóc đó như thế phách lối, lần này xem hắn rốt cuộc có bản lĩnh gì, ta đánh cuộc một kiện thượng phẩm pháp khí, cái thằng nhóc đó khẳng định thua. Ta đánh cuộc hai kiện, thằng nhóc kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một người khác hả giận nói. Thính ta một người. Tốt lắm, cũng đi nghỉ ngơi đi, ngày mai còn muốn đi chỗ đó cầm một ít thứ, các người không phải không biết chỗ đó tầm quan trọng chứ. Một cái trong đó trong mắt giống vậy lóe mấy phần nụ cười. Nhưng không nóng không lạnh nói. Mấy người lúc này mới xóa bỏ, mỗi người trở về gian phòng của mình. Nhưng mà, Giang Nam nhưng là một cái không ngủ chi đêm. Chương 819, lo lắng. Mặc ra trang viện trước, bốn người kia vừa rời đi, Tiểu Tuyết các người từ trên xe bước xuống, mặt đầy vẻ lo âu đi tới Mạc Phàm bên cạnh. Đi thôi, mang các người xem một chút ta Mạc ra trang viện. Mạc Phàm trên mặt lãnh sắc thu lại, thật giống như không có gì phát sinh tựa như được, cùng Tiểu Tuyết cười nói. Tiểu Tuyết các người gặp Mạc Phàm dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, trên mặt vẻ lo âu ngược lại dày đặc rất nhiều. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, ý niệm động một cái. Mạc ra trang viên bầu trời, vậy tấm ngọn lửa tạo thành lưới lớn giống như mới vừa mở ra bóng đèn như nhau, phía trên đếm vậy đếm không hết tia lửa hối tăm biến sáng, từ từ sáng lên. Mới vừa rồi tứ tượng yên không trận một cách kia. Toàn bộ tỉnh Giang Nam cũng có thể cảm giác được nó uy lực, lại không có thể làm gì được cái lưới này, chẳng qua là dập tắt trên hoa lửa. Những hoa này lửa mới vừa sáng lên dậy, liền ầm ầm tản ra. Từng cái giống như khổng minh như nhau hướng bầu trời trong thổi tới, biến mất ở trong bầu trời đêm, lộ ra bên trong Mạc gia trang viện bảo vệ bành đại trận. Bảo vệ bành đại trận lên ánh sáng trước mắt, màn hào quang từ trong ở giữa mở ra, hướng hai bên rơi đi. Mạc Phàm ba mụ cùng một đám người Mạc ra từ đại trận bên trong đi ra. Bọn họ thấy đứng ở cách đó không xa Mạc Phàm các người, thần sắc ngưng trọng trên mặt lúc này mới hòa hoãn chút ít. Tiểu Vũ trước mắt sáng lên, thon nhỏ thân hình mấy cái lóe lên đến Mạc Phàm bên cạnh, giống như một không lớn lên đứa trẻ như nhau, nhào tới Mạc Phàm trên mình. "Ca, ngươi rốt cuộc trở về, Hồ Ly nhỏ và Chu Hiệt tỷ tỷ đâu?" Tiểu Vũ không nhìn thấy Hồ Ly nhỏ và Chu Hiệt, có chút lo lắng hỏi. "Cái đó bắt Hồ Ly nhỏ gia tộc đã bị ta xử lý xong, Chu Hiệt ở Mạc Bắc giúp Phỉ Phỉ đóng phim, Hồ Ly nhỏ đi một cái đặc biệt nơi an toàn, cái này quay đầu ta lại theo ngươi nói." Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, cương chịu đem Tiểu Vũ ôm nói. "Hồ Ly nhỏ đi Thanh Khâu sự việc, một đôi lời vậy không giải thích được, tìm một cơ hội lại theo Tiểu Vũ giải thích tốt lắm. Bây giờ, hắn có chuyện trọng yếu hơn phải nhanh một chút đi làm." Tiểu Vũ cũng không hỏi nhiều, đặc biệt khôn khéo đáp một tiếng. "Vậy ngươi cũng đừng quên." Mạc Phàm không biết làm sao cười một tiếng, bóp nặn Tiểu Vũ từ em bé như nhau bóng loáng gương mặt trắng đoán. "Ca, mới vừa rồi cái đó nổ thật là lợi hại, các người đều không sao chứ?" Tiểu Vũ ân cần hỏi. Lớn như vậy động tĩnh, tỉnh Giang Nam một điểm khác cũng có thể cảm giác được, bọn họ Mạc gia trang viện đứng núi chịu sào, tự nhiên không có thể không biết. Mặc dù các nàng đều ở đây động thiên bên trong, cũng có loại trời đất quay cuồng cảm giác, càng không cần phải nói ở bên ngoài Mạc Phàm. "Chúng ta không có sao, yên tâm đi, sẽ không còn lần sau." Mạc Phàm trong lòng có chút ấm áp, cười nhạt nói. Lần này để cho mấy người này bố trí thành tứ tượng đại trận là bọn họ may mắn, không thể nào nếu có lần sau nữa. Hắn và Tiểu Vũ nói chuyện công phu, Mạc Phàm ba mụ các người lo lắng đi tới. "Tiểu Phàm, các nàng là..." Mạc Phàm lão mụ gặp Mạc Phàm không có sao, thấy Mạc Phàm bên cạnh Tiểu Tuyết các người, hỏi. Mạc Phàm trễ như vậy mang mấy cô gái hồi Mạc ra, khẳng định quan hệ không bình thường. "Nàng là..." Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, lời còn chưa nói hết. Mạc Phàm lão mụ bên cạnh Bạch Vô Song vẻ mặt nhỏ lăng, nhìn về phía Tiểu Tuyết trong con ngươi xinh đẹp vẻ kinh dị hiện lên. "Tiểu Tuyết, ngươi là Tiểu Tuyết?" Bạch Vô Song có chút kích động nói. Nàng rời đi Bạch gia, Tiểu Tuyết còn nhỏ. Mặc dù nữ lớn 18 tuổi, Tiểu Tuyết vẫn có một ít khi còn bé dáng vẻ. Huống chi, Tiểu Tuyết bên cạnh còn có nàng trước gặp qua một lần Bạch Tiểu Hàn và Bạch Tiểu Manh, càng có thể là Tiểu Tuyết. "Cô..." Bạch Tiểu Tuyết thần sắc động một cái, không tự chủ được nói. Bạch Vô Song ở Mạc gia sự việc, Mạc Phàm đã nói cho nàng, cái này cùng ba ba nàng có mấy phần tương tự mỹ phụ hơn phân nửa chính là nàng cô. Bạch Vô Song vành mắt thường đỏ, vẻ vui mừng hiện lên mặt nàng lên. "Tiểu Ngọc, mau gọi tỷ tỷ, nàng chính là ta cùng ngươi đã nói Tiểu Tuyết tỷ." Bạch Vô Song vội vàng hướng Tiểu Ngọc nói. Tiểu Ngọc rụt rè nhìn Bạch Tiểu Tuyết, nửa ngày lúc này mới khạc ra mấy chữ. "Tiểu Tuyết tỷ, ta là Tiểu Ngọc." Tiểu Tuyết thân thiết cười một tiếng, đi đến bên cạnh dắt Tiểu Ngọc tay, trong mắt đều là cưng chịu vẻ. "Ca, Tiểu Ngọc và Tiểu Tuyết là tỷ muội, ngươi và Tiểu Tuyết tỷ là quan hệ như thế nào?" Tiểu Vũ một cái tay khu chuẩn bị gõ má, tò mò hỏi. "Nàng là ta bạn gái, ngươi sau này tẩu tử, biết chứ?" Mạc Phàm nhẹ nhàng vểnh lên, nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Mạc Phàm lời này vừa nói ra miệng, chung quanh không ít người sững sốt một chút, tiếp theo một mảnh vui mừng hiện lên không ít người mặt người lên, vậy có mấy cái lộ ra một mảnh ánh mắt phức tạp. "Tiểu Phàm, Bạch Tiểu Thư là bạn gái ngươi." Chỉ chốc lát sau, Mạc Phàm lão mụ lúc này mới phục hồi tinh thần lại hỏi. "Giang Nam nếu như có cái tiểu thư khuê các bảng, Bạch gia đại tiểu thư nhất định là xếp hạng đệ nhất vị kia, không biết có nhiều ít Giang Nam con em muốn cưới Bạch gia đại tiểu thư về nhà. Bất quá, Bạch gia môn hộ ý kiến cũng là xếp hạng tỉnh Giang Nam đệ nhất thế gia, trừ phi là tỉnh Giang Nam như mặt trời ban trưa thế gia ngàn năm, nếu không thì coi là có nội tình nghìn năm cũng không khả năng cưới được Bạch gia đại tiểu thư." Nàng vốn là có lòng thúc giục Mạc Phàm nhanh chóng tìm người bạn gái, ai biết Mạc Phàm đem Bạch gia đại tiểu thư mang về, cùng nằm mơ như nhau. "Thúc thúc A-di mạnh khỏe, ta kêu Bạch Tiểu Tuyết, Tiểu Phàm bạn gái." Tiểu Tuyết hướng Mạc Phàm lão ba lão mụ khẽ không người, tự nhiên hào phong nói. "Đây là Tiểu Phàm mãi mãi cho ta cho ngươi mang theo, sau này thằng nhóc này nếu là khi dễ ngươi, ngươi liền nói cho ta giúp ngươi hả giận." Mạc Phàm lão mụ từ trên cổ tay lấy cái kế tiếp thật giống như kê huyết ngọc mài thành vòng tay, liền muốn cho Tiểu Tuyết mang theo. "A-di, cái này..." Tiểu Tuyết lộ ra một tia vẻ khó xử, nhìn về phía Mạc Phàm. Nàng thân là Bạch gia đại tiểu thư, kiến thức tự nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Cái này kê huyết ngọc vốn là ít gặp, làm công lại như vậy tinh tế, hơn nữa còn có chút niên đại, khẳng định không phải phổ thông đồ, huống chi cái này còn có ý khác. Thu cất đi. Mạc Phàm cười cười nói. Cái vòng tay này là Mạc gia bảo vật tổ truyền, có trên 100 năm lịch sử, coi như là Mạc gia rất thời điểm khó khăn, lão mụ cũng không có đem cái vòng tay này cầm đi bán, chính là muốn giữ lại cô con dâu. Kiếp trước, lão mụ liền không có chờ được cho tiểu tuyết mang theo, đời này làm sao có thể bỏ qua. Cảm ơn mụ. Bạch tiểu tuyết đưa ra một cái trắng nõn như tuyết cánh tay, cười nói. Mạc Phàm lão mụ hài lòng cười một tiếng, cho tiểu tuyết mang theo vòng tay. Mụ, tẩu tử ngươi cho, ta đổ cưới đâu? Tiểu Vũ gặp tiểu tuyết bắt được lễ vật, nghịch ngầm nói. Ngươi lớn như vậy ngươi còn phải ca ôm, gả không ra, không có đổ cưới. Mạc Phàm lão mụ nói đùa. Làm sao có thể, người ta khả ái như vậy, có phải hay không ca? Tiểu Vũ quệt mồm bất mãn nói. Mạc Phàm sờ một cái tiểu Vũ đầu, người một nhà vừa nói vừa cười đem tiểu tuyết các người nghênh vào Mạc gia động thiên bên trong. Mới vừa vào Mạc gia động thiên không lâu, Mạc Phàm lao ba do dự mấy lần, vẫn là mở miệng. Tiểu Phàm, cái đó khiêu chiến người ngươi thật giống như rất lợi hại, ngươi có nắm chắc hay không đối phó hắn? Hắn không có lúc tu luyện, còn không cảm thấy tu sĩ rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Hắn những ngày qua chân chính tiếp xúc tới công phu, mới hiểu được trong đó đáng sợ. Đây cũng chính là không lên núi cao không biết núi cao, không dưới biển sâu không biết biển sâu duyên cớ. Cái này vạn thiên tuyệt có thể tạo thành lớn như vậy động tĩnh, coi như một ít tột đỉnh vũ khí cũng chưa chắc có thể làm được, vạn thiên tuyệt chắc chắn sẽ không yếu đi nơi nào. Mạc Phàm lão ba vừa mở miệng, không ít người sắc mặt lập tức trầm xuống, một mảnh vẻ buồn rầu hiện lên chân mày. Chương 820, Nhân gian tiên cảnh. Mạc Phàm đã tiếp hạ chiến thư. Hắn cùng vạn thiên tuyệt trận chiến này không thể tránh khỏi. Mặc dù bọn họ gặp qua Mạc Phàm ra tay mấy lần, mỗi lần đều bị rung động thật sâu đến, Mạc Phàm thực lực vô cùng cường đại cái này là không thể nghi ngờ. Nhưng là Mạc Phàm có phải hay không vạn thiên tuyệt đối thủ, bọn họ cũng không biết. Dẫu sao tất cả mọi người đều biết vạn thiên tuyệt rất lợi hại, nhưng không có ai biết vạn thiên tuyệt rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, cái này là đáng sợ nhất. Ca, ngươi nếu là không đánh lại người kia, nếu không trước không đánh, ta cùng ngươi cùng nhau ở động thiên bên trong luyện công, cùng luyện giỏi công phu lại đánh hắn cũng không muộn. Tiểu Vũ vẻ mặt thành thật nói. Sư phụ, Tiểu Vũ nói không sai, nếu không chúng ta trước tránh một chút, ngươi như thế trẻ tuổi liền sao lợi hại, cùng cái 10 năm, bọn họ ai là ngươi đối thủ. Tiểu Ngọc vậy đi theo khuyên. Trung quanh, Mạc Phàm ba mụ, đại bá các người mặc dù không có nói chuyện, nhưng là hiển nhiên đối với Tiểu Vũ và nhỏ Ngọc là nhận đồng. Lưu được núi xanh ở đây, không sợ không tủi lốt. Mạc Phàm nếu như không phải là vạn thiên tuyệt đối thủ, không bằng tránh một chút. Ở bọn họ xem ra vạn thiên tuyệt đều là Mạc Phàm ra ra cấp bậc người, khiêu chiến Mạc Phàm đều có chút khi dễ người tuổi trẻ hiểm nghi, Mạc Phàm tránh không chiến cũng không mất thể diện. Tiểu Tuyết lặng lẽ mà không nói, nhưng là một cái tay nắm chặt Mạc Phàm tay. Mạc Phàm cảm giác được Tiểu Tuyết lực đạo trên tay, khỏe miệng hơi cong, cho mọi người một cái yên tâm ánh mắt. Ba, nếu như cần tránh vạn thiên tuyệt, ta nhất định sẽ tránh được, bất quá, bây giờ vạn thiên tuyệt còn không có bản lĩnh này. Mạc Phàm cười nhạt nói, giọng nói chuyện bên trong không có nửa điểm vẻ lo âu. Tiểu Phàm, ngươi không muốn cho chúng ta ăn thuốc can thần, ngươi liền nói cho mụ ngươi có mấy thành chắc chắn đối phó vạn thiên tuyệt. Mạc Phàm lão mụ mày liếu hơi nhíu, hỏi. Nàng biết Mạc Phàm rất ít hành động theo cảm tình, nhưng là cái này dẫu sao quan hệ đến Mạc Phàm tánh mạng. Không thể nào làm cho đùa. Nếu như vạn thiên tuyệt bây giờ liền muốn khiêu chiến ta, ta chỉ có 50% chắc chắn, bất quá cuối cùng chết nhất định là hắn, không phải ta. Mạc Phàm trong mắt lóe sạch bóng, tự tin 10 phần nói. Hắn mặc dù không có thấy vạn thiên tuyệt, thông qua vạn thiên tuyệt chuyển tới hơi thở, hắn cảm ứng được vạn thiên tuyệt thực lực đã đến hư đan cảnh giới, hơn nữa không phải giống vậy hư đan chi ngưng tụ, cơ hồ sánh bằng tu chân kim đan tu sĩ. Như vậy thực lực, trên trái đất ít có người là hắn đối thủ. Bất quá, lấy hắn bây giờ thực lực đối phó vạn thiên tuyệt, cũng có 50% chắc chắn thắng vạn thiên tuyệt. Nhưng nếu là vạn thiên tuyệt cùng hắn liều mạng, vậy chết chỉ biết là vạn thiên tuyệt. Tại sao chết sẽ là vạn thiên tuyệt? Mạc Phàm lão ba không hiểu nói. Nếu là 50% chắc chắn, hai người kia bị giết chết cơ hội cũng giống như nhau. bởi vì là ta còn là một y dìa tu. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, cười nói. Tại tu chân giới, y tu sức chiến đấu không so được đặc biệt là chiến đấu mà sinh chiến tu, bảo toàn tánh mạng bản lãnh nhưng là những tu sĩ khác tuyệt đối không thể so được. Bị thương, y tu có thể trị. Linh khí chưa đủ, y tu có thuốc. Hắn đồng môn một sư huynh, một bên chữa thương cho mình vừa cùng người chiến đấu, cuối cùng miễn cưỡng đem tu sĩ kia mài được hộp máu mà chết, đây chính là y tu chô đáng sợ. Giống nhau phần thắng, ít có người cùng nguyện ý y tu liều mạng, bởi vì là có 10 người làm như vậy 9 cái đều sẽ chết, còn dư lại một cái chính là giả y tu. Y tu là cái gì, ca? Tiểu Vũ đầu góc mơ hồ nói. Ngươi hiểu là biết pháp thuật bác sĩ là được, cụ thể sau này ta lại nói cho ngươi. Mạc Phàm cười một tiếng, giải thích. Vậy nếu như là 3 ngày sau đâu, Tiểu Phàm, ngươi có mấy thành chắc chắn? Mạc Phàm lão mụ trong mắt lóe lên một tia vẻ khao khát, 3 ngày có thể làm sự việc quả thực quá ít, bất quá, nàng hay là hỏi. 50% chắc chắn quá nhỏ, cho dù là 7-8 thành chắc chắn, nàng cũng không muốn Mạc Phàm đi bước lên cái này nguy hiểm. Nếu như là 3 ngày sau mà nói, ta sinh hắn chết, không có những thứ khác có thể. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Vạn Thiên Tuyệt đến Giang Nam không có lập tức tìm hắn quyết đấu, nhưng đem quyết đấu thời gian định ở 3 ngày sau, lúc này là Vạn Thiên Tuyệt nhất chuyện hối hận tình, không có một trong. Bởi vì là đối với những người khác mà nói 10 năm mài một kiếm, nhưng là đối với hắn bất tử y tiên mà nói, một ngày đi ngàn dặm. Tiểu Phàm, ngươi có biện pháp gì? Tiểu Tuyết trước mắt sáng lên, có chút kích động hỏi. Nếu như Mạc Phàm có 10 thành chắc chắn, vậy cực kỳ tốt nhất. Đối phó Vạn Thiên Tuyệt biện pháp có chính là, bất quá cũng không cần, ngày mai ta phải đi một chỗ, bế quan 3 ngày, 3 ngày sau, chính là Vạn Thiên Tuyệt chết ngày. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Địa phương nào như thế lợi hại? Tiểu Tuyết tò mò hỏi. Võ đạo một đường chân thực quá khó khăn, 100 cái trong đám người có 99 cái bao vây nội kình cảnh giới. Còn dư lại một cái bên trong. Có 99% bao vây cảnh giới tiên thiên. Cuối cùng số lượng không nhiều trong đám người, lại có 99% người nghèo cả đời cũng thực lực đều không cách nào thốn kình. Địa phương nào 3 ngày thời gian có thể để cho Mạc Phàm có 100% chắc chắn giết chết Vạn Thiên Tuyệt, cơ hồ không thể nào. Dẫu sao đến Mạc Phàm cảnh giới này, tiến thêm một bước đều khó hơn lên trời. Nếu quả thật cũng như Mạc Phàm nói loại địa phương này, sợ rằng không biết bao nhiêu người tránh phá ra đầu vậy cướp đi vào. Chẳng lẽ là nhân gian tiên cảnh? Tiểu Tuyết chân mày nhíu lại, đi theo hỏi tới. Dựa theo các nàng bạch gia ghi lại, trên trái đất có chút có thể gặp không thể cầu lại có thể để cho người ban ngày phi thăng địa phương, được gọi làm nhân gian tiên cảnh. Các nàng bạch gia một quyển sách bên trong viết, Minh Triều lúc có cái lao khất cái đói được choáng váng đầu hoa mắt, xin cơm muốn một đường nhưng không ai chịu bố thí một khối bánh bao. Lao khất cái đường qua một cái vũng bùn, chật chân một cái rơi vào một cái vũng bùn bên trong. Tất cả mọi người đều lấy làm cho này cái lao khất cái phải bị chết chìm. Ai biết qua một tháng, lao khất cái một bộ quần áo trắng, tiên phong đạo cốt từ vũng bùn bên trong bay ra. Cái đó vũng bùn lập tức biến thành một cái trong suốt thấy đáy hồ nhỏ, thành về sau phi tiên hồ. Nếu như có thể làm cho Mạc Phàm 3 ngày bên trong thực lực đại tăng địa phương, chỉ có nhân gian tiên cảnh. Nhưng mà, loại địa phương này nghe nói là tiên giới trên trái đất hình chiếu, chỉ tồn tại cùng ghi lại và trong truyền thuyết mặt, sợ rằng không có tốt như vậy tìm được. Tới chỗ ngươi thì biết. Mạc Phàm không có nói phá, cười thần bí nói. Đến hắn cảnh giới này, muốn tăng lên tu vi quả thật đã đặc biệt khó khăn, hắn vốn là dự định tiến vào trước cái đó tiên nhân phủ đệ, lại đi chỗ này. Nếu Vạn Thiên Tuyệt tới, đi trước chỗ này nhìn một cái đi. Tiểu Tuyết gặp Mạc Phàm không nói, nàng cũng không hỏi nhiều. Ngày mai các người cùng ta cùng đi. Mạc Phàm chỉ Tiểu Tuyết 4 người, cùng với Tiểu Vũ, Tiểu Ngọc, Khương Nguyệt và A Hào các người nói. Chúng ta cũng đi. Tiểu Tuyết vẻ mặt nhỏ lăng, hỏi. Ừ. Mạc Phàm gật đầu một cái. Nếu phải đi chỗ đó, liền cùng đi chứ, cũng để cho Tiểu Vũ mấy người tăng lên một chút tu vi. Mạc Phàm như vậy giải thích một trận. Mạc Phàm người một nhà lúc này mới hơi yên tâm, một đám người ra động thiên. Tiểu Tuyết mấy người được an bài đến Mạc gia phòng khách, những người khác mỗi người tản ra. Mạc Phàm cùng Tiểu Tuyết trò chuyện một hồi, lúc này mới rời đi Tiểu Tuyết gian phòng. Hắn không có trực tiếp về mình phòng ngủ, ngược lại hướng một phương hướng nhìn một cái. Không biết chỗ đó, có hay không bị người phát hiện. Chương 821, Huyền Vũ Nhai. Hôm sau, sáng sớm, Mạc Phàm mang Tiểu Tuyết đám người tới một chỗ vách đá đỉnh trong đỉnh. Nói là vách đá, thật ra thì chỉ có không tới 100 mét cao, đứng ở vách đá lên, một cái là có thể thấy vách đá phần đáy một cái sương mù mưa lất phất hồ nhỏ. Lớn nhỏ cũng chỉ có 10m2 cỡ đó, khó khăn lắm xây cái kế tiếp có thể chứa được 7-8 người lương đỉnh chung quanh mấy cây cây tùng cũng tà sáp ở trên vách núi, tùy thời có thể muốn té xuống dáng vẻ. Vách núi một bên là nấc thang, một bên khác hướng ra phía ngoài đưa ra, có mỏ chim hạt trạng. Ca, ngươi nói địa phương chính là chỗ này. Tiểu Vũ bị Mạc Phàm ôm vào trong ngực, đưa cổ hướng dưới vách đá nhìn một cái, vội vàng rụt trở về, có chút sợ nói. Không sai, chính là chỗ này. Mạc Phàm loãng gật đầu cười. Nơi này linh khí cũng không có nhiều đậm đà, chúng ta có phải hay không tới lộn chỗ? Tiểu Vũ không hiểu nói. Nàng đã trúc cơ cảnh giới, biết tu luyện không thể rời bỏ linh khí. Núi này ven núi phong ngược lại là thật lớn, linh khí liền Đông Hải biệt thự số 9 cũng không bằng, càng không cần phải nói Giang Nam Trang Viện. Địa phương như vậy, căn bản không thích hợp bế quan. Không có ở đây vách núi lên, ở Huyền Vũ Nhai phía dưới. Mạc Phàm ánh mắt thoáng qua một mảnh cảm xúc vẻ, nói. Núi này ven núi bởi vì thành sơn thể đều là Huyền Vũ Nham mà có tên, là Giang Nam du lịch cảnh điểm một trong, ngày thường tới nơi này du ngoạn người rất nhiều. Dĩ nhiên, cũng là kiếp trước hắn cuối cùng đoạn tuyệt địa phương. Kiếp trước, hắn bị Lâm Khuynh Thiên ép tuyệt lộ, cuối cùng từ nơi này nhảy xuống. Bất quá, hắn cũng không có chết chìm ở Huyền Vũ Nhai xuống trong hồ nước, mà là tiến vào một nơi bí cảnh bên trong. Thông qua cái này bí cảnh, hắn lúc này mới thành Thần Nông Tông đệ tử, thành tựu về sau Bất Tử Y Lìa Tiên. Cái này bí cảnh nối thẳng tu chân giới, bên trong linh khí đã không thể dùng đậm đà hai chữ để hình dung, đây chính là hắn mục đích tới nơi này. Ý ngươi là chúng ta muốn từ nơi này nhảy xuống sao? Tiểu Tuyết vậy nhìn một cái dưới vách núi nước hồ, cau mày hỏi. Nếu bí cảnh ở phía dưới, đó hơn phân nửa là muốn nhảy xuống. Như vậy có thể hay không bị té chết? Bạch Tiểu Manh khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nhợt, sợ nói. Núi này ven núi mặc dù không cao, nhưng cũng có sấp xỉ 100 mét, tương đương với mấy chục tầng cao lầu. Mặc dù phía dưới là một cái hồ nhỏ, nàng một chút công phu cũng sẽ không, từ nơi này nhảy xuống vậy hữu tử vô sanh. Chỗ này, cơ hồ mỗi năm đều có thất tình cô gái nhỏ từ nơi này nhảy xuống, rủ xuống ven núi chết. Trực tiếp từ nơi này nhảy xuống, quả thật sẽ bị té chết. Nhưng là nếu như phía dưới bí cảnh mở ra, liền không có việc gì. Mạc Phàm giải thích. Kiếp trước, hắn từ nơi này nhảy xuống vốn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà ai biết hắn vừa vặn đuổi kịp bí cảnh mở ra, lại phù hợp tiến vào bí cảnh điều kiện, lúc này mới còn sống. Nếu không hắn hay cùng những cái kêu báo trên đường thất tình bé gái như nhau, bị té được tan xương nát thịt, thành trong hổ cá tôm thức ăn. Mở ra, bí cảnh. Tiểu Tuyết mấy người đầu góc mơ hồ. Có ta ở đây, sẽ không để cho các người có chuyện, yên tâm đi. Mạc Phàm khẽ mỉm cười nói. Nếu như có hắn ở đây, còn để cho mấy người này té chết ở Huyền Vũ Nhai hạ, vậy hắn cái này Bất Tử Y Lìa Tiên vậy hưởng làm. Tay hắn chỉ khẽ búng, từng đạo linh khí từ hắn đầu ngón tay hiện lên, đánh vào lương đỉnh lên lục căn đại bàng rồng trên cột gỗ, trên cây cột thông suốt sáng lên. Liên gặp. 12 cây kim tuyến từ trên cây cột đại bàng long trong ánh mắt bắn ra, ở lương đình nóc tạo thành hình một vòng tròn màu vàng trận pháp. Trận pháp treo lơ lửng trên không trung, không ngừng từ từ chuyển động. Hả? Mạc Phàm nhìn chằm chằm cái này xoay tròn trận pháp, chân mày nhíu lại, trong mắt vẻ kinh dị thoáng qua. Thế nào, Mạc Phàm, ngươi có phải hay không muốn làm hỏng? An Hiểu Hiên nhận ra được Mạc Phàm trong mắt khác thường, tức giận hỏi. Từ Mạc Phàm cùng Bạch Tiểu Tuyết bày tỏ sau đó, nàng vừa xem Mạc Phàm vừa không vừa mắt, làm sao xem cũng giống như là đoạt nàng phụ nữ người đàn ông thúi. Có người đề ra đi tới cái này bí cảnh. Mạc Phàm cũng không có cùng An Hiểu Hiên vậy kiến thức, nhìn cái đó màu vàng trận pháp nói. Người nào lại cũng biết cái này bí cảnh. Tiểu Tuyết lo lắng hỏi. Chúng ta đi vào xem thì biết. Mạc Phàm dửng dưng một tiếng, nói. Kiếp trước hắn chính là ở bí cảnh chi cửa mở ra thời điểm, nhảy vào bí cảnh bên trong, cho nên địa cầu lên có người có thể đủ mở ra bí cảnh cửa cũng không kỳ quái. Nếu không phải là có người có thể mở, năm đó hắn chính là hài cốt một cái, không có bất tử y địa tiên, cũng không có hắn bây giờ. Chẳng qua là lúc này, có người vào bí cảnh bên trong, sẽ là cái gì người? Chúng ta muốn nhảy sao, ca? Tiểu Vũ có chút sợ sẽ nói. Nàng đã là trúc cơ cảnh giới, từ địa phương cao như vậy nhảy xuống, vẫn là rất sợ. Không cần, chúng ta đi vậy có thể vào. Mạc Phàm cười nói. Hắn một cái tay đưa về phía Lương Đình đỉnh cái đó màu vàng trận pháp, tay hướng hồi nhẹ nhàng kéo một cái, trận pháp giống như là bị lực lượng vô danh dẫn dắt, hướng trong tay hắn bay đi. Cùng lúc đó, vách đá phần đáy trong hồ nước, một miếng quang môn dâng lên. Chẳng qua là chốc lát, cái này phiến quang môn giống như thang máy như nhau từ chân núi lên tới Mạc Phàm mấy người chỗ vách núi lên. Kêu kêu, đá tiếng ma sắt vang lên, kim quang hai bên thu liễm, cửa đá mở ra. Linh khí như nước thủy triều như nhau bay ập vô mặt, rõ ràng cảm giác giống như là bị ngâm nước trước, cả người nhưng một chút đều không ướt, không nói ra được sảng khoái. Nơi này chính là người kia ở giữa tiên cảnh. Tiểu Tuyết vui mừng nói. Nàng thân là Bạch gia đại tiểu thư, lớn như vậy cũng không có gặp qua nồng như vậy linh khí. Cái này thật đúng là ở bên ngoài, nếu như đến bên trong không biết linh khí sẽ có bao kinh khủng. Vào đi thôi. Mạc Phàm nhìn một cái quan môn. Cười cùng Tiểu Tuyết mấy người nói. Tiểu Tuyết mấy người nhìn một cái quan môn, Bạch Tiểu Hàn và A Hảo ở phía trước, Mạc Phàm đi ở cuối cùng, đoàn người từng cái đi vào quang bên trong cửa. Bọn họ vừa vào quan môn, bao gồm Mạc Phàm ở bên trong, tất cả mọi người nhất thời bị một mảnh kim quang chìm ngập. Kim quang chẳng qua là chớp mắt, liền như nước thủy triều như nhau thối lui, lộ ra ngoài ra một bức cảnh tượng. Mấy người trước người không có vách đá, cũng không có hồ nhỏ. Trước mắt hoàn toàn là một địa phương khác. Một mảnh vừa nhìn vô tận rừng rậm, cây lớn chọc trời, mấy cái người lớn ôm hết không dưới đại thụ khắp nơi có thể gặp. Rừng rậm chỗ sâu, một tòa ba tầng kim tự tháp hình kiến trúc đồ sộ cao vút, những cái kia đại thụ che trời ở nơi này kim tự tháp bên trong cũng lộ vẻ được nhỏ đi rất nhiều. Trong giữa rừng rậm, khều một cái đại lộ nối thẳng kim tự tháp dưới chân. Bất quá, rừng rậm trước mặt bị một cái chiều rộng 100 mét tả hữu đại hà ngăn lại. Một tòa đoạn cầu bước xuống đứng, ở giữa có cái to lớn lỗ hổng, hình như là người cố ý mà là tựa như được. Trừ rừng rậm, kim tự tháp, đại hà và đoạn cầu bên ngoài, linh khí nồng nặc giống như là tìm được tuyên tiết khẩu, trực tiếp hướng mấy bên trong cơ thể chui vào. Tiểu Hàn, Tiểu Vũ các người còn khá một chút, các nàng đã tu vi thành công, có thể khống chế những linh khí này. Tiểu Tuyết và Tiểu Manh đều là người bình thường, linh khí quá độ vào cơ thể chính là độc. Hai người trên mặt lập tức một mảnh đỏ bừng. Mạc Phàm bấm cái phát ấn, hai màn hào quang ở các nàng trên mình hiện lên, đem các nàng quấn ở bên trong, sắc mặt hai người lúc này mới chuyển biến tốt. Bất quá, đây là một cái thanh âm chói tai từ bên cạnh truyền tới. Thật là hoan gia hẹp lộ, lại đang nơi này cũng có thể gặp phải ngươi, Mạc tiên sinh. Chương 822, các người mời không nổi. Mạc Phàm các người nghe tiếng nhìn lại, liền gặp mấy cái 20 tuổi người hai bên bóng người lóe lên mấy cái, từ trong không khí từng cái xuất hiện. Là các người. An Hiểu Hiên thấy mấy người, mày liêu hơi nhăn, lạnh lùng nói. Mấy người này không phải người khác, chính là nàng cùng Mạc Phàm ngày hôm qua ở Đại học Đông Hải đã gặp Long Hóa hội thành viên vòng ngoài Lam Phi các người. Hiên Hiên, ngươi biết mấy người này? Tiểu Tuyết hơi biến sắc mặt, hỏi. Nàng cùng An Hiểu Hiên từ nhỏ cùng nhau lớn lên. An Hiểu Hiên người quen biết nàng trên căn bản đều biết, mấy người này một hớp giọng Bắc Kinh, hiển nhiên là kinh đô người lân cận, nàng không nhớ được An Hiểu Hiên có người bạn như vậy. Long Hoa hội người, tối ngày hôm qua ta và An Hiểu Hiên đi Bạch gia, bọn họ tới tìm ta. Mạc Phàm nhìn Lam Phi mấy người một cái, tiếp lời. Hắn vốn lấy là sẽ là cái gì người mở ra cái này bí cảnh, không nghĩ tới lại là Long Hoa hội người. Chẳng qua là suy nghĩ sơ một chút, hắn liền thư thái. Long Hoa hội mới có thể có lớn như vậy thế lực, tụ tập hoa hạ cao cấp nhất đại lão, không biết chỉ bằng mượn một chút xíu ý khí tương đắc liền có thể xây dựng đứng lên, sau lưng nhất định là có một ít người bình thường không nghĩ tới lực lượng. Long Hoa hội. Nghe được mấy chữ này, Bạch Tiểu Tuyết hơi biến sắc mặt. Người khác không biết Long Hoa hội, cái tổ chức này đối với bọn họ Bạch gia cũng không phải là bí mật gì. Cái tổ chức này thành lập không tới 100 năm. Thế lực cũng không so bất kỳ ngàn năm gia tộc kém, bên trong tùy tiện đi ra một cái khả năng đều là đại quan biên cương tồn tại, xưng bá một phương, nói thí dụ như Giang Nam Âu Dương Minh Nhật chính là một cái trong đó ví dụ. Âu Dương Minh Nhật không có bị Mạc Phàm giết chết trước, có thể nói là Giang Nam nhất người có danh vọng, Giang Nam tứ đại gia tộc đều phải đối với hắn khách khí. Mặc dù mấy người này tên chữ phía sau có cái vòng ngoài, còn không coi là chính thức Long Hoa Hội thành viên, vậy cùng thời xưa thái tử gia như nhau, tại kinh đô có thể nói coi trời bằng vùng, không ai dám chọc. Trên tin tức báo cáo kinh đô con ông cháu cha, chạy như gió lốc nhất tộc phần nhiều là loại người này, các nàng lại đang gặp ở nơi này liền Long Hoa Hội người. Lần này có thể phiền toái. Đám người này tìm Mạc Phàm hơn phân nửa là xử lý Âu Dương Minh Nhật sự việc, lại so bọn họ tới trước cái này bí cảnh, sợ rằng không có dễ giải quyết như vậy. Mạc tiên sinh lại vẫn nhận được chúng ta, thật là chúng ta vinh hạnh. Để tóc dài Nguyên Kiệt khỏe miệng hơi cong, cười lạnh nói. Lúc nói chuyện giọng, một chút không có vinh hạnh ý nghĩa. Trung quanh, trừ Lam Phi ra, những người khác cũng là cười lạnh một tiếng, giống như ở xem một cái sắp bị xử tử hình tù phạm như nhau. Mạc Phàm nhận Vạn Thiên Tuyệt Chiến Thư, 3 ngày sau chính là Mạc Phàm thượng hình trận lúc đó, một cái bị kêu án tử hình người, không cần bọn họ quá khách khí. Nói xong, Mạc Phàm ôm Tiểu Tuyết quét Nguyên Kiệt một cái, trên mặt không có nửa điểm gợn sóng, hỏi. Dĩ nhiên không có, Mạc tiên sinh không phải nhận Vạn Thiên Tuyệt Chiến Thư, làm sao có công phu tới nơi này, còn mang theo nhiều mỹ nữ như vậy và đứa nhỏ, không phải là chuẩn bị thả Vạn Thiên Tuyệt chim bổ câu chứ. Nguyên Kiệt nghiền ngẫm cười nói, hắn không biết Mạc Phàm làm sao biết cái này bí cảnh, so với Mạc Phàm làm sao biết cái này bí cảnh, hắn quan tâm hơn Mạc Phàm tới nơi này làm gì. Nếu như Mạc Phàm là tới chạy nạn, vậy cần phải nói tiếng xin lỗi, hắn cũng không phải là cái sẽ bảo đảm thủ người bí mật. Thả chim bồ câu, Mạc tiên sinh cần phải nên không phải là người như vậy chứ. Lam Phi trong đám người này một người đẹp âm dương quái khí nói, cái này ai biết được. Bất quá nếu như Mạc tiên sinh thật không có chắc chắn, có thể gia nhập chúng ta Long Hoa Hội, chúng ta Long Hoa Hội hàng năm cũng biết chiêu một ít Long Tướng, lấy Mạc tiên sinh như vậy thực lực, thành là chúng ta Long Hoa Hội Long Tướng tuyệt đối không thành vấn đề, chỉ cần Mạc tiên sinh gia nhập chúng ta Long Hoa Hội, đến lúc đó. A Long Hoa Hội ra mặt, có thể để cho Vạn Thiên Tuyệt hủy bỏ lần này quyết đấu, Vạn Thiên Tuyệt hẳn sẽ không cho chúng ta Long Hoa Hội mặt mũi. Mạc tiên sinh có không có hứng thú thành là chúng ta Long Hoa Hội Long Tướng? Nguyên Kiệt cười hỏi. Hắn lời vừa dứt hạ, liền liền Lam Phi trên mặt vậy hiện lên một nụ cười châm biếm. Cô gái đẹp kia lại là che hấp dẫn môi đỏ mọng, cười khanh khách. Những người khác trực tiếp hướng Nguyên Kiệt dối ngón tay cái, trên mặt tràn đầy vẻ tán thưởng. Ngày hôm qua ở Đại học Đông Hải, bọn họ chật vật rời đi, tất cả mọi người đều chứa nổi giận trong bụng, nếu như không phải là đuổi tới nơi này. Bọn họ ngày hôm nay nhất định đi Mạc gia viếng thăm một chút, thật tốt chế giễu một chút Mạc Phàm. Nguyên Kiệt một câu nói, không chỉ có đem bọn họ trong bụng lửa toàn bộ diệt, trong lòng cũng là một hồi tối tăm thoải mái. Bọn họ Long Hoa Hội nơi thu Long Tướng, dễ nghe một chút kêu cung phụng, nói khó nghe một chút chính là côn đồ. Đường đường Đông Hải Mạc Phàm tới khi chúng ta Long Hoa Hội côn đồ, so ngay trước mọi người rút ra Mạc Phàm mấy bạt thai đều phải thoải mái. Một chiêu này thật sự là quá độc ác. Bạch Tiểu Tuyết các người chân mày nhíu lên, sắc mặt trầm xuống, lộ ra một mảnh tức giận vẻ. A Hào trong mắt ánh sáng lạnh lẽo thoáng hiện, nắm chặt quả đấm, bước chân nâng lên, lại lúc rơi xuống hay cùng người khổng lồ trà đạp đất đai như nhau, đất đai thoáng một cái. Bước chân cùng nhau vừa rơi xuống, hắn thân thể cường tráng đi thẳng đến Nguyên Kiệt trước người, nắm lên Nguyên Kiệt cổ áo, đem hắn xách lên, giống như để ra một con gà con tựa như được. Thằng nhóc, dám đối với chúng ta Mạc tiên sinh vô lễ, ngươi sao chán sống sao? A Hào trầm giọng nói. Lam Phi các người hơi biến sắc mặt, ngay sau đó liền khôi phục như thường. Thân là Long Hoa Hội thành viên vòng ngoài, bọn họ há sẽ không có gặp qua loại trường hợp này, từng cái sớm đã thành thói quen. Thằng nhóc, cho 3 ngươi giây thời gian, lấy ra ngươi móng vuốt, nếu không ta để cho ngươi không ăn được bao đi. Nguyên Kiệt vậy không phản kháng, khoe miệng hiện lên lau một cái. Lạnh lùng nói. Hắn lời mới vừa dứt. Vèo vèo. Mấy tiếng, từng trận lạnh gió cuốn dậy, 4 cái bóng người thoáng một cái liền đến chung quanh hắn, đem A Hào cuốn ở bên trong. 4 người đều là 30-40 tuổi dáng vẻ, ngực thêu một cái phồn thể chữ long, trong mắt loe sạch bóng, phối hợp trên mình hạ khí tức như dao như nhau, đè được người không thở nổi. Cái này 4 người chính là Long Hoa Hội Long Tướng, bọn họ thân là Long Hoa Hội thành viên vòng ngoài. Xuất hành tự nhiên phải có người bảo vệ. Thằng nhóc, buông ra Nguyên Thiếu, nếu không chết. Trong bốn người một cái trong đó trầm giọng uy hiếp nói. Bầu không khí lập tức khẩn trương. Bạch Tiểu Hàn lạnh trong con ngươi sắc bén trước mắt, con ngươi ngay tức thì trở thành màu trắng, liền muốn động thủ. Mạc Phàm mang trên mặt từng tia nhu hòa nụ cười, chỉ ở giữa sáng lên, ba túi kẹo đường xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn xé ra đưa cho Tiểu Vũ, Tiểu Ngọc và nhỏ Khương Nguyệt, căn bản không có đem những người này uy hiếp coi ra gì. Tẩu tử, mấy tỷ tỷ ăn kẹo. Tiểu Vũ từ Mạc Phàm trên mình nhảy xuống, khôn khéo cầm kẹo đường đưa về phía Tiểu Tuyết các người. Lam Phi các người khẽ nhíu mày, nghi hoặc nhìn về phía Mạc Phàm. Bên này đều phải đánh nhau, Mạc Phàm bên kia lại đang cho ba cái bé gái phân kẹo ăn. Mạc tiên sinh, ta mới vừa rồi đề nghị ngươi nếu không phải suy tính một chút, nếu như ngươi nãy giờ không nói gì, chúng ta có thể muốn dọn dẹp một chút cái này không biết mình là nô tài của ai. Nguyên Kiệt cười lạnh hỏi. Một cái Mạc Phàm bên người người làm đối với hắn cũng động thủ, không biết sống chết. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, nhìn về phía Nguyên Kiệt các người, ánh mắt đi theo run lên. Muốn cho ta làm các người Long Hoa hội Long Tướng, đúng không? Không sai. Các người Long Hoa hội mời không nổi. Mạc Phàm dứt khoát nói. Chương 823, nơi này là của ta. Lam Phi các người nhướng mày một cái, sắc mặt đi theo trầm xuống. Bọn họ Long Hoa hội nội tình há lại là Mạc Phàm có thể tưởng tượng được, ở Hoa Hạ còn không có bọn họ không mời nổi người. Mạc tiên sinh giọng không khỏi quá lớn đi, Mạc tiên sinh ngược lại là mở điều kiện, xem chúng ta Long Hoa hội mời không mời được ngươi. Xanh Ngọc khỏe miệng hơi cong, không cho là đúng nói. Phiết mở ân đoán cá nhân không nói, nếu như Mạc Phàm thật chịu khi bọn hắn Long Hoa hội Long Tướng, tiêu phí giá bao nhiêu đều là đáng, dẫu sao Mạc Phàm gần đây danh tiếng thực sự quá lớn. Tương lai tuyệt đối sẽ không so Vạn Thiên Tuyệt và Lâm Thiên Nam kém. Đem Mạc Phàm thu là Long Tướng, hay cùng nuôi con rồng là chó nhà như nhau, đối với hắn Long Hóa hội chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Muốn mời ta, muốn Long Nguyên 9 viên, Phượng Máu 9 dọn, đây là năm thứ nhất thù lao, trong tương lai hàng năm muốn nhân với 9, các người trả đổi sao? Mạc Phàm hỏi. Tại tu chân giới, toàn bộ tu chân giới không biết có nhiều ít nắm giữ mấy cái tinh cầu tu chân gia tộc. Cũng mời không nổi hắn cái này cung phụng, chính là Long Hoa hội cũng muốn mời hắn gia nhập, ha ha. Long Nguyên 9 viên, Phượng Máu 9 dọn. Bất kể là Lam Phi, vẫn là những người khác toàn bộ trố mắt nhìn nhau, trợn mắt hốt mồm. Long Nguyên và Phượng Máu đều là vật trong truyền thuyết, bọn họ Long Hoa hội quả thật có một viên Long Nguyên, nhưng Mạc Phàm dương ra chính là 9 viên, còn cộng thêm Phượng Máu 9 dọn, trong tương lai hàng năm cũng muốn nhân với 9. Mạc Phàm thật đúng là có thể đòi hỏi nhiều. Coi như là bọn họ hội trưởng muốn mời Mạc Phàm, vậy tuyệt đối không cầm ra nhiều đồ như vậy. Trong nháy mắt, Lam Phi mấy người sắc mặt toàn bộ khó khăn xem vô cùng, bọn họ vốn muốn mượn cơ hội làm nhục Mạc Phàm một chút, kết quả không chỉ không có thành công, ngược lại bị Mạc Phàm phản tắt một bạt tai. Nguyên Kiệt sắc mặt một hồi âm tình bất định, trong mắt lóe lên một mảnh tàn nhẫn vẻ. Nhìn dáng dấp chúng ta Long Hoa hội là không có biện pháp mời được Mạc tiên sinh thành là chúng ta Long Tướng. Vậy mấy người các ngươi còn ngớ ra làm gì, không thấy ta sinh mạng đang bị người uy hiếp sao, còn không đem thằng nhóc này tay cho ta cắt đứt. Mạc Phàm bất quá là sau thu châu chấu, vậy nhảy đánh không được mấy ngày, hắn cũng không tin Mạc Phàm đã muốn cùng Vạn Thiên Tuyệt khiêu chiến, còn dám nhiều đi nữa bọn họ Long Hóa hội một tên địch. A Hảo, đem tay hắn cắt đứt, ta đây muốn xem, những người này làm sao đem tay người cắt đứt. Mạc Phàm ánh mắt hơi rét, hừ lạnh một tiếng nói. Thật cho là có Vạn Thiên Tuyệt yếu tố này, liền có thể tùy tiện đạp hắn. Cho dù có con hổ ở đây, rồng thủy chung là rồng, không phải Nguyên Kiệt như vậy nhỏ con rồi có thể lại ba lần khiêu khích. Nói chuyện đồng thời, hắn vận lên cửu chuyển hôn nguyên công, bộ phận hơi thở đè ở vậy bốn cái long tướng trên mình. Vậy bốn cái long tướng sắc mặt trầm xuống, như bạo phơi mấy ngày gan heo như nhau khó khăn xem, một đôi ánh mắt kinh dị nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc tiên sinh. A Hào gật đầu một cái. Bất đồng Nguyên Kiệt kịp phản ứng, hắn cái tay còn lại tốc độ cực nhanh vô cùng, bắt lại Nguyên Kiệt cánh tay, trên tay hơi dùng sức, giống như phiết tuổi đốt như nhau. Giáp giáp. Một tiếng, Nguyên Kiệt cánh tay giống như xuống nồi mì sợi như nhau, mềm nhũn ra, theo cánh tay lay động, nhìn để cho da đầu tê dại. À! Tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt thanh, ở nơi này trong bí cảnh truyền vang. Làm xong những thứ này, A Hào giống như vẫn chó chết như nhau đem Nguyên Kiệt trùng trùng ném xuống đất. Mạc Phàm, ngươi lại dám tổn thương ta, Ngươi! Nguyên Kiệt mặt đầy nanh sắc, giận dữ hét. Hắn đường đường Long Hoa hội thành viên vòng ngoài, thủ đô con ông cháu cha, đến Giang Nam lần đầu tiên gặp mặt liền bị Mạc Phàm ngược thương tích đầy mình, hôi đầu hôi kiểm rời đi. Lần này lại bị cắt đứt một cái tay, đây cũng không phải là hắn nơi có thể chịu được. Các người bây giờ còn muốn hỏi cái gì, cứ hỏi đi. Mạc Phàm cũng không thèm nhìn tới lên Nguyên Kiệt, nhìn chằm chằm Lam Phi các người bình tĩnh nói. Lam Phi các người sắc mặt lại là trầm xuống, trong mắt lóe lửa giận, cũng không dám giống hơn nữa trước cản rỡ như vậy. Mạc Phàm dám đối với Nguyên Kiệt động thủ, đã nói lên Mạc Phàm căn bản không có đem bọn họ coi ra gì, còn chưa muốn chọc Mạc Phàm tốt, dù sao Mạc Phàm vậy nhảy đánh không được mấy ngày, ba ngày sau làm sao thu thập Mạc ra cũng không có vấn đề. Đến lúc đó, sợ rằng không cần bọn họ động thủ, cũng không biết lại có bao nhiêu người phải đối phó Mạc ra, cũng không cần gấp ở một hồi này. Mạc tiên sinh, Nguyên Kiệt đối với ngươi bất kính, ngươi xử phạt hắn chúng ta không nói có thể nói, nhưng là, đây là chúng ta Long Hoa hội bí cảnh, không biết Mạc tiên sinh tới nơi này làm gì, nếu như không có chuyện gì, mời Mạc tiên sinh rời đi. Lam Phi đúng mực nói, ta tới nơi này, cần hướng các người giải thích sao? Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, hỏi, coi như là Long Hoa hội hội trưởng tới, cũng không đủ tư cách để cho hắn giải thích, càng không cần phải nói Lam Phi tiếp đó. Mạc Phàm, ngươi biết ngươi đang làm gì? Cô gái đẹp kia cũng không nhịn được nữa, tức giận mắng. Mạc Phàm không cho bọn họ Long Hoa hội mặt mũi không nói, cắt đứt Nguyên Kiệt cánh tay cũng không nói, đến bọn họ Long Hoa hội bí cảnh, lại vẫn như thế phách lối. Làm gì? Vậy ta nói cho ngươi, nơi này trước kia có thể là Long Hoa hội địa phương, bắt đầu từ bây giờ không phải, là ta Mạc Phàm. Mạc Phàm không cho đưa hay không nói. Cho dù là ở cấp độ người khác, trên mặt không có nửa điểm gợn sóng. Coi như là Long Hoa hội địa phương thì thế nào, con đường tu luyện vốn là nhược nhục cường thực, muốn đi lấy là được. Nếu như điểm giác ngộ này cũng không có, chỉ có thể làm cá trên thớt, mặc cho người xẻ thịt, huống chi nơi này cũng không Long Hoa hội bí cảnh. Cái này bí cảnh không chỉ có đầy đủ vô cùng linh khí, chín linh ao, còn có thể đi thông tu chân giới trận pháp, là Thần Nông Tông, Bạch Nhật Tông cùng mấy cái phái chung nhau tu luyện tinh trận. Những thứ này là hắn đến Thần Nông Tông mới biết. Nếu như nhất định phải xử cái thuộc về, cũng là sư môn của hắn Thần Nông Tông và Bạch Nhật Tông vật, cũng không phải là thuộc về Long Hoa Hội. Cái gì? Lam Phi các người chân mày nhất thời đông lại một cái, sắc mặt đại biến. Chỗ này là bọn họ Long Hoa Hội mấy chục năm trước phát hiện, bên trong linh khí chi đậm đà đặc biệt hiếm thấy, chỉ có kinh đô dưới đất cổ thành có thể cùng nơi này như nhau. Mỗi một đời Long Hoa Hội thành viên vòng ngoài, cũng có một lần tiến vào cái này bí cảnh tiếp nhận tẩy rửa cơ hội, đây là bọn họ tới Giang Nam một trong những mục đích. Ai có thể nghĩ đến, Mạc Phàm không chỉ có đi theo vào, hơn nữa còn muốn đưa cái này bí cảnh làm của riêng. Cái này bí cảnh ở toàn bộ trên trái đất cũng không tìm được mấy cái, làm sao có thể để cho Mạc Phàm nói lấy đi liền lấy đi. Mạc tiên sinh, ngươi làm như vậy có phải hay không có chút quá đáng? Lam Phi cau mày nói. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, cười lạnh một tiếng. Hắn vốn là cùng Long Hoa hội bản không có qua lại gì, Âu Dương Minh Nhật bằng vào mình Long Hoa hội thành viên thân phận muốn chèn ép hắn Mạc ra. Hắn mới vừa rồi Mạc bắt trở lại Giang Nam. Lam Phi mấy người lại qua tới khiêu khích. Vạn Thiên Tuyệt khiêu chiến cùng hắn, Lam Phi các người lại lên tiếng giễu cợt. So với Long Hoa hội làm nơi là, hắn đã nhân từ rất nhiều đi. Ta cảm thấy ta có thể quá đáng chỗ trống rất rất lớn, các người là mình rời đi, vẫn là ta để cho người đưa các người rời đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói, thanh âm giống như là từ vạn năm hầm băng bên trong đi ra ngoài như nhau. Mạc Phàm, coi như ngươi đạt được cái này bí cảnh thì thế nào? Không có chúng ta Long Hoa hội, ngươi căn bản không vào được bí cảnh bên trong, nơi này linh khí cùng bí cảnh bên trong so sánh, căn bản cũng không đáng một đề ra. Long Hoa hội cô gái đẹp kia lạnh lùng nói, nếu như cái này bí cảnh có thể tùy tiện vào, đã sớm bị vô số người người tiến vào. Chương 824, bí cảnh đánh cuộc. Ngươi nói ta không vào được. Mạc Phàm khỏe miệng nhỏ trọn, xem thường cười một tiếng. Kiếp trước hắn tay trói gà không chặt liền có thể tiến vào cái này bí cảnh, càng không cần phải nói bây giờ. Không sai. Cô gái đẹp kia bản lĩnh bàn ở cao ngất trước ngực, trong lòng đã có dự tính nói. Cái này bí cảnh là bọn họ Long Hoa hội một cái đại sư tìm được sau đó một mực không có biện pháp đi vào, nhất định phải cùng cái này bí cảnh có quan hệ người mới có thể đi vào. Vị đại sư kia hao tốn 30 năm thời gian mới tìm được một cái có thể tiến vào bí cảnh người, cũng dùng người kia toàn thân máu tươi luyện chế 9 cái lệnh bài, mới có thể để cho bọn họ tự do ra vào cái này bí cảnh. Coi như bọn họ đem cái này bí cảnh đưa cho Mạc Phàm, Mạc Phàm cũng phải có bản lãnh đi vào mới được. Mạc Phàm nhìn cái này bí cảnh một cái, ánh mắt trở về lại cái này bí cảnh lên. Nếu như ta có thể vào đâu? Mạc Phàm cười mỉa hỏi. Mạc Phàm lời vừa dứt hạ, Lam Phi đám người trên mặt lần nữa hiện lên một tia cười nhạt. Mấy người bọn hắn là không làm gì được Mạc Phàm, nhưng là Mạc Phàm nói có thể đi vào phải đi cái này bí cảnh cũng là ăn nói lung tung. Nếu như Mạc Phàm có thể đi vào chỗ này, bọn họ Long Hóa hội thành viên vậy không cần hoa 30 năm thời gian mới tìm được có thể tiến vào bí cảnh người. Như vậy đi, Mạc tiên sinh chúng ta đánh cuộc, nếu như ngươi có thể đi vào cái này bí cảnh, chúng ta Long Hóa hội không truy cứu Mạc tiên sinh xông vào chúng ta Long Hóa hội bí cảnh trách nhiệm, nhưng nếu như Mạc tiên sinh không vào được, ta cũng không yêu cầu Mạc tiên sinh miễn phí thành là chúng ta Long Hóa hội Long tướng, Mạc tiên sinh không phải thần y lìa sao, chỉ muốn Mạc tiên sinh chữa khỏi nguyên kiệt cánh tay, hướng chúng ta Long Hoa hội nói lời xin lỗi là được, như thế nào? Lam Phi cười tủm tỉm nói, trong mắt lau một cái cơ trí vẻ thoáng qua. Mạc Phàm nếu là thật có thể đi vào bí cảnh, bọn họ muốn ngăn vậy không ngăn được. Nếu như không thể, đánh cuộc này tập trung vừa sẽ không để cho Mạc Phàm thẹn quá thành giận, cũng vừa tốt có thể để cho bọn họ tìm về mặt mũi. Mạc tiên sinh, có dám hay không đánh cuộc này? Nếu như ngươi dám đánh cuộc này, bổn tiểu thư vậy liều mình cùng các người, chỉ có ngươi có thể đi vào cái này bí cảnh, bản đại tiểu thư tùy ngươi xử trí. Cô gái đẹp kia cầm ra một quả màu máu ngọc bài, ở trong tay ném đứng lên lại tiếp lấy, không chút kiêng kỵ nói. Nguyên Cẩn, ngươi như vậy cùng Mạc tiên sinh nói chuyện, cẩn thận cánh tay của ngươi vậy bị cắt đứt. Một người khác nhạo báng tựa như được cười nói. Mạc tiên sinh nhưng mà đường đường Mạc đại sư. Tuyệt đối sẽ không hẹp hòi như thế chứ. Nguyên Cẩn nghiền ngẫm cười một tiếng, nói. Nàng là phụ nữ, cũng không tin Mạc Phàm sẽ thật đem nàng như thế nào. Mạc tiên sinh, ngươi có dám đánh cuộc hay không? Mạc Phàm thấy Nguyên Cẩn ngọc trong tay bài, ánh mắt híp một cái, lau một cái ánh sáng lạnh lẽo thoáng qua. Bí huyết linh bài. Bí huyết lệnh bài vậy dùng máu tươi của yêu thú luyện chế mà thành, mang theo bí huyết lệnh bài có thể có đi theo cái này linh thú giống nhau hơi thở. Nếu như là yêu thú cường đại, có thể chấn nhiếp những yêu thú khác, tóm lại diệu dụng rất nhiều. Trừ cái này ra, có chút bí huyết lệnh bài là rút ra lấy người máu tươi luyện chế mà thành, như vậy liền giống như là giả trang bị liền người này vậy huyết mạch, như vậy có thể tự do ra vào một ít bị huyết mạch hạn chế bí cảnh. Nói thí dụ như bọn họ trước mắt cái này bí cảnh, đã là như vậy. Long Hoa hội cầm bí huyết lệnh bài. Ý tứ là trước rút sạch qua một cái có thể tiến vào cái này bí cảnh người máu tươi. Mạc tiên sinh lại biết cái này, không sai, chính là bí huyết linh bài. Nguyên Cẩn chân mày nhíu lại, bất ngờ nói. Mạc Phàm lắc đầu một cái, nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn đưa tay một cái, tiểu vũ le lưới một cái làm một mặt quỷ, lại nhảy đến hắn trong ngực. Mạc Phàm lúc này mới nhìn về phía Lam Phi các người, ánh mắt đông lại một cái. Đánh cuộc này tập trung quá nhỏ. Không có ý gì, đổi một cái khác đi. Mạc Phàm thờ ơ nói. Đánh rắn đánh thất tức, nếu mấy người này muốn cùng hắn chơi, vậy thì chơi một lớn một chút, để cho bọn họ sau này cũng không dám tìm lại hắn phiền toái. Mạc tiên sinh muốn chơi thế nào, ngươi nói một chút xem, chúng ta cùng ngươi chơi. Lam Phi mí mắt khẽ nâng, hỏi. Bọn họ tại kinh đô cùng người đánh cuộc, hở một tí chính là một nhà đưa lên niêm yết công ty quyền sở hữu. Cùng Mạc Phàm đánh cuộc này hẳn là nhỏ nhất. Nếu như đối phó không phải Mạc Phàm, hắn cũng lười để ý Mạc Phàm. Mạc Phàm lại cũng cảm thấy được quá nhỏ, vậy tốt nhất biết bao. Như vậy đi, ta sẽ mang tất cả mọi người bọn họ đi vào, hơn nữa để cho các người tất cả Long Hóa hội người cũng không vào được. Nếu như bọn họ có một cái không vào được, các người có một người có thể đi vào, ta sẽ lập tức nói xin lỗi cũng chưa khỏi tay hắn cánh tay, sau đó rời đi cái này bí cảnh. Nếu không, các người ở chỗ này quỷ. Đến ta từ bên trong đi ra tốt. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Cái gì? Lam Phi các người đầu tiên là sững sốt một chút, tiếp theo liền cười lên. Bọn họ vốn lấy là Mạc Phàm phải thế nào chơi, ai biết nhưng là tự tìm đường chết. Mạc Phàm một người đi vào đều vô cùng khó khăn. Năm đó bọn họ Long Hóa hội vị đại sư kia thực lực không hề so Mạc Phàm yếu, bằng vào dứt lực đều không cách nào xông vào. thiếu chút nữa chết ở bên trong, Mạc Phàm khẳng định cũng giống như vậy. Mạc Phàm lại suy nghĩ để cho mang tới mỗi một người đều đi vào, nghĩ ngược lại là đẹp vô cùng. Cái này cũng được đi, có lẽ Mạc Phàm thật pháp lực thông trời ạ, có thể đem tất cả mọi người đều mang vào. Nhưng là, Mạc Phàm lại vẫn không để cho bọn họ đi vào. Bọn họ mang theo bí huyết lệnh bài, Mạc Phàm làm sao để cho bọn họ không vào được. Ta cá, bất quá một câu ấy nấy cũng được đi, ta muốn đánh gậy hắn tất cả tay chân, dù sao Mạc tiên sinh là thần y, tiếp nối đi bất quá là động động thủ sự việc, như thế nào, Mạc đại sư. Nguyên Kiệt ôm mình tay cụt, âm hiểm cười nói. Mạc Phàm lại dám dưới sự sai xử người cắt đứt hắn một cái tay, làm sao vậy muốn trả lại gấp bội. Mạc tiên sinh, như vậy không được tốt đi, có phải hay không có chút quá khi dễ ngươi. Nguyên Cẩn giả mù sa mưa cười nói. Mạc Phàm dám đánh cuộc này, bọn họ cơ hồ không có thua có thể, cùng khi dễ Mạc Phàm không sai biệt lắm. Mạc Phàm cười nhạt, vừa muốn mở miệng, Tiểu Tuyết đống nhiên kéo Mạc Phàm, hướng Mạc Phàm lắc đầu một cái. Mạc Phàm có thể mang các nàng tới nơi này, hơn phân nửa có đi vào biện pháp, các nàng chỉ cần đi vào chính là, không cần cùng mấy người này đánh cuộc. Cái này bí cảnh nhưng mà quan hệ đến Mạc Phàm 3 ngày sau cùng Vạn Thiên Tuyệt sống chết đánh một trận, không thể bởi vì là mấy người này ra bất kỳ không may. Yên tâm đi, không biết có chuyện gì. Mạc Phàm tự tin nói. Chẳng qua là thu thập mấy con rồi mà thôi, bất quá là hắn một cái ý niệm sự việc. Nếu Mạc tiên sinh như thế có hứng thú, chúng ta bắt đầu đi, Mạc tiên sinh các người trước vào đi, chúng ta hậu tiến. Lam Phi cười nhạt nói. Những người khác tất cả đều là nở nụ cười, thật giống như nắm chắc phần thắng tựa như được. Bỏ mặc ai trước vào, kết quả đều giống nhau, Mạc Phàm phải thua không thể nghi ngờ. Tiểu Hàn, ngươi trước vào đi. Mạc Phàm sắc mặt rửng rưng, hướng Bạch Tiểu Hàn nói. Ta. Bạch Tiểu Hàn chỉ mình, nghi ngờ nói. Cái này bí cảnh bên trong bị đại trận túi, nàng thật có thể đi vào. Theo đoạn cầu trực tiếp đi vào bên trong chính là, còn dư lại giao cho ta. Mạc Phàm an bài nói. Lam Phi đám người kia lắc đầu cười một tiếng, thật giống như nghe được thiên đại cười nhạo như nhau. Nếu như trực tiếp đi vào bên trong có thể đi vào, kia bí cảnh trận pháp chính là bại thiết. Bạch Tiểu Hàn do dự một chút, bóng người thoáng một cái liền đến cầu gãy cuối. Tất cả mọi người ánh mắt không đồng nhất. Nhưng không hẹn mà cùng rơi vào Bạch Tiểu Hàn trên mình. Chỉ cần Bạch Tiểu Hàn không vào được, Mạc Phàm liền thua. Chương 825, là ta mở cửa. Bạch Tiểu Hàn mày liếu hơi nhăn, giơ chân lên hướng đoạn cầu đi tới. Bất đồng Bạch Tiểu Hàn bước chân rơi xuống, một đạo quang tuyến lập tức từ nàng trước người thoáng hiện. Ánh sáng hướng hai bên mở ra, tạo thành tương tự một mặt gương như nhau, cắm ở Bạch Tiểu Hàn thân thể ở giữa. Kính này vừa xuất hiện, Lam Phi các người khỏe miệng cái là dương lên. Mạc tiên sinh, người tốt nhất tiếp một chút, bị cái này bí cảnh vứt ra, có thể không thể nào dễ chịu. Lam Phi cười nhắc nhở. Nếu như là bị bí cảnh cự tuyệt người, nhẹ sẽ bị bí cảnh vứt ra, nặng sẽ đưa tới các loại pháp thuật công kích. Bạch Tiểu Hàn có thể đi vào tỷ lệ, chưa đủ 0.001%. Quên nói cho ngươi, nàng là người của Bạch gia, cũng là một cái tiên thiên tông sư. Mạc Phàm thản nhiên nói, Bạch Tiểu Hàn bất kể là vậy một cái, cũng không cần hắn đi đón. Phải không, ngược lại là xem nhẹ vị này Bạch cô nương. Lam Phi khẽ nhíu mày, nói, Giang Nam Bạch gia hắn tự nhiên biết, một cái mặc thủ thành quy đang đi xuống sườn núi đường gia tộc, đến không có gì dễ nói. Nhưng là, Bạch Tiểu Hàn cũng chỉ cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm, lại là tiên thiên tông sư, cái này đáng sợ. Ngươi xem thường địa phương còn có rất nhiều. Mạc Phàm khẽ cười nói, phải không, ta đây muốn xem ta nơi nào xem thường vị này Bạch cô nương. Lam Phi khinh thường nói, tiên thiên tông sư thì thế nào, ở bọn họ Long Hoa hội trước mặt tiên thiên tông sư cũng bất quá là một đám tùy ý bọn họ thúc đẩy nô lệ. Lam Phi lời mới vừa dứt, một cái trầm thấp uy áp ông lão thanh âm từ đoạn trên cầu chuyển tới. Bạch gia huyết mạch, có thể vào. Cái thanh âm này số chữ không nhiều. Mỗi một chữ cũng giống như là sấm như nhau, từ trên trời hạ xuống bổ vào Lam Phi đám người trên mặt mấy người nhất thời một hồi khó khăn xem vô cùng. Theo liền đi ra tới một cái cô nàng, lại có thể đi vào cái này bí cảnh. Không chỉ có bọn họ một hồi trên mặt không ánh sáng, Long Hoa hội vị đại sư kia biết chuyện này chỉ sợ cũng phải tức hộc máu. Xài 30 năm thời gian, thử vô số người, lại không có dùng người Bạch ra thử một lần. Cái này... thanh âm rơi xuống, vậy mặt gương biến mất, Bạch Tiểu Hàn dưới chân, kim quang trước mắt, từng cục tấm đá xanh xuất hiện ở Bạch Tiểu Hàn dưới chân, đem cầu ở giữa gây mất địa phương bổ sung đủ, biến thành một tòa hoàn chỉnh cầu. Bạch Tiểu Hàn cũng là hơi sững sờ, lòng hơi buông xuống, đạp đoạn cầu đi vào bên trong. Nàng mới vừa đi qua đoạn cầu, cầu ở giữa vậy đoạn bị chặt đứt địa phương biến mất, vẫn là đoạn cầu. Chẳng qua là đi vào một cái mà thôi, Mạc Tiên Sinh tiếp tục đi. Cái đó tên là Nguyên Cẩn người đẹp không cho là đúng nói. Nàng cũng không tin, những người này đều là Bạch gia huyết mạch. A Hảo, ngươi vậy vào đi thôi. Mạc Phàm sắc mặt rừng rưng, hướng A Hảo nói. A Hảo gật đầu một cái, sai bước sao rơi lên đoạn cầu, một bước giẫm ở cắt ra địa phương. Long quyền võ giả, mời vào. A Hào đi theo đến đoạn cầu một điểm khác. Lam Phi các người sắc mặt lại là trầm xuống, giống như là không tiếng động một cái tát như nhau, nhét vào trên mặt bọn họ. Nhất là Nguyên Cẩn, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn hay cùng bạo phơi mấy ngày gan heo như nhau khó khăn xem. Bạch Tiểu Hàn có bạch da huyết mạch cũng được đi, Mạc Phàm bên người một tên thủ hạ vậy có thể vào. Tiếp theo, Bạch Tiểu Manh, An Hiểu Hiên, Tiểu Ngọc và Khương Nguyệt toàn bộ đi tới. Không có một cái bị ngăn cản ở bên ngoài. Mỗi có một cái thông qua, Lam Phi các người giống như bị hung hăng tắt một bạn hai, sắc mặt khó khăn xem một phần. Bọn họ muốn vào cái này bí cảnh nhất định phải bí huyết linh bài mới được, những người này liền linh bài cũng không cần, bọn họ cao ngạo vẻ ngay tức thì không đáng giá một đồng. Chúng ta đi thôi. Mạc Phàm ôm Tiểu Vũ và bên cạnh Tiểu Tuyết cười nhạt nói. Ừ. Tiểu Tuyết gật đầu một cái, ba người đi lên đoạn cầu. Vậy mặt gương lần nữa xuất hiện ở Mạc Phàm ba người trước người, giống như là tảo miêu khí như nhau quét nhìn Mạc Phàm ba người. Một khắc sau, kim quang từ trên cầu thoáng hiện, không chỉ có đoạn cầu bị bổ sung đủ, một nhóm được ăn mặc cổ chứa màu vàng bóng người xuất hiện ở cầu hai bên, liệt thành hai đội hướng Mạc Phàm ba người không người một bái, chiến trận sang trọng vô cùng cung kính thanh âm ở bí cảnh bầu trời vang lên. Cung nên Hồng Liên hậu nhân và Bạch gia chí tôn huyết mạch tiến vào bí cảnh. Nghe được cái thanh âm này, Lam Phi các người vẻ mặt sững sốt một chút, sắc mặt nhất thời khó khăn thấy được trình độ cao nhất. Mạc Phàm các người toàn bộ đều có thể vào đã để cho bọn họ mặt mũi quét sân, lại vẫn xuất hiện lớn như vậy chiến trận. Bọn họ Long Hóa hội có không ít người tiến vào qua cái này bí cảnh, cho tới bây giờ không có xuất hiện qua loại chuyện này. Không chỉ là Lam Phi các người sững sốt một chút, Tiểu Tuyết, Tiểu Vũ thật giống như bị trận này chiến đấu hù dọa tựa như được. Trên mặt đều là vẻ kinh ngạc. Chỉ có Mạc Phàm thần sắc rừng rưng, đã sớm ngờ tới dáng vẻ. Kiếp trước hắn đi tới cái này trên cầu, liền lại như vậy cảnh tượng. Ca, cái gì là Hồng Liên hậu nhân và Bạch gia chí tôn máu? Tiểu Vũ nhìn chằm chằm những cái kia túi đầu cổ người ra vẻ, tò mò hỏi. Ngươi biết rất lợi hại là được. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, giải thích. À, Tiểu Vũ cái hiểu cái không gật đầu một cái, cũng không hỏi nhiều. Ai thắng ai thua còn chưa biết, Mạc tiên sinh, ngươi chớ cao hứng quá sớm. Nguyên Cẩn cắn răng, tức giận nói. Đánh cuộc không chỉ là Mạc Phàm tất cả mọi người đều có thể vào, còn có bọn họ cũng không vào được, chẳng qua là hoàn thành bước đầu tiên mà thôi, bây giờ cao hứng còn có chút quá sớm. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, vung tay lên, những cái kia màu vàng bóng người hóa thành kim sa biến mất. Hắn ôm Tiểu Vũ và Tiểu Tuyết đi qua cắt ra bộ phận kia, liền xoay người lại. Nhìn về phía Lam Phi các người. Đến các ngươi, chỉ cần các người có thể đi vào một cái, liền coi là các người thắng. Mạc Phàm hai mâu như giếng cổ như nhau, không có chút nào gợn sóng, bình tĩnh nói. Mạc Phàm, bản đại tiểu thư để cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Nguyên Cẩn hư lạnh một tiếng, mũi chân chỉa xuống đất, thân thể nhảy lên một cái, lại lúc rơi xuống đã đến đoạn trên cầu, nhẹ nhàng như linh miêu như nhau. Nàng thuần thục cầm ra vậy cái bí huyết linh bài. Một cổ nội khí rót vào linh bài trong. Trên linh bài huyết quang trước mắt, một đạo huyết quang từ linh bài trong bay ra, không có vào nàng trong cơ thể. Làm xong những thứ này, nàng nhấc chân hướng đoạn cầu đi tới, mấy chữ từ nàng trong miệng khạc ra. Là ta mở cửa. Vậy mặt gương lập tức xuất hiện, từ nàng trên mình vạch qua, lại lui trở về. Mạc Phàm, lúc này mới ngươi nhất định phải thua. Nguyên Cẩn khinh miệt nhìn Mạc Phàm, hấp dẫn khỏe miệng hơi cong. Nắm chắc phần thắng nói, đây là nàng lần thứ hai đạt được tiếp nhận tẩy rửa cơ hội, lần trước nàng đã tiến vào qua bí cảnh, làm sao có thể sẽ xảy ra vấn đề. Nàng vừa mới dứt lời, bí cảnh dặm bầu trời thông suốt mây đen dày đặc, giống như là báo táp đông nhiên đánh tới biến đổi, một cái như sấm giống vậy thanh âm nhất thời vang lên. Phương nào thằng nhóc, dám xông vào người ta ở giữa bí cảnh, cút. Cái thanh âm này còn không có rơi xuống, một tiếng sấm ở giữa không trung ầm ầm nổ tung, như một cái cây đinh ba từ trên trời hạ xuống hướng Nguyên Cẩn bay đi. Không tốt. Vậy bốn cái long tướng sắc mặt đại biến, dưới chân động một cái, thân thể như tên rời cung như nhau hướng Nguyên Cẩn bắn tới. Không chờ bọn họ đến Nguyên Cẩn trước người. Vậy đạo lôi điện tựa hồ cảm giác được có người muốn ngăn cản nó trừng phạt, ầm ầm vỡ ra, từ một cái chia ra thành ba cái, tốc độ tăng lên không chỉ gấp ba lần, chớp mắt đến Nguyên Cẩn trước người, đánh vào Nguyên Cẩn trên mình, tiếng sấm ầm ầm nổ tung.